Chương 56, đầu mẫu nguyên quân tin tức 2, chương 56, đầu mẫu nguyên quân tin tức 2, đây cũng chính là khó khăn nhất địa phương, bởi vì thiên thang cũng không phải là thứ bình thường, nó là vạn vật oán niệm cùng huyết nhục kết nối chỗ, ở trong năng lượng to lớn, nếu là trong nháy mắt biến mất, chỉ sợ thế gian lại bởi vì cân bằng đánh vỡ mà đông nhiên đứng trước đại nạn. Cho nên cho dù là bản cổ đại thần, cũng không thể một kích mà phá, chỉ có thể chờ đế giang theo thiên thang bên trong hiện hình, lại đi đánh giết đại gia nghe đến đó, cũng đều là như mày. Ở đây những này tiên gia ở trong, ngoại trừ bương tử, đại năng bên trong liền số lôi thanh phổ hóa thiên tôn trẻ tuổi nhất, thế là hắn lúc này cũng liền làm cái kia chuyên môn đến hỏi vấn đề người, lúc này chỉ nghe hắn tiếp tục hỏi, nói như vậy đến, đầu mẫu là gặp qua bản cổ đại thần đánh giết đế giang rồi. Không sai. Đầu mẫu nguyên quân lúc này nhẹ gật đầu, đồng thời nàng ngẩng đầu hướng lên trời, tựa hồ là đang hồi ức tình cảnh lúc ấy. Lúc này vương tử mới hiểu được vì cái gì tử vi đại đế sẽ tiêu khí lực lớn như vậy đem nhà mình mẫu thân đấu mẫu nguyên quân mời đến, thì ra cái này đấu mẫu nguyên quân thân làm tinh đấu chi thánh, tại viễn cổ hỗn độn thời kỳ chính là một cái cực kỳ tốt người đứng xem, tận mắt thấy trước đó hỗn độn bên trong phát sinh rất nhiều chuyện. Sau đó đấu mẫu nguyên quân tiếp tục đối với các vị nói, ta nhớ được lúc ấy đế giang sinh tại thiên thang bên trong, linh thức tung hoành thế gian, toàn vô địch thủ, cho dù là chúng ta tinh thần, cũng không tránh khỏi bị nó linh thức che đậy, nó lại nô dịch rất nhiều người hầu. Cái này ở trong liền có linh thức đấu mẫu nguyên quân nói đến đây liền nhìn thoáng qua linh thức chấp trưởng thiên tôn, chấp trưởng thiên tôn chẳng hề để ý nói, đầu mẫu ngươi nói tiếp, không cần yêu quý ta mặt mũi cùng. Thân phận đầu mẫu thế là hơi cười, sau đó tiếp tục nói, cái này đế giang không chỉ có tuyển nhận nô bộc, còn cưỡng chế đem bọn hắn trên người cảm giác đại diệt, lấy để bọn hắn cùng mình như thế chỉ có thể thông qua lợi dụng hỗn độn linh thức đến cảm giác vân vân. Hơn nữa bọn chúng còn chế tạo rất nhiều hỗn độn pháp khí, có thể lợi dụng hỗn độn nguyên khí tiến hành linh thức quét triển hay là hỗn loạn về sau ngũ hành nguyên khí. Lúc ấy đế giang lợi dụng linh thức quét triển cùng vô số sinh linh tạo thành đục thể hùng bá một phương, khiến cho hỗn độn chi địa vạn vật khô héo. Rốt cục có một ngày, bản cổ đại thần giáng lâm nơi đây, đại gia nghe đến đó đều là có chút không thể tin, bản cổ đại thần là hàng lâm mà đến sao? Đấu mẫu nguyên quân hồi đáp, chính là lúc ấy bản cổ đại thần tự xưng chính mình là một chi nửa người từ trên trời giáng xuống, nhìn thấy nơi đây hỗn độn không hiểu, bản cổ cùng nó bọn người hầu đại hành kỳ đạo, trong lòng phẫn hận, thế là quyết định muốn đem đế giang chém giết. Nhưng là hắn lần đầu tiên tiếp xúc, liền phát hiện trên người mình thần lực mặc dù vô địch, nhưng là trên người hắn linh thức lại không thể địch qua đế giang, tại chỗ liền bị đế giang chế, sau đó bị mê hoặc sợ ngày mà đi viên cổ hỗn độn thời điểm thái dương cũng không giống như bây giờ chúng ta kim ô chi nhật, bởi vì đại điện là hỗn độn một mảnh, như vậy tới đối đầu không trung thì là một đoàn chân viêm nguyên khí phun trào thành một cái hỏa cầu thật lớn, ở trong mỗi rơi xuống một chút cũng có thể phá tan đại điện. Khi đó ta tận mắt nhìn thấy bản cổ đại thần bị hỗn độn ngày bao khỏa, mạnh như bản cổ cũng không khỏi chịu đựng không nổi loại này kịch liệt đau đớn, rốt cục mới từ đế giang hỗn độn linh thức trong khống chế giải thoát đi ra. Đấu mẫu nguyên quân nói đến đây cũng dừng một chút, các vị biết nơi này lại có chỗ kỳ quái gì, thế là liền hỏi sau đó thì sao. Về sau đấu mẫu nguyên quân trầm ngâm một chút sau đó nói, trong này có chút quan khiếu ta cũng không biết rõ. Các ngươi muốn, lúc ấy bản cổ đại thần đã theo đế giang linh thức bên trong giải thoát đi ra, chiếu ta lúc ấy suy nghĩ, hắn vì sao không trực tiếp chém giết đế giang, mà là thả người nhảy lên, liền nhảy vào tới đế giang chỗ thiên thang bên trong a? Đại gia nghe đến đó cũng đều làm động. Đế giang theo thiên thang lập xuất sinh, vì sao bản cổ đại thần còn tới người ta sân nhà bên trong đi? Tất cả mọi người có chút kỳ quái, mà lúc này mọi người nhìn đấu mẫu nguyên quân bộ kia gương mặt, cũng biết đây nhất định cũng làm cho nàng rất nghi hoặc. Lôi thanh phổ hóa thiên tôn lúc này nhẹ nhàng hỏi một câu, có phải hay không trong đó có duyên cớ gì? Đấu mẫu nguyên quân lúc này giống như cũng là trăm mối vẫn không có cách giải, từ đó đem khuôn mặt nhìn về phía một bên linh thức chấp trưởng thiên tôn. Chấp trưởng thiên tôn lúc này có vẻ như cũng trong lúc trầm tư, không trả lời ngay. Nghĩ một lát, chấp trưởng thiên tôn mới nói, lúc ấy đế giang cùng bản cổ đại thần một trận chiến, ta bị đế giang dùng linh thức chế trụ, căn bản là không có cách phân biệt tình huống lúc đó. Nhưng là từ hiện tại đến xem, về sau là bản cổ đại thần theo thiên thang bên trong mà ra, nắm cự phủ, xuyên chấn linh bảo ý địa, nắm chấn hồn trung, chém giết đế giang, phải không? Đấu mẫu nguyên quân thế là nhẹ gật đầu nói, đúng là như thế. Ta lúc đầu trông thấy bản cổ đại thần rơi vào thiên thang bên trong, cảm thấy hắn lần này đi, tất nhiên không may, đang chuẩn bị thở dài hỗn độn không có mắt, lại không nghĩ rằng, không biết bao nhiêu năm nguyệt chi sau, tại thiên thang bên trong, đột nhiên có một cái đế giang người hầu giống như phát điên phóng tới thiên thang bên trong, sau đó, lại là bản cổ đại thần lại từ thiên thang bên trong hoành không xuất thế, một lần nữa đứng lặng, khi đó hắn một cái tay là cầm chuôi này hỏa hồng cự phủ, hiện nay nhưng lại không biết đi hướng nơi nào, một cái tay cầm một cái thanh trùng, mặc trên người một cái trường bào màu đen. Liên cung vị này tiểu tiên nhà như thế, chỉ là hắn thiếu đi bản cổ thần phủ mà thôi. Đấu mẫu nguyên quân sau khi nói đến đây, còn đem ngón tay chỉ hướng vương tử. Tất cả mọi người hướng về vương tử trên thân nhìn sang, lập tức đã nhìn thấy vương tử trên người bản cổ chấn linh bảo y cùng chấn hồn trung. Cái này hai kiện bảo bối dĩ nhiên chính là lúc ấy bản cổ chém giết đế giang lúc, mặc trên người cùng cầm hai loại thần khí. Thì ra là thế. Tất cả mọi người tại cảm khái ở giữa, bên kia linh thức chấp trưởng thiên tôn nhưng lại đối với đầu mẫu hỏi lời nói đến, đầu mẫu, ngươi nói là lúc đương thời một cái đế giang tôi tớ xông vào thiên thang bên trong, bản cổ đại thần mới tùy theo xuất hiện, phải không? Đấu mẫu nguyên quân chăm chú hai mắt nhắm lại suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu nói, chính là. Trong này ta vững tin, ta không có nhớ lầm. Chương 57, gây sự giác ngộ, 1, chương 57, gây sự giác ngộ, 1. Đại gia nghe thấy linh thức chấp trưởng thiên tôn chủ động hỏi ý lên đấu mẫu nguyên quân liên quan tới đế giang cùng bản cổ đại chiến truyện, đều là tĩnh tâm nghe, không lâu sau đó, mới có tử vi đại đế nhẹ nhàng hỏi chấp trưởng thiên tôn nói, linh thức, ngươi có phải hay không nghĩ tới điều gì? Chấp trưởng tiên tôn lúc này nghe xong câu nói này, sau đó hít một hơi dài nói, hiện nay còn kém một bước, chờ ta suy nghĩ lại một chút, tương lai lại đi thăm dò trong đó duyên có. A, mọi người nhìn chấp trưởng tiên tôn trên mặt, rõ ràng là có sự tình gì dáng vẻ, nhưng là đối phương nhưng vẫn là vẻ mặt thâm trầm, dường như đang làm cái gì quyết định như thế, đại gia có chút chút minh bạch, lại đều không có đi hỏi. Cái này không khỏi nhường nói chuyện lâm vào thế bí, Tử Vi đại đế thế là liền nói lên hữu thánh chân quân hạ phàm trở thành chân võ vương tử sự tình, đại gia sau khi nghe cũng đều là gật đầu không ngừng, nhao nhao nói cái này chân võ ngày sau khẳng định cũng sẽ trở thành giữa thiên địa một tôn đại thần, không chừng sẽ siêu việt hiện tại các vị đế quân. Lúc này cũng là đạo tổ lão tử nở nụ cười nói, Tử Vi, ngươi vì hữu thánh, cũng là thật sự là không thèm đếm xỉa. Nghĩ bọn hắn Bắc Cực tứ thánh theo ngươi nhiều năm như vậy, bây giờ lại muốn cho hữu thánh phái vị, trong lòng tự nhiên là không tình nguyện, ngươi làm thật hung ác đến quyết tâm a. Tử Vi đại đế cười khổ một cái sau đó nói, đây vốn chính là Ngọc Hoàng đại thiên tôn chi mệnh, hẳn là chúng ta thân là thật tử, còn dám cưỡng ép chống lại đại thiên tôn pháp lệnh không thành. Hơn nữa tứ thánh đều có các phúc phận, tương lai cũng chỉ có thể nguyện bọn hắn cắt thấy cản khôn. Lão tử tiếp tục cười nhẹ một tiếng nói, khổ tâm của ngươi, mọi người đều biết. Ngươi khó xử, chúng ta tự nhiên cũng đều minh bạch, bất quá hưu thánh cuối cùng có thể thành như thế nào bộ dáng, vẫn chưa có biết, cái này muốn nhìn ngày sau tạo hóa chi công, các ngươi đối với cái này, nhưng có kế hoạch gì? Tử Vi đại đế nghe thấy lão tử hỏi như vậy, thế là liền đem mặt chuyển hướng Tử Khí Nguyên Quân. Tử Khí Nguyên Quân lập tức hiểu ý, tranh thủ thời gian đối với lão tử nói, trước đó ta cùng Tử Vi đế quân nghiên cứu thật lâu, cuối cùng có như thế một cái kế hoạch, đạo tổ có thể nghe ta nói đến. Sau đó Tử Khí Nguyên Quân liền đem chính mình cùng Tử Vi đại đế làm chân võ bồi dưỡng kế hoạch từng cái nói tới. Lão tử nghe được là liên tục gật đầu, các ngươi làm như vậy cũng không tệ, võ đăng sơn địa mạch rộng lớn, cũng nên có cái chính chủ để ý tới. Ta nhìn kế này có thể thực hiện. Lúc này đại gia ở trong ngoại trừ linh thức chấp trưởng thiên tôn còn tại trầm mặc, cái khác đều là gật đầu nói phải. Sau đó các vị các đại thần đều là xưng mỗi người có việc riêng cáo biệt, chỉ có Đấu Mộ Nguyên Quân hạ phàm đến đây, Tử Vi đại đế, Câu Trần đại đế, chấp trưởng thiên tôn cùng Tử Khí Nguyên Quân cảm thấy còn có chút chuyện cần hiểu rõ cùng thân cận, thế là liền riêng phần mình lưu lại, đuổi đi vương tử tiến đến tiền tuyến tiếp cận yêu ma. Vương tử miệng đầy bằng lòng, bất quá tại hắn ra ngoài trước đó, Tử Vi đại đế còn chuyên môn đi vào vương tử trước mặt, đối với vương tử nói rằng, chúng ta bây giờ cùng linh thức còn có chuyện trọng yếu phi thường cần an bài một hai, hôm nay mẫu thân của ta giá lâm ta Tử Vi cùng đại thiên tôn cũng sẽ không cho phép nàng dừng lại quá lâu thời gian. Đoán chừng trong nửa tháng này chúng ta cũng sẽ ở Tử Vi cung bên trong, đóng cửa từ chối tiếp khách, ngươi bây giờ tiến đến đại doanh, cùng Huyền Thủy, Nhị Lang chân quân bọn hắn hảo hảo trông giữ doanh địa, nếu là gặp thiên đồng khóc lóc om sòm, các ngươi cũng muốn thích hợp nhường nhịn. Những ngày này chúng ta không tại, các ngươi phải cẩn thận nhận lời. Vương tử đang muốn rời đi, lúc này hắn lại đột nhiên nhớ tới một sự kiện, thế là liền hỏi Tử Vi đại đế, đế quân, các ngươi đóng cửa từ chối tiếp khách chuyện muốn nói cho thiên đồng nguyên soái bọn hắn à? Tử Vi đại đế nhìn thoáng qua vương tử, đột nhiên thần bí đối với hắn nói, chính là muốn ngươi nói cho hắn biết, hơn nữa tốt nhất là chỉ nói cho hắn. Nhìn xem Tử Vi đại đế lúc này thần sắc, vương tử là một hồi lộn xộn, đây là ý gì? Nhưng là Tử Vi đại đế lại không có nhiều lời, mà là nở nụ cười, sau đó liền để hắn tiến đến đại doanh, chính mình thì là đóng lại đại môn đến thương định về sau đối phó đế giang kế hoạch. Vương tử biết Tử Vi đại đế bọn hắn tiếp xuống trong nửa tháng nhất định là đang thương lượng phía sau đại kế, khẳng định không phải sự tình đơn giản như vậy, thế là tranh thủ thời gian bái tạ Tử Vi đại đế, sau đó rời khỏi Tử Vi cung, tiến đến thất trọng thiên giới thiên đình đại quân trong doanh địa. Đợi đến vương tử tới trong đại doanh, liền có nhị lang thần bọn hắn đến đây nên đón, hỏi vương tử hiện tại Tử Vi đại đế tình huống của bọn hắn. Vương tử cũng chỉ là hơi hơi tiết lộ một chút, nhị lang thần bọn hắn minh bạch, thế là cũng không có kỹ càng đến hỏi. Không lâu sau đó, thiên đồng nguyên soái cũng đi tới hỏi vương tử cũng liền nói một nửa giấu một nửa giảng. Thiên đồng nguyên soái nhìn thoáng qua vương tử, thở ra một hơi nói, ngươi thật đúng là không lưu loát. Hiện nay ngươi ủy vào đế quân cho ngươi chỗ dựa, cũng là ngay cả ta cái này đường đường đại nguyên soái cũng không cho mặt mũi. Vương tử đang muốn về đối một chút, nhưng lại bỗng nhiên nhớ tới Tử Vi đại đế tại hắn trước khi rời đi bàn giao cùng thân sắc, thế là liền đối với Thiên Đồng Nguyên Soái nói rằng, "Đại Nguyên Soái, đế quân hoàn toàn chính xác có chuyện để cho ta mang cho ngươi, mà lại là để cho ta đơn độc nói cho ngươi cái gì?" Thiên Đồng Nguyên Soái nghe được vương tử câu nói này về sau lại là trên thân run một cái, sau đó hắn liền vui tươi hớn hở tới hỏi, "Đế quân muốn ngươi nói với ta cái gì?" Vương tử nhìn hắn vào cuộc, thế là liền lôi kéo hắn đi bên cạnh một cái góc, sau đó đối với hắn nói, "Tử Vi đế quân muốn ta nói cho ngươi biết, trong nửa tháng này hắn sẽ đóng cửa từ chối tiếp khách, muốn tốt cho ngươi đẹp mắt thủ doanh địa." Vương tử thốt ra lời này xong, Thiên Đồng Nguyên Soái lại là sửng sốt một chút, nhíu mày, sau đó lại hỏi vương tử, vì sao đế quân muốn ở thời điểm này đóng cửa từ chối tiếp khách? Vương tử lắc đầu nói, ta đây cũng biết không nhiều, chỉ là nghe nói đế quân bọn hắn muốn nghiên cứu Bắc Châu chiến sách, muốn chúng ta ở tiền tuyến ngồi ở, không nên bị các yêu ma thâu tập. Thiên Đồng Nguyên Soái thế là bình tĩnh lại lo nghĩ, sau đó cười đối vương tử nói, chương 57, gây sự giác ngộ 2, chương 57, gây sự giác ngộ 2, thì ra là thế. Chắc hẳn đế quân bọn hắn cũng là vì Bắc Châu đại sự, nơi này đại doanh liền từ chúng ta trèo chống. Vương tử nhìn xem Thiên Đồng Nguyên Soái trên gương mặt kia đều cười đến có chút biến hình, trong lòng cũng không biết rõ hắn là có ý gì, thế là liền nói, đây là đại nguyên soái tại trèo chống đại quân thế cục, ta sao tốt kỳ càng. Thiên Đồng Nguyên Soái hì hì cười không ngừng, sau đó trong mắt tỏa ánh sáng, lại là một hồi cười dài, sau đó đối với vương tử, phẩy tay áo bỏ đi. Vương tử thật sự là bị Thiên Đồng Nguyên Soái cái này cười cho xấu xí tới, hơn nữa hắn cũng trong lúc nhất thời đoán không ra Thiên Đồng Nguyên Soái tại sao lại dạng này cười. Loại này cười quả thực nhường hắn hoàn toàn sợ không tới đầu não. Quái nhân có quái tính, mới có quái sự xảy ra. Vương tử nhìn xem kỳ quái, bên cạnh hắn lại có người đi lên đập bờ vai của hắn, cũng là đem hắn giật nảy mình. Vương tử hướng bả vai bên cạnh xem xét, đã nhìn thấy Mã Vương gia, liền thở phào một cái hỏi, Mã Nguyên Soái ngươi làm cái gì vậy? Làm cho ta thật tốt giật nảy mình. Mã Vương gia ha ha cười không ngừng nói, các ngươi vừa rồi tại nói cái gì? Thế nào còn như thế bí ẩn? Lại muốn tới dạng này nơi hẻo lánh bên trong mà nói. Vương tử thấy này, đang muốn nói thẳng, nhưng là hắn tưởng tượng, vừa rồi chính mình cùng Thiên Đồng Nguyên Soái là tư mật ở giữa hai người nói chuyện, cái khác thần tướng đều là ở xa 10 trượng bên ngoài, thế nào Mã Vương gia liền sẽ bỗng nhiên xuất hiện tại bên cạnh mình? Hắn thế là hì hì cười không ngừng, hỏi Mã Vương gia đến, Mã Nguyên Soái ngươi là thật không biết, hay là giả không biết rõ? Ngươi phí hết lần này tâm tư đến nghe lén ta cùng Thiên Đồng Đại Nguyên Soái nói chuyện, cũng là thật không đau eo a. Mã Vương gia gặp hắn nhìn đấu, cũng liền không tiếp tục ẩn giấu, mà là ha ha cười không ngừng nói, kỳ thật ta cũng không phải muốn nghe lén, mà là ta nghĩ ngươi cùng Thiên Đồng Nguyên Soái ở giữa, hẳn không có cái gì tư mật phải nói, mà là hẳn là Tử Vi Đế Quân truyền lời, thế là liền muốn đến xem đến cùng là muốn nói cái gì. Vương tử thế là hỏi, kia Nguyên Soái ngươi thấy thế nào? Mã Vương gia trầm tư một chút nói, Tử Vi Đế Quân phen này động tác rất là kỳ quái, lẽ ra ở tiền tuyến trong đại doanh cũng không có thể lộ ra nhà mình bế quan thời gian, nhưng là vì sao hôm nay Tử Vi Đế Quân lại làm như vậy? Hơn nữa nếu là lúc trước thì thôi, hiện nay Thiên Bồng Giá Hỏa này mặt có phản ý, chẳng lẽ Tử Vi Đế Quân còn như thế tín nhiệm hắn? Kỳ thật không chỉ có là Mã Vương gia không nghĩ ra, ngay cả Vương tử chính mình cũng nghĩ không thông Tử Vi Đại Đế vì sao muốn như thế thao tác. Lẽ ra lên, theo Tử Vi Đại Đế trước đó cách làm cùng thuyết pháp đến xem, đều là muốn dịu dắt Hữu Thánh Chân Quân hạ phàm chân võ, nhưng là vì sao bây giờ vẫn còn muốn đem trọng đại như vậy chuyện nói cho Thiên Bồng Nguyên Soái đâu? Vương tử đột nhiên cảm thấy thật là khó tìm hiểu được những đại thần này nhóm tâm tư. Nghĩ nửa ngày về sau, Vương tử đột nhiên cảm thấy trong đầu có một thanh âm truyền đến, cái này chỉ sợ là Tử Vi Đế Quân sáo lộ a. Thanh âm này dĩ nhiên chính là sống nhờ tại Vương tử thể nội Ngưu Bị đạo trưởng phát ra tới. Tại Vương tử nhất là phí đầu óc thời điểm, hắn cũng không có keo kiệt chính mình tồn tại, mau chạy ra đây cho Vương tử muốn sự tình. Lúc này Mã Vương gia đã theo Vương tử bên người rời đi, Ngưu Bị đạo trưởng cũng là có thể rất tự tại biến hóa ra kim thân hồn phách hình thái xuất hiện tại Vương tử bên người, cùng hắn cùng một chỗ. Cùng một chỗ trầm mặc. Sau một hồi lâu, Vương tử mới cười khổ một tiếng nói, cẩn thận suy nghĩ một chút, Tử Vi Đế Quân tiểu nói này, có phải hay không liền cùng Tiên Đồng Nguyên Soái nói, gần nhất ta không tại, chính ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó không sai biệt lắm. Ngưu Bị đạo trưởng suy nghĩ một chút, sau đó khẽ mỉm cười nói, ta nhìn, ngươi nói không sai, hơn nữa Thiên Đồng Nguyên Soái không chừng còn muốn làm chỗ cái đại sự gì đi ra. Vương tử thế là trầm ngâm nói, Tử Vi Đế Quân đây có phải hay không là muốn cho Thiên Đồng lại làm ra một chút người người oán trách chuyện đến, sau đó dễ thu dọn hắn, sau đó cho nhà ngươi chủ công thượng vị. Ngưu Bị đạo trưởng cũng bởi vì này trầm mặc một chút, ngươi biết thế gian này mềm nhất thủ đoạn mềm dẻo là cái gì? Vương tử suy nghĩ một chút, sau đó nói, chẳng quan tâm, tận lực dung túng. Không sai. Ngưu Bị đạo trưởng nói, ngươi có nghe hay không qua Trịnh Bá Khắc đoạn tại Yên Cố sự? Vương tử tự nhiên minh bạch, cái này Trịnh Bá chính là chỉ Trịnh Trang Công, đoạn chính là chỉ Trịnh Trang Công thân đệ đệ Trung Thúc Đoạn, nhưng là Trịnh Trang Công mẫu thân nữa thích Trung Thúc Đoạn, không thích Trịnh Trang Công, nhưng là tại Xuân Thu lúc kia một bộ lập giải không lập ấu quy tắc phía dưới, Trịnh Trang Công thượng bị, nhưng là mẹ của hắn lại không thích Trịnh Trang Công, thế là liền lấy thân phận của mình nhường Trịnh Trang Công cho Trung Thúc Đoạn một cái màu mỡ thành. Chi, rất nhiều thần tử đều khuyên Trịnh Trang Công thu hồi thành trì, nhưng là Trịnh Trang Công lại không hề lay động, mà là tiếp tục dùng túng Trung Thúc Đoạn xúi dụ quân đội cùng chung quanh thành trì, cuối cùng Trung Thúc Đoạn phản loạn, lại bị Trịnh Trang Công một lần hành động đánh tan, đào vong nước khác. Tại cố sự này bên trong, thành trì chính là Trịnh Trang Công dưới một tảng mỡ dày, nhường Trung Thúc Đoạn càng không ngừng lâm vào tạo phản vòng tròn ở trong, cuối cùng bản thân hủy diệt. Mà bây giờ Tử Vi đại đế cái này đóng cửa mua, không nghi ngờ gì cũng liền cùng loại với Trung Thúc Đoạn cái này màu mỡ thành trì, nhìn rất ngon, nhưng là trong đó không chừng còn có sát chiêu. Nghĩ tới đây, Vương tử cùng Nưu Bị đạo trưởng đều là tâm niệm thống nhất, thế là Vương tử lại hỏi Nưu Bị đạo trưởng, ngươi cảm thấy Thiên Đồng Nguyên Soái nhất định sẽ động à? Như vậy hắn sẽ động chỗ nào? Nưu Bị đạo trưởng suy nghĩ một chút, sau đó nói, ngươi có hay không nghĩ tới, vì sao Thiên Đồng Nguyên Soái trước đó muốn thả ta chủ công qua bình chướng, đi yêu ma đại trận ở trong? Hơn nữa cho tới bây giờ, vì sao Tử Vi đại đế còn không có đem chuyện này mở ra nói rõ? Vương tử nghe thấy Nưu Bị đạo trưởng như thế phân tích, dĩ nhiên chính là minh bạch bên trong quan thiếu, ánh mắt liền không cấm tỏa sáng một chút. Bọn hắn lúc này đã hiểu trong đó duyên có cùng tương lai có thể muốn phát triển phương hướng, thế là liền bắt đầu chờ đợi Thiên Đồng Nguyên Soái khi nào ra chiêu. Mà cũng liền tại 3 ngày sau đó, Yêu Thiêu Thân liền đến. Chương 58, Vương tử giác ngộ, 1, chương 58, Vương tử giác ngộ, 1, ngay tại Vương tử cùng Nưu Bị đạo trưởng còn tại trong đại doanh đoán được đấy Thiên Đồng Nguyên Soái muốn khi nào ra tay lúc, cũng đã bị Mã Vương gia một bàn tay đánh tỉnh, "Tiểu tử, nhà ta chủ công nguy hiểm." Vương tử nhìn Mã Vương gia đi gấp gáp, hơn nữa trong lời nói đều không thể rời bỏ hắn trước kia chủ công Hữu Thánh Chân Quân, hiện tại chân võ Vương tử cũng chính là ngày sau Trần Võ Đại Đế. Đã đến rồi sao? Thiên Đồng động thủ thật đúng là nhanh, lúc này mới 3 ngày không tới đâu. Vương tử lúc này trên mặt thoạt nhìn là vững như lão cẩu, kỳ thật trong nội tâm vẫn còn có chút hoảng. Hắn thế là hỏi Mã Vương gia, "Mã huynh ngươi chậm một chút nói, trong này đến cùng chuyện gì xảy ra?" Mã Vương gia thế là ngồi xuống cùng Vương tử nói, "Sáng sớm hôm nay, liền có truyền lệnh quan đến đại doanh hồi báo, nói tối hôm qua lúc nửa đêm vạn tượng canh tân nghi tại Bất Minh Nguyên Nhân Hạ, trộm mở một góc, cho tới hôm nay buổi sáng mới bị hoàn toàn quan bế." Vương tử lúc này chợt đến đứng lên, "Thế nào còn có loại sự tình này? Tối hôm qua là vị kia Nguyên Soái tại Vạn Tượng canh tân nghi bên cạnh tuần tra." Mã Vương gia thế là đối với Vương tử nói, "Là Dự Thánh Nguyên Soái, bây giờ Dực Thánh đang mặt đen lên ngồi trong doanh trướng. Ta trước kia liền báo, liền lập tức tới tìm ngươi, thì ra làm việc vẫn là kiểu cũ, vung nổi cho người khác, một bộ này thật sự là một vị nào đó đại nguyên soái rất thích thao tác đâu. Vương Tử thấy này, liền phải xuất phát, nhưng là lúc này hắn nhớ tới đến một sự kiện, thế là hỏi Mã Vương gia, "Mã huynh, ngươi vì sao không tìm người khác, lại tới tìm ta?" Mã Vương gia lúc này hắc hắc cười một tiếng, "Không phải ngươi nói cho Thiên Bổng Nguyên soái nói, Tử Vi đế quân muốn bế quan sao?" Vương Tử nở nụ cười, sau đó nhìn về phía Mã Vương gia, phát hiện đối phương cũng đối với chính mình ngầm hiểu ý nở nụ cười. Thì ra là thế, đều là đạo này bên trong người. Nhưng là dù sao tối hôm qua biên giới bình chướng mở cả đêm, bọn hắn nhất định phải mau chóng đi xem một chút có bao nhiêu yêu ma tràn vào Bắc Châu Tam Quốc trong lãnh địa, thế là hắn liền tranh thủ thời gian mang theo Mã Vương gia đi tới Trung quân đại trướng. Trung quân đại trướng bên trong, hai to mặt lớn, mặc trên người đỏ Thiên Đồng Nguyên soái ngồi ở vị trí đầu, trên mặt một bộ lạnh như băng vẻ mặt. Mà tối hôm qua trộm mở sự kiện chủ yếu người có trách nhiệm Dực Thánh Nguyên soái thì là mặt mũi tràn đầy sầu khổ, ở nơi đó kêu ca kể khổ, tối hôm qua cũng không biết thế nào, liền bị mấy cái quân sĩ gọi đi uống nhiều hai chén, cũng không biết thế nào, liền ngủ mất. Đại Nguyên soái, trong đó tất có nhân quả. Nhìn Đại Nguyên soái Minh Xét Thiên Đồng Nguyên soái sau khi nghe, cũng chỉ là lạnh lùng cười không ngừng, "Ta nhìn ngươi không phải uống thêm mấy ly, mà là uống nhiều mấy trăm chén a." Dực Thánh Nguyên soái cười khổ một tiếng, lại cuối cùng cắn răng, cũng không nói đến cái gì cay nghiệt lời nói đến. Sau đó Thiên Đồng Nguyên soái trông thấy Vương Tử tiến trướng, phía sau còn có không mang vũ khí Mã Vương gia đi theo đến đây, thế là liền ha ha cười không ngừng, sau đó theo bên cạnh đem chính mình cựu sĩ chân kim ba đặt lên bàn, lộ ra rất là khí phách. Đối với cái này, Vương Tử cùng Mã Vương gia đều rõ ràng, nhưng lại còn không sợ, mà là riêng phần mình ha ha cười không ngừng. Vương Tử thậm chí nhạo báng nói, "Đại Nguyên soái, chuyện hôm nay tình khẩn cấp, nhưng ngươi muốn cùng chúng ta động đao binh à?" Thiên Đồng Nguyên soái thấy Vương Tử lên tiếng, lợi bộ bạch các vị nguyên soái, thần tướng nhóm cũng đều là riêng phần mình trầm tư, còn có một số thì là cầm ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn xem chính mình, hắn lập tức cũng mất hết mặt mũi, thế là sẽ giả bộ cười đối Vương Tử nói, "Hóa ra là Vương đại thánh ngươi đã đến, ta nói cho ngươi một chút, tối hôm qua Dực Thánh uống rượu vô ý, vung ra biên giới bình chướng, nhường một đám yêu ma tràn vào Tam Quốc, ngươi nhìn muốn thế nào định tội a?" Vương Tử nhìn thoáng qua Dực Thánh Nguyên soái, phát hiện đối phương đang dùng vô tội cùng mang theo cầu xin ánh mắt nhìn xem chính mình, thế là liền trả lời nói, Dực Thánh Nguyên soái là tốt hay xấu, đều không phải là chúng ta có thể đi nói, cái này dù sao cũng là Tử Vi đại đế cùng tứ thánh sự tình, hiện nay trọng yếu nhất không phải đi trước đem những yêu ma này đuổi trở về à. Vương Tử nói lời này lúc, còn trông thấy Nhị Lang Thần Thần, Mã Vương gia cùng Chu Linh Quan đối với mình gật đầu. Thiên Đồng Nguyên soái lại nói, hôm nay nếu là không thể tìm ra toàn trách, không khỏi có người nói ta chỉ hạ không nghiêm, có hại quân uy, ngày sau cũng khó tránh khỏi lại có bình chướng bị trộm mở sự tình. Đến lúc đó hạ giới coi như có đại kiếp nạn. Vương Tử nở nụ cười, sau đó đối với Thiên Đồng Nguyên soái nói, Đại Nguyên soái nói hay lắm, nhưng là bây giờ Bắc Châu Tam Quốc đang mới vừa vào chúng ta Thiên Đình Hương Hỏa bên trong, nếu là yêu ma tràn vào phá vỡ Tam Quốc quốc phúc, cái này toàn trách Đại Nguyên soái đến quang a. Vương Tử thốt ra lời này xong, bên cạnh có chút thần tướng cũng bắt đầu ứng thanh phụ họa, mà Thiên Đồng Nguyên soái thì hơi có chút lỗ tai đỏ lên, sau đó hắn nhưng vẫn là giả ra lạnh lùng vẻ mặt đối với Vương Tử nói rằng, vậy xem ra Vương đại thánh là muốn cho loại này trộm khai bình chướng sự tình lần nữa phát sinh rồi. Vương Tử lúc này nở nụ cười, sau đó nhìn về phía Thiên Du Nguyên soái, Dực Thánh Nguyên soái cùng Huyền Thủy Nguyên soái. Dực Thánh Nguyên soái tự nhiên nội vàng a, tranh thủ thời gian liền đối với Thiên Đồng Nguyên soái nói, "Nguyên soái, hiện nay tốt nhất trước tiên đem các yêu ma đuổi trở về, ta lại không thể chạy." Thiên Đồng Nguyên soái lạnh lùng nói, "Ngươi bây giờ là mang tội chi thân, chẳng lẽ ngươi còn muốn tùy tiện rời đi?" Dực Thánh Nguyên soái nhất thời nghẹn lời, bình thường hắn đều là mọi việc đều thuận lợi, bây giờ nếu là chuyện rơi vào trên người mình, hơn nữa lại là tứ thánh đứng đầu Thiên Đồng đại nguyên soái đối với mình nổi lên, cũng là thật không tốt đi phân biệt cái gì. Huyền Thủy Nguyên soái thì là gật đầu nói, "Vương huynh đệ nói đúng, hiện nay trước không cần truy cứu thả khai bình chướng trách nhiệm, nên muốn đi đem trốn tới các yêu ma đuổi trở về mới tốt." Nhìn lại Nguyên soái Huyền Thủy Nguyên soái đang nói đến đó bên trong, lại không phòng Thiên Đồng Nguyên soái bỗng nhiên lạnh lùng nhìn hắn một cái, sau đó nói, "Huyền Thủy, ngươi bất quá là tứ thánh chi mạng, tương lai cũng phải bị chân võ chốt hay, ngươi hôm nay nói tới, có bao nhiêu phân lượng đâu?" Thiên Đồng Nguyên soái lời này vừa ra, đại trướng ở trong lập tức liền lên một hồi chặt chẽ hô hấp, tất cả mọi người là rất khẩn trương, sợ tại một đoạn thời khắc lúc, liền có hỏa hoa nhảy lên ra. Chương 58 Vương Tử giác ngộ 2, chương 58, Vương Tử giác ngộ 2, cũng chính là vào thời khắc này, Vương Tử phía sau Mã Vương gia bỗng nhiên nở nụ cười, Đại Nguyên soái quả nhiên thật là uy phong. Thế mà liền Bắc Châu Tam Quốc cũng không cần. Cũng khó trách nói Đại Nguyên soái lòng dạ rộng lớn. Thiên Đồng Nguyên soái thấy là Mã Vương gia nói chuyện, lập tức lại đưa tay hướng về bên người Trần Kim Ba rời đã qua, đột nhiên dọc tại bên người, lộ ra rất là uy vũ khí phách. Mà Mã Vương gia nói xong câu đó cũng chỉ là hì hì cười không ngừng, cũng không nói nhiều. Vương Tử thấy nói thêm gì đi nữa cũng không có kết quả, thế là liền đối với Thiên Đồng Nguyên soái nói rằng, "Kia đã như vậy, Đại Nguyên soái tiếp tục ở đây truy trách, ta còn muốn hạ giới hàng yêu, như vậy cáo tử." Vương Tử sai bước, đang muốn rời đi đại trướng, lại không biết lúc này Thiên Đồng Nguyên soái tại sau lưng đối với hắn quát to, "Vương đại thánh, ngươi hôm nay cũng là thật là uy phong, ta cho ngươi biết, cái này 20 vạn Thiên Đình đại quân đều chỉ nghe ta hiệu lệnh, những này binh tướng nhóm, ngươi một cái cũng không thể điều động, tối hôm qua bình chướng mở rộng chuyện, không tra rõ ràng trước đó, nếu có một cái đại binh xuất hiện tại Bắc Châu Tam Quốc địa giới bên trên, đều là kháng chỉ." "Bất tuân." Nghe thấy Thiên Đồng Nguyên soái nói như vậy, Vương Tử cũng chỉ là hì hì nở nụ cười nói, "Kia tốt, vậy ta không cần ngươi thiên binh, ta có ta nghĩa quân. Bọn hắn tổng không phải về ngươi quản a, đại nguyên soái có lời gì có thể nói? Thiên Đồng nguyên soái lúc này trong mắt nén giận, đối với Vương Tử nói, nhà ngươi nghĩa quân cũng là chúng ta Thiên Đình phụng dưỡng, vì sao còn có thể nghe tại người ngoài hiệu lệnh? Đại nguyên soái lời nói này đến không phải đối. Vương Tử trên mặt mang theo vui vẻ nói, đầu tiên, ta không phải người ngoài, tiếp theo, ngươi nói phụng dưỡng qua nhà ta nghĩa quân, có thể ngươi xưa nay cho chúng ta đánh chế qua khôi giáp không có, để bọn hắn cho ngươi đứng đắn làm qua thủ hạ không có. Nói xong lời này, Vương Tử liền nên ngang rời đi. Nhị Lang thần lĩnh Hàm Mai Sơn thất thánh, Mã Vương già, Chu Linh quan trở cũng không đợi cái gì đại nguyên soái dụ lệnh, tranh thủ thời gian liền cùng ra ngoài. Chỉ để lại Thiên Đồng nguyên soái vẻ mặt xanh xám ngồi tại chính vị bên trên nổi giận. Vương Tử bọn hắn cũng không dám ở lâu thiên thượng, tranh thủ thời gian liền đi phía dưới nghĩa quân doanh địa. Nhị Lang thần trước đó tại đại trướng bên trong thấy rõ ràng, lúc này trong lòng cũng là nghĩ thầm nói thầm, hắn thế là hỏi Vương Tử, Tử Vi đế quân vì sao vẫn chưa trở lại? Vương Tử thần bí nhìn thoáng qua Nhị Lang thần nói, đế quân bây giờ còn đang Tử Vi cung bên trong cùng mấy vị đại năng bế quan bàn luận sự tình, hiện nay trả về không đến. Nhị Lang thần nghe đến đó bỗng nhiên sắc mặt run lên, nếu là như vậy lời nói, cái này Thiên Đồng nguyên soái chẳng phải là còn phải làm ra không biết bao nhiêu sự tình đến. Hắn đang muốn hỏi lại chỉ thấy lúc này Vương Tử cùng Mã Vương gia đều là mắt sáng như đuốc, lập tức liền bình tĩnh lại không muốn hỏi. Nghĩa quân trong đại doanh vẫn là ngày xưa náo nhiệt bầu không khí, nhưng nhìn thấy Vương Tử đến, các vị các nghĩa quân đều là tranh thủ thời gian tới xếp hàng. Lưu Đạo Khung, Quỳnh đi đầu chạy tới, đối với Vương Tử bái một chút, sau đó hỏi, Vương huynh đệ, đây là có chuyện gì à? Vương Tử hồi đáp, tối hôm qua bình chướng mở rộng, khả năng có không biết bao nhiêu yêu ma bỏ trốn đi ra, Thiên Đồng nguyên soái không cho mượn binh tiến đến truy kích, hiện tại chỉ có chúng ta nghĩa quân mới có thể đi bắt châu tam quốc dò xét. Lưu Đạo Khung nghe xong Vương Tử nói như vậy, lúc này là mở to hai mắt, đây cũng không phải là việc nhỏ. Nếu là yêu ma tới bắt châu tam quốc, thật không biết muốn làm ra bao nhiêu chuyện đến. Kia là tự nhiên. Vương Tử đối với Lưu Đạo Khung nói, Lưu Minh, ngươi nhanh lên đem các vị các nghĩa quân chia làm bốn đội, trong đó ba đội phân biệt đi tam quốc cứu viện, ngươi làm ở giữa phối hợp tác chiến, liên hệ Tử Khí nguyên quân các vị sứ giả, cùng một chỗ chuẩn bị hàng yêu phục ma. Lưu Đạo Khung biết chuyện quá khẩn cấp, tranh thủ thời gian liền đi bên trong đem tất cả các nghĩa quân đều tụ họp lại. Vương Tử lúc này duyệt binh, mới phát hiện thì ra từ lần trước chia xong bản đảo về sau, hắn nghĩa quân đội ngũ lại lớn một nửa, bây giờ dưới tay hắn qua loa coi như cũng có 2-3 ngàn địa tiên tinh linh. Ta đi, đội ngũ này là càng phát ra lớn mạnh. Vương Tử lúc này đứng tại nhà mình tụ cờ khởi nghĩa hạng, nhìn xem các vị các nghĩa quân tinh thần phân chấn, trong mắt mang quang, trong lòng chính là cao hứng à, vẫn là có nhà mình đội ngũ tốt, đều không cần nhìn người khác sắc mặt. Dựa vào ai cũng không bằng dựa vào chính mình tới đáng tin cậy. Mã Vương gia cũng là ở một bên, đối với Vương Tử nói lên thì thầm đến, Vương đại thánh, ngươi cũng gần thành hoàng đế miệt vườn. Vương Tử hì hì cười không ngừng. Sau đó Lưu Đạo Khung liền đem nhà mình đội ngũ chia bốn đội, chính hắn mang theo một đội người phụ trách ở giữa liên lạc, cái khác ba đội thì phân biệt giao cho Vương Tử, Mã Vương gia cùng Nhị Lang thần. Vương Tử háng giọng một cái, đối với phía dưới các nghĩa quân nói, các vị, đêm qua có yêu ma xuôi nam tiến về Bắc Châu Tam Quốc, lúc này chính là các vị lập công thời cơ, bất quá ta ở đây hy vọng các vị xuôi nam giết địch thời điểm, cũng muốn yêu quý địa giới sinh linh, không cần ngông cuồng giết nhiều. Các nghĩa quân đều là ở vang bằng lòng, trong mắt càng là bắt đầu hừng hực lên một cỗ kiến công ánh lửa. Vương Tử giống như đều đã nghe thấy nội tâm của bọn hắn tại hô to, kiến công, bàn đảo. Sau đó Vương Tử liền để các vị chuẩn bị xuất phát, lúc này Mã Vương gia cùng Nhị Lang thần thì là kéo qua Vương Tử nói, trấn hồn sứ, ở trong đó hơi có chút an bài không chu toàn. Vương Tử lập tức hỏi, thế nào? Mã Vương gia nói, ngươi muốn à, những này xuôi nam đều là chút yêu ma, mà chúng ta những nghĩa quân này ở trong cũng có rất nhiều địa giới tinh linh, nhìn cùng người chênh lệch lớn, lại cùng yêu ma lại không nhiều. Vương Tử lúc này mới nhớ tới, nguyên lai mình thủ hạ cũng có rất nhiều tinh linh, đến lúc đó cùng các yêu ma đụng một cái, liền khó tránh khỏi không phân khác biệt, hơn nữa đến lúc đó đại gia ra tay cũng không biết muốn hay không công kích. Hán Vương Tử tự nhiên là không có cân nhắc tới điểm này, Mã Vương gia cùng Nhị Lang thần thì đều là tại địa giới làm qua lùn cỏ sự tình, tự nhiên biết bên trong một chút chuyện ẩn ở bên trong, như thế chẳng có gì lạ. Thế là Vương Tử hỏi, kia hai vị cảm thấy, chúng ta nên làm thế nào cho phải đâu? Nhị Lang thần nói, ai cũng không sai, dùng đơn giản nhất, liền để các vị nghĩa quân cánh tay bên trên hoặc là trên đầu đều quấn một cây đai đỏ, dạng này liền có thể tùy tiện phân biệt. Vương Tử sau khi nghe, tranh thủ thời gian gật đầu nói, hai vị nói hay lắm, đang muốn như thế. Chương 59, tiến đến cứu viện. 1. Chương 59, tiến đến cứu viện. 1. Vương Tử tiếp nhận Nhị Lang thần cùng Mã Vương gia đề nghị, nhường tất cả các nghĩa quân đều đeo lên hay là quấn lên đai đỏ, theo đỉnh núi xem tiếp đi, phía dưới là một mảnh nhiều loại điệu tiên tinh linh, trên thân riêng phần mình mang một ít màu đỏ, nhìn cũng là chỉnh tề thật sự. Cũng không phải mang đỏ ý tứ. A Vương Tử thấy này, đối với các nghĩa quân nói, các vị, chúng ta bây giờ xuất phát tiến về Tam Quốc, Lưu Minh lĩnh một đội bà mặt tiếp ứng. Tất cả mọi người là cùng kêu lên cân xong, sau đó các vị các nghĩa quân chia làm bốn đội, bắt đầu theo Vương Tử, Lưu Đạo Khung, Nhị Lang thần, Mã Vương gia bọn hắn bốn vị này đội chủ hướng về Nam Phương Bắc Châu Tam Quốc phi nước đại. Trên đường đi bọn hắn bay ở không trung, không ngừng nhìn xuống, cũng nhìn thấy không ít yêu ma tại địa giới hành động, cho nên bọn họ riêng phần mình ra chiêu, đem những yêu ma này đánh giết. Căn cứ ngay lúc đó phân đội, Vương Tử cái này một đội là đi Tịnh Lạc Quốc. Dù sao Tịnh Lạc Quốc là bây giờ Bắc Châu Tam Quốc bên trong cường đại nhất, quyền sở hữu rộng nhất, đồng thời cũng là cái thứ nhất quỷ dị Đông Lai đạo giáo cùng Tử Khí Nguyên Quân đại quốc. Hơn nữa, trọng yếu nhất là nơi này là chân võ Vương Tử chỗ địa giới, cho nên hắn còn chuyên môn kêu Chu Linh Quan đi theo chính mình, đồng thời còn mang theo Thông Minh Giả Thú, U Âm Độc Long cùng Đại Đao Ẩn Làng Quân ba đội nhân mã tiến đến Tịnh Lạc Quốc đô. Đây chính là nhiều người dễ làm việc. Bọn hắn một bên lao vùng vụt, một bên đánh giết các lộ yêu ma, trong bất chi bất giác đã nhìn thấy phía dưới Tịnh Lạc quốc lãnh địa bên trong có không ít thành trì bị hủy, mái nhà vỡ vụn, thi thể bừa bộn chi tượng. Vương Tử không khỏi nhíu mày, tuy nói sớm có báo hiệu, nhưng là thiên đồng nguyên soái như thế một trời, Bát Châu Tam quốc trả ra đại giới, không khỏi cũng quá lớn. Bất quá hắn cũng không dám lãnh đạm, hiện nay loại này thành trì nhỏ bên trong đều có yêu ma xâm phạm, chớ nói chi là Tịnh Lạc quốc đô. Vương Tử thế là trầm xuống thanh âm, đối với các vị nói, đại gia mau chóng bay, nhanh lên đến Tịnh Lạc quốc đô cho thỏa đáng. Tất cả mọi người là gật đầu nói phải, Chu Linh Quan thậm chí là chăm chú mà đưa tay cầm gấp. Rất nhanh Vương Tử bọn hắn liền đi tới Tịnh Lạc quốc đô thành phụ cận, bọn hắn còn chưa tới đến, liền đã nghe thấy không căn cứ bên trong tiếng la giết nổi lên bốn phía, hơn nữa ở giữa còn mang theo các loại dã thú kêu gào. Tới. Vương Tử bọn hắn xa xa xem xét, liền nhìn thấy xa xa đô thành bên ngoài, đang có đen nghịt một đoàn các yêu ma ngay tại chuẩn bị giết vào đô thành bên trong, một đám phàm nhân các binh sĩ thì là cưỡi ngựa cao to, các loại chống cự. Nhưng là phàm nhân sao có thể địch nổi các yêu ma? Thế này, Vương Tử tranh thủ thời gian đối với bên người U Âm Độc Long nói rằng, thỉnh cầu ngươi tiến đến tương trợ phàm nhân. U Âm Độc Long cũng nghiêm túc, tranh thủ thời gian mang theo một đội nghĩa quân tiến đến địa giới. Những cái kia xâm phạm các yêu ma lúc đầu mới vừa rồi là ở đây trên mặt đại chiếm thượng phong, nhưng là U Âm Độc Long đến một lần, liền trong nháy mắt đem thế cục nghịch chuyển. Muốn U Âm Độc Long thân làm giao long nhất mạch, trên thân khí lực mười phần, còn có kịch độc cuốn thân, lại có bao nhiêu năm ác chiến kinh nghiệm, những yêu ma này nhóm đụng phải nó, căn bản đều không thể cẩn thân. Vương Tử nhìn U Âm Độc Long bây giờ dũng mãnh vô cùng, cũng là cũng không lo lắng bên ngoài yêu ma hung ác. Những người phàm tục kia các binh sĩ đang cùng các yêu ma đối chiến, lại đột nhiên trông thấy lại là một đám tinh linh đến, đều là không phân rõ địch ta. Lúc này lại có hai cái đạo gia ăn mặc đạo sĩ đến đây đối với bọn hắn nói, các vị chớ hoảng sợ, chúng ta là Tử Khí Nguyên Quân phái tới cứu viện. Bắt Châu nghĩa quân bởi vì muốn cân nhắc tới cùng phàm nhân tiếp xúc, cho nên mỗi một cái trong đội đều sẽ phân phối mấy cái phàm nhân bộ dáng địa tiên. Nhìn thấy nơi đây hẳn là không cái đại sự gì, Vương Tử cùng Chu Linh Quan tranh thủ thời gian thôi động dưới chân mây, hướng về Tịnh Lạc quốc đô thành tiến đến. Còn chưa tới nơi đô thành, Vương Tử liền phát hiện phía dưới hỗn loạn tương mừng, ở trong có vô số yêu ma giấu chân hướng về đô thành mà đi, đồng thời nơi xa còn có từng đợt nhân viên kêu thảm cùng dã thú chu lên. Mắt thấy như thế, Vương Tử tranh thủ thời gian cùng Chu Linh Quan ra dòi thúc ngựa, tới đô thành phụ cận, lại chỉ thấy lúc này đô thành bên ngoài có mấy đạo tử sắc bình chướng, chặn một chút yêu ma tiến lên. Vương Tử ngẩng đầu nhìn lên, đã nhìn thấy Tử Khí Nguyên Quân các vị sứ giả lúc này ngay tại ra sức chống cự yêu ma xâm lấn. Những sứ giả này ở trong dẫn đầu, Nguyên Long trông thấy Vương Tử bọn hắn đến, lập tức chính là hô lớn, Vương đại thánh nhanh đi trong thành, có một đám đại yêu tràn vào. Vương Tử cũng nghiêm túc, ra sức mà tiến, nhưng là hắn vẫn là lưu lại tâm tư, nhường thông minh manh thú mang theo một đội nhân mã xuống dưới trợ giúp các vị Tử Khí Nguyên Quân sứ giả, thuận tiện theo bên ngoài tới bên trong, đem những cái kia tồn tại các yêu ma giết hết. Thông minh manh thú thân ở giữa không trung, lại là nghe vậy một tiếng, lúc này đột nhiên nhảy một cái, rơi trên mặt đất, giơ lên bụi bặm mấy chục trượng, 10 cái yêu ma đều bị chấn bên trên trời cao. Sau đó thông minh manh thú lực khí toàn thân băng phát, lập tức chính là một hồi kêu gào, 10 cái đang muốn tiến đánh đô thành yêu ma đều là không khỏi ngốc tại chỗ, sau đó bị nó từng cái đánh giết. Chu Linh Quan tại trong đám mây nhìn tận mắt thông minh manh thú theo giữa không trung rơi xuống, ở phía dưới như thế vũ dũng, lại là há to miệng nói, ta trước kia đều coi là địa tiên chưa từng có thể lĩnh hội đạo giả, bây giờ như thế xem xét, Vương đại thánh ngươi có chút tốt thủ hạ. Vương Tử nở nụ cười, nhưng là không ngừng lại, mà là tiếp tục giá vân cuồng bay đến Tịnh Lạc quốc đô trên không. Hắn lúc này nhìn xuống dưới, đã nhìn thấy đô thành ở trong có mấy chục con yêu ma tại rêu rao khắp nơi, dương nhanh muốn bước, càng không ngừng hướng về đô thành chính giữa hoàng thành dũng mãnh lao tới. Thế này, Vương Tử hét lớn một tiếng, đại gia như vậy tản ra, thấy yêu giết yêu. Thấy ma diệt ma, Chu Nguyên Soái, theo ta đi hoàng thành. Lúc này các vị các nghĩa quân đều là gật đầu nói phải, sau đó riêng phần mình rơi vào đô thành bên trong truy kích yêu ma, chỉ ngoại trừ đại đao ẩn làng quân còn mang theo lưu sĩ phi tinh ở một bên đi theo Vương Tử. Đồng thời còn có mấy cái đạo sĩ bộ dáng phụ trách đi trấn an dân chúng. Chương 59, tiến đến cứu viện. 2, chương 59, tiến đến cứu viện. 2, Vương Tử cùng Chu Linh Quan lại không có mảy may dừng lại, đi thẳng đến hoàng thành phía trước. Bọn hắn giờ phút này đều đã trông thấy trên hoàng thành đá cẩm thạch trên vách tường đều bị các yêu ma lưu lại vô số đạo vết cào. Hoàng thành trước cửa còn có rất nhiều nhân loại binh sĩ đang đối kháng với yêu ma. Trong lòng bọn họ hô to không ổn, Vương Tử vừa quay đầu, liền phát hiện bên người chỉ có đại đao ẩn làng quân cùng lưu sĩ phi tinh, thế là liền đối với hai người bọn họ nói, các ngươi hiện tại cũng xuống dưới, những người phàm tục này định không được bao lâu. Đại đao ẩn làng quân nghe đến đó, lại đột nhiên do dự một chút, Vương Tử hơi có chút kỳ quái, bên kia đại đao ẩn làng quân thế là đối với Vương Tử nói, ta xuống dưới có thể, làm phiền Vương đại thánh ngươi chiếu cố một chút phi tinh. Vương Tử lúc này mới minh bạch, thì ra cái này đại đao ẩn làng quân là lo lắng nhà mình lưu sĩ phi tinh đâu. Hắn thế là gật đầu nói, tốt, ngươi yên tâm đi thôi, nơi này có ta đại đao ẩn làng quân lúc này mới dẫn mây mà xuống. Vương Tử thì là thân hóa tứ phía, tùy thời chuẩn bị nên địch. Cũng liền vào lúc này, Chu Linh Quan lại đột nhiên hô lên âm thanh, hỗn độn nguyên khí. Ân, tại sao có thể có hỗn độn nguyên khí? Vương Tử hướng về phía trước nhìn sang, đã nhìn thấy hoàng thành chính giữa có một cỗ màu đen, sương mù như thế khí tức xông vào trường thiên. Hơn nữa đạo này khí tức không theo gió, cũng căn bản không bị bất kỳ ngũ hành nguyên tố hóa đi, lại chỉ là phiêu phiêu đãng lẫn vào tới không trung càng không ngừng mở rộng. Quả nhiên là hỗn độn nguyên khí. Chẳng lẽ nơi này còn tới hỗn độn pháp sư? Vương Tử trong lòng hô to không ổn, thế là mau để cho Chu Nguyên Soái hạ tầng mây đi, hắn thì là một thanh hướng về phía trước hỗn độn nguyên khí bay qua. Chỉ chốc lát hắn liền đi tới phát ra hỗn độn nguyên khí trong gian phòng kia, hắn cũng không giảng cứu cái gì, trực tiếp một đầu đục vào. Hắn vừa tiến vào gian phòng, cũng chỉ thấy lúc này trong phòng có cả người bên trên phát ra hoàng quang, mang theo cánh, lớn lên giống dạ hoanh như thế yêu ma ở nơi đó đem một cái đồng đầu tế lên, ở nơi đó phóng thích ra hỗn độn nguyên khí. Đồng thời tại yêu ma trước mặt, còn có một thiếu niên bị hỗn độn nguyên khí bao phủ, trên thân tản ra từng đợt bạch quang, đầu lắc như trùng. Chính là Chân Võ Vương Tử. Bất quá lúc này Chân Võ Vương Tử hình như là chúng hỗn độn nguyên khí, trên thân bất lực, trong đầu đoán chừng cũng là loạn tượng mọc lan tràn. Vương Tử cũng không mang theo hàng hộ, nhanh lên đem lôi quang kiếm tế lên, lập tức chính là hơn 10 đạo màu lam dài quang hướng về kia dạ hoành yêu ma chém tới. Kia dạ hoành yêu ma chính là muốn chấm dứt rơi trước mặt Chân Võ Vương Tử, lại không nghĩ rằng lúc này phía sau giống như ngàn chim hót gọi, ánh mắt thoáng nhìn ở giữa, cũng chỉ thấy cả người có tứ diện bất thí, trên thân linh quang thoáng hiện tiên gia tự mình hướng về bay tới. Đồng thời còn có mười mấy thanh lôi quang trường kiếm anh minh phía trước, đối với mình băng băng mà tới. Cái này dạ hoành yêu ma cũng nghiêm túc, tranh thủ thời gian càng thân mà lên, đem những này lôi quang kiếm né qua, sau đó giữa không trung bên trong đón nhận vị kia tiên gia. Lúc này bọn hắn tại hỗn độn nguyên khí bên trong đối kháng, hơi chút tiếp xúc, dạ hoành yêu ma lại cảm giác được đối phương khí lực đủ cường đại, vậy mà để cho mình trong lòng bàn tay bỗng dưng đau đớn. Đây là cái gì tiên? Dạ hoành yêu ma nói thầm trong lòng lên, gia hỏa này vì cái gì tại hỗn độn nguyên khí bên trong cũng có thể cùng ta đối kháng? Sau đó nó liền lưu ý, mới nhớ tới nguyên lai mình là nhận biết trước mặt vị này tiên gia. Bởi vì vị này tiên gia chính là vương tử. Dạ hoành yêu ma lúc này trông thấy vương tử tại hỗn độn nguyên khí bên trong lăn lộn như vô sự, hơn nữa quần áo trên người còn có từng đợt ánh sáng thoáng hiện, một cái tay bên trên có một cái thanh trùng, lập tức liền đã minh bạch, thì ra gia hỏa này chính là thiên đỉnh chấn hồn đại thánh. Truyền thuyết cái này chấn hồn đại thánh là mặc bản cổ chấn hồn bảo y, tay cầm chấn hồn trùng, thần lực phi phàm, là bây giờ thiên đỉnh bên trong đệ nhất đẳng một thần tướng. Dạ hoành yêu ma biết hôm nay đụng phải ngạch thủ, khó đối phó, nhưng là nó này đến, vốn chính là thụ cao tầng chỉ thị, bây giờ nhiệm vụ không có hoàn thành, tốt như vậy trực tiếp tránh lui. Thế là nó liền đối với vương tử dùng sức kêu to, ý muốn sử dụng huyễn thuật đem đối phương khống chế, nhưng là vương tử nhưng căn bản mặc kệ hắn, lay động chấn hồn trùng, nó liền căn bản là không chiếm được một chút tiện nghi. Cũng chính là lúc này, chợt nghe trong gian phòng đó quát lớn một trận, một thân ảnh bỗng nhiên từ dưới đất nhảy dựng lên. Sau đó tựa hồ là một đạo bạch quang thoáng hiện, một chút đâm vào dạ hoành yêu ma phía sau. Dạ hoành yêu ma bỗng nhiên cảm thấy phía sau một hồi thấu xương đau đớn, nhưng là nó tinh tường nhớ đến lúc ấy trong gian phòng đó cũng không có cái khác cao thủ. Sau đó nó hơi hơi quay đầu nhìn lại, đã nhìn thấy trước đó bị chính mình bước đến nơi hẻo lánh bên trong Chân Võ Vương Tử lúc này đang dùng một thanh trường đao mạnh mẽ đâm vào ngực của mình bụng ở giữa. Hơn nữa nó tại ý thức mê ly ở giữa, còn trông thấy trên người thiếu niên này lại có một vệt kim quang lấp lóe. Thì ra là thế a, chắc không được huyễn tướng đại nhân sẽ để cho ta đến giết chết ngươi, hối hận không nên, ta lúc ấy gặp ngươi là tiểu hải tử, không có làm tức ra tay. Ai, bất quá về sau có thể sẽ tương đối có ý tứ chứ. Nó vẫn chưa nói xong, lúc này không căn cứ bên trong lại là một hồi màu lam lôi quang lập lòe, lần này quang mang là tới từ đỉnh đầu của nó. Dạ hoành yêu ma bị tiêu diệt, vương tử mau tới trước đem phóng thích hỗn độn nguyên khí đồng đầu qua bế, nhưng là trong phòng này lại là đã bị hỗn độn nguyên khí tràn ngập, toàn bộ đều đen xì. Vương tử đang muốn tìm Chân Võ Vương Tử nhường hắn ra ngoài, lại không nghĩ rằng lúc này hắn hướng về bên cạnh xem xét, đã nhìn thấy một đạo thuần màu vàng ánh mắt. Ân. Vương tử đang kỳ quái ở giữa, lúc này chỉ thấy cái này màu vàng ánh mắt vậy mà đối với mình bỗng nhiên vừa chiếu, sau đó hai đạo quang mang liền hướng về lồng ngực của hắn đánh tới. A, thông suốt, cái này hẳn là còn có cái khác yêu ma. Đạo tia sáng này tới cực nhanh, một chút liền đã tới trước ngực hắn. Hắn trong nháy mắt cảm giác được một cỗ cảm giác nóng rực theo ngực huyết tán đến toàn thân. Hắn không khỏi phun ra một bụng màu đến, sau đó rơi trên mặt đất. Nơi này còn có cường đại như vậy tồn tại sao? Hắn không khỏi kỳ quái, nhưng là lúc này, hắn lại trông thấy vừa rồi cái kia công kích chính mình ánh mắt bên cạnh, đột nhiên lại nổi lên một hồi kim sắc quang mang. Chương 60, Thiên đỉnh khí tượng, 1, chương 60, Thiên đỉnh khí tượng, 1, tại nhìn rõ tập kích chính mình luồng hào quang màu vàng nóng kia đồng thời, vương tử cũng đã chuẩn xác bắt được vừa rồi đạo này nóng rực tia sáng nơi phát ra. Cái kia chính là lúc này vẫn còn hỗn độn linh thức quấy nhiêu thần trí trạng thái bên trong Chân Võ Vương Tử. Lúc trước hắn đã nhìn thấy qua Chân Võ Vương Tử bởi vì thần lực bắn ra, tại yêu ma đại trận bên trong đại triển thần uy biểu hiện, hiện nay hắn trông thấy Chân Võ Vương Tử trên thân kim quang bắn ra, cặp kia trong mắt thì càng lá sáng ngời có thần, tốt một phái thiên đình khí tượng. Hơn nữa, vương tử trước đó cũng đã gặp rất nhiều thần tướng, hắn biết tại các vị ngũ hành thần tướng nhóm tiếp xúc đến hỗn độn nguyên khí về sau, liền sẽ lâm vào ý thức cùng ngũ hành hai tầng hỗn loạn trình độ, nhưng là bây giờ kỳ quái là, lúc này Chân Võ Vương Tử lại không chút nào bất kỳ ngũ hành hỗn loạn dấu hiệu. Ngược lại là toàn thân linh quang bắn ra, mà ở trong chân võ có một chút chân linh, bộc phát ra vô tuyến quang mang đến. Đại thần uy lực, chính là như thế giản dị tự nhiên lại tàn bạo dị thường a. Bất quá vương tử lúc này cũng mới minh bạch Tử Vi đại đế vì sao muốn lựa chọn sử dụng Hưu Thánh chân quân lý do, cái kia chính là từ trước mắt đến xem, Hưu Thánh chân quân có thể tại hỗn độn nguyên khí bên trong tiếp tục sử dụng chính mình mạnh nhất quan kỹ, căn bản không cần lo lắng ngũ hành hỗn loạn cùng tiết lộ sự tình. Xem ra Hưu Thánh chân quân hay là thật có chút lai lịch. Vương tử nghĩ như vậy, mà bên kia Lưu Bị đạo trưởng lại là không quan tâm, nói liên tục nhà mình chủ công thực lực cường đại. Vương tử nghe thấy về sau, cười khổ một tiếng, sau đó toàn thân dùng sức, một chút từ dưới đất bay vào lên. Sau đó hắn đã nhìn thấy kia một mảnh đen xì hỗn độn nguyên khí bên trong, có một đôi vàng nóng ánh mắt ngay tại tự mình hướng về quét tới, hơn nữa trong mắt kia thả ra tia sáng cũng càng thêm nóng bỏng xinh đẹp. Vương tử minh bạch, lần tiếp theo tiến công lại tại trước mắt, hắn cũng nhìn ra được, Chân Võ Vương tử nhất định là bị hỗn độn nguyên khí cho mê loạn tâm trí, cho nên mới có chút đem chính mình xem như địch nhân rồi. Hắn lúc này một cảm giác lồng ngực của mình, phát hiện nơi đó ngay tại mơ hồ làm đau, nhìn di chứng vẫn rất trong mắt. Thế nào? Nưu Bị đạo trưởng lúc này bắt đầu hỏi hắn lời nói đến. Không có gì. Vương tử thấy này cũng không dám mập mờ, tranh thủ thời gian đối với Nưu Bị đạo trưởng quát lên, "Phá Huyễn, nhanh!" Nưu Bị đạo trưởng thấy Vương tử lên tiếng ngữ khí mang theo một tia suy yếu cùng bối rối, cũng không tiếp tục nhiều lời, sau đó toàn thân cổ động, lập tức chấn hồn trung vang lên, Phá Huyễn bảo hồ lâu cũng đã sớm bắt đầu chuyển động, Vương tử bắt đầu tiến vào chính mình hoàn toàn thể Phá Huyễn hình thức. Cũng liền tại Vương tử chính thức lay động chấn hồn trung đồng thời, phía dưới chân Võ Vương tử lúc này mới phảng phất có một chút bình thường ý thức, cái kia song hoàng lượng sáng trong mắt cũng rốt cục khôi phục một chút thường nhân khí tức, trên người quang mang cũng giảm bớt rất nhiều. Cũng liền tại thời khắc này ở giữa, Vương tử đột nhiên đem chính mình bị rực song phi xí triển khai, trên không trung vẽ một chút cánh, một nháy mắt lướt đi, đem chân Võ Vương tử ôm lấy, sau đó xông ra gian phòng, đồng thời trên người hắn đến bảo hồ lâu cùng chấn hồn trung còn tại không ngừng phá huyễn, khiến cho hắn cùng chân Võ Vương tử rốt cục có thể chậm rãi khôi phục bình thường ý thức. Theo một tiếng két lạp lạp khung cửa vỡ vụn thanh âm, Vương tử mang theo chân Võ Vương tử xông ra đại môn, đồng thời hắn hai bên ánh mắt trông thấy sau lưng còn có vô số hỗn độn nguyên khí bay ra tới không trung, bắt đầu như cho bụi như thế quét tán. Vương tử biết những này hỗn độn nguyên khí là phi thường có mê hoặc năng lực, ngày sau những này tràn ra hỗn độn nguyên khí có thể sẽ tại Bắc Châu Tam Quốc lâu dài chiếm cứ, thậm chí sẽ thường xuyên ảnh hưởng Bắc Châu bình thường giao thông cùng chính trị trật tự. Chẳng qua hiện nay chuyện quan trọng nhất vẫn là trước đem chân Võ Vương tử cứu ra lại nói. Chờ hắn đem chân Võ Vương tử mang ra, mới phát hiện trên người đối phương kim quang đã lắng lại, trong mắt cũng đã khôi phục bình thường mắt thường hình thái, nhìn muốn bao nhiêu bình thường liền có nhiều bình thường. Chân Võ Vương tử cũng đã nhận ra trước mặt vị này cứu tinh tranh thủ thời gian liền đối với hắn nói, hóa ra là thần tướng thúc thúc. Cảm tạ cứu giúp. Vương tử cười không nói, chỉ là còn tại mơ hồ đau đớn ngực nói cho hắn biết, việc này làm còn mang theo chút phong hiểm. Nhưng vào lúc này, hắn quanh người lại có 4 cái yêu ma tuần tự giết tới, vây bên người hắn bắt đầu chuẩn bị tiến công. Nhưng là Vương tử lúc này thật là có tứ diện bát tí người, khung cảnh này cũng coi là rất nhỏ mọn bình thường. Hắn cười một tiếng, sau đó mở ra tứ phía pháp khí, đối với bên ngoài công tới những yêu ma này nhóm một hồi phòng ngự phản kích. Lúc này chỉ thấy một thanh phi kiếm 4 phía bay lượn, thời điểm phát ra làm lòng người sinh sợ hãi siêu siêu âm thanh, không có một chút đều có thể đem nhân cùng yêu ma tâm thần dẫn dắt, lại có thể thấy được Vương tử trong tay long tiết roi thả ra lam sắc quang mang, như cửu thiên kinh lôi vẫn lạc, sờ người đều toàn thân run lên. Trước đó chân Võ Vương tử cũng chỉ là gặp qua Vương tử độc thân hình thức, lúc này thấy Vương tử như thế tứ phía, hơn nữa phía sau kia mặt vẫn là Nưu Tị lao đạo dáng dấp vẻ mặt, lập tức chính là kinh hãi. Thì ra trên đời này đạo pháp vậy mà như thế cao thâm, không chỉ có các loại pháp khí, hơn nữa còn có thể toàn thân hóa ra nhiều như vậy pháp tướng. Chân Võ Vương tử trong lòng cảm giác là bị chôn xuống một quả hạt giống, đồng thời còn tại một nháy mắt liền bắt đầu mọc rễ nảy mầm, trong nháy mắt cành lá rậm rạp. Cái này tới 4 cái yêu ma, trong nháy mắt liền bị Vương tử tại chỗ chém giết 2 cái, còn lại 2 cái, một cái mang cánh, một cái là tứ chi đi đường dã thú, lộ ra rất là dũng mãnh. Nhưng là bọn hắn trông thấy Vương tử bộ này ăn yêu thần thái, vậy mà đều bị dọa sợ ngay tại chỗ không biết rõ làm sao bây giờ. Thừa dịp bọn hắn loạn công phu, Vương tử đã là hét lớn một tiếng, sau đó hai tay dùng sức, đem đái xi yêu ma 2 cánh bóp lấy, lại là hết sức kéo một phát, cái này yêu ma cánh ngay tại chỗ mà đứt, một cái khác dã thú yêu ma thấy thế, đang muốn thoát đi, lại bị phi kiếm đánh tới, một cái đâm trúng mi tâm mà chết. Vương tử những này thao tác vậy mà đem chân Võ Vương tử cho nhìn đỡ ra tại chỗ. Chân Võ Vương tử ngay tại cảm thán đạo pháp huyền diệu ở giữa, lại nghe thấy phía sau có một cái giọng nữ truyền đến, "Hài nhi của ta, ngươi vừa vặn rất tốt sao?" Chương 60, Thiên đỉnh khí tượng 2, chương 60, Thiên đỉnh khí tượng 2, hắn nhìn lại, đã nhìn thấy mẹ của mình Thiện Thắng hoàng hậu cùng phụ thân Tịnh Lạc quốc quân, đồng thời bọn hắn phía sau còn có một cái thần tướng, chính là Chu Linh Quan. Chu Linh Quan trông thấy Vương tử nơi này cũng thu thập sạch sẽ, thế là tranh thủ thời gian đối với Vương tử nói, "Vương đại thánh, ta bên kia yêu ma cũng đã toàn bộ tiêu diệt, nhưng là nơi này có rất nhiều hỗn độn nguyên khí, chỉ sợ phàm nhân khó giữ được." Vương tử tự nhiên minh bạch đạo lý này, hắn lúc này nhìn xem trước đó gian phòng kia còn tại dũng mãnh tiến ra một đạo lại một đạo hỗn độn nguyên khí, lập tức cũng không biết dũng khí từ đâu tới. Hắn đối với Chu Linh Quan nói, "Chu Nguyên Soái, phiền ngươi chiếu cố quốc quân, Thiện Thắng hoàng hậu cùng chân Võ Vương tử, những này hỗn độn nguyên khí ta tới thu thập." Chu Linh Quan miệng đầy bằng lòng. Thế là Vương tử triển khai 2 cánh, một chút bay đến trong phòng tràn ra tới hỗn độn nguyên khí bên trong càng không ngừng lay động chấn hồn trung, đồng thời hắn còn lấy toàn thân tắm rửa tại hỗn độn nguyên khí bên trong, đem những nguyên khí này bằng nhanh nhất tốc độ hấp thu. Chân Võ Vương tử mắt thấy Vương tử như lại điểu như thế bay lên không trung, lại tại loại kia màu đen, sương mù như thế không hiểu trong hắc khí sống sót, đồng thời lấy thân thể của mình hấp thu bên trong lượng lớn hắc khí, lập tức chính là hai mắt tỏa ánh sáng, trong lòng càng là dương lên đối với đạo pháp ước mơ. Trải qua một ngày thời gian, xôn xao Tịnh Lạc quốc đô thủ vệ chiến cuối cùng kết thúc, các vị các nghĩa quân quấn lấy tơ hồng mang chú đóng ở đô thành phụ cận, thành nội các loại yêu ma cũng đã quét sạch, Vương tử càng là hấp thu một nắm lớn hỗn độn nguyên khí, biến toàn thân có chút mang hắc, bất quá bởi vì hắn trước khi đến hỗn độn nguyên khí liền đã được phong thích, cho nên dẫn đến còn có rất nhiều bị phát ra tới trời cao bên trong. Những này hỗn độn nguyên khí cũng cho sau này Bắc Châu đại địa tạo thành rất nhiều phiền toái, rất nhiều phàm nhân sinh linh đều bị những này hỗn độn nguyên khí chỗ xâm nhập, bắt đầu xuất hiện một chút không hiểu công kích sự tình. Loại ảnh hưởng này tại về sau còn kéo dài 3 năm tả hữu, mới hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Bất quá vậy vẫn là về sau sự tình, bây giờ Vương tử cũng là còn muốn lo lắng một chút chuyện mất khống chế, cho nên hắn tại Chu Linh Quan theo đề nghị, cho toàn bộ Tịnh Lạc Quốc đô gián tiếp bảng cáo thị giải thích rõ lần này trừ yêu công việc, đồng thời còn thu thập lần này chết vì tai nạn nhân viên nhóm đi ra cho địa phủ, nhường U Minh thần điện bên trong các vị diêm quân nhóm thích đáng an bài. Đồng thời vương tử còn nhường các vị các nghĩa quân tùy thời tại Tịnh Lạc Quốc đô bên trong tuần tra, chuẩn bị phòng bị các yêu ma bỗng nhiên tập kích. Vương tử bọn hắn an bài xong lấy một chút về sau, mới có thời gian đi gặp Tịnh Lạc Quốc quân cùng Thiện Thắng hoàng hậu. Lúc này Tịnh Lạc Quốc đô thành nhận lấy yêu ma công kích, cung điện đều sập 1/3, ngay cả hoàng gia nghị sự đại điện đều xuất hiện mấy cái hố sâu. Vương tử bọn hắn đến thời điểm, còn trông thấy mười mấy cái hoang mang rối loạn mang mang quét dọn vệ binh. Vương tử bọn hắn bước vào đại điện bên trong, các vị phàm nhân đám đại thần nhìn thấy người đứng đầu hàng vương tử cùng Chu Linh Quan thần thái như thế, đều là trong lòng kinh hãi nói, thì ra phương Bắc thật sự có tử khí nguyên quân nói thiên đình thần tướng, từng cái đều lớn lên bất phàm như thế, hơn nữa nhìn trên người bọn họ đều là linh quang thoáng hiện, căn bản cũng không là bình thường thần tướng có thể so sánh nghĩ tới đây, các vị đại thần đều là không ngừng gật đầu. Vương tử rất nhanh liền cùng Chu Linh Quan bọn hắn đi vào trong điện. Đồng thời phía sau bọn họ một triệu chỗ, lại là một đội nhân mã theo vào. Lúc này các vị đại thần đều là dọa đến xanh cả mặt, liền không khỏi nhỏ giọng thầm thì, thế nào những này tiên đỉnh thần tướng phía sau, thế mà còn có yêu ma. Thì ra vương tử bọn hắn lần này mang tới người, không chỉ có như vương tử cùng Chu Linh Quan dạng này thần tướng, vẫn còn có thông minh dã thú, U Âm Độc Long cùng Đại Đao Ẩn Lang Quân dạng này tu hành tinh linh. Dã thú hung mãnh, răng dài ép lỗ mũi, độc long tà tính, dài chảo dường như rắn bắt, Đại Đao Ẩn Lang Quân thì là hai tay hữu lực, phía sau lưng một xuất, mà bên cạnh hắn Lưu Xí Phi Tinh thì là thân hình thức tha, phấn hồng khuôn mặt. Đây là cái gì tổ hợp? Các vị đám đại thần trông thấy một màn này đều là nghẹn họng nhìn chân chối. Vương tử trông thấy bọn hắn thần thái, liền biết bọn hắn tất nhiên là tại nói thầm chính mình cái này một đội nhân mã, thế là liền đối với phía trên Tịnh Lạc Quốc quân nói, chúng ta đều là ta Thiên Đình nhân mã, các vị không cần lo lắng, lúc đầu Tịnh Lạc Quốc quân cũng đang kỳ quái, thế nào vương tử cùng Chu Linh Quan như thế phong thần tuấn tú hai vị thần minh phía sau thế nào còn có dạng này một đám tinh linh, cho đến bây giờ mới hiểu được nguyên do trong này. Hắn lúc này trong lòng ngược lại cũng có chút lai lịch, Thiên Đình liền những này hung ác tinh linh đều có thể tiếp nhận, tương lai chúng ta cái này một nước phàm nhân hẳn là cũng có thể dẫn độ a. Nghĩ tới đây, Tịnh Lạc Quốc quân nhẹ gật đầu, sau đó đối với vương tử nói, thánh sứ chớ trách, chúng ta địa giới phàm nhân, không biết lễ pháp, cũng không biết thiên đỉnh khí tượng như thế nào, bây giờ thấy một lần, quả nhiên là chứng kiến thiên đỉnh công chính chi tâm. Hôm nay cũng may mắn được các vị thần tướng cùng chư vị các thần linh tương trợ, mới có thể bảo vệ chúng ta quốc đô, các vị mời chịu ta cúi đầu. Tịnh Lạc Quốc quân nói xong lời này, lôi kéo Thiện Thắng hoàng hậu cùng chân võ vương tử làm bộ liền thoải mái, các vị phàm nhân đám đại thần cũng là tranh thủ thời gian theo quỳ xuống, nhưng là không đợi bọn hắn dưới đầu gối cong, bọn hắn cũng cảm giác được thân trên có một cỗ nhu hòa lực lượng đem bọn hắn nâng lên, bọn hắn lập tức liền bái không nổi. Nữa, Tịnh Lạc Quốc quân bọn hắn đều là tấm tắc lấy làm kỳ lạ, chân võ vương tử càng là mở to hai mắt, lộ ra không thể tưởng tượng nổi trạng vẻ mặt. Các vị, làm lễ cũng không cần vương tử tiếp tục nói chuyện, chúng ta là bị Tử Vi đế quân cùng Tử Khí nguyên quân chi mệnh, tới đây hàng phục yêu ma, lại không nghĩ rằng vẫn là chậm một bước, các vị nếu là có thời gian bái chúng ta, còn không bằng tranh thủ thời gian hạ chỉ thanh tra yêu ma, đồng thời hướng trong nước tứ phương thu thập người bị thương người chết, thích đáng ứng đối cho thỏa đáng. Tịnh Lạc Quốc quân bọn hắn nghe xong vương tử lời này, lập tức đều là gật đầu không ngừng. Trong lòng đều là nói, đây chính là thiên đình khí tượng a. Chương 61, Trần Vũ giác ngộ. 1. Chương 61, Trần Vũ giác ngộ. 1. Vương tử nói xong trước đó cùng Lưu Bị đạo trưởng trải qua thảo luận về sau, Tịnh Lạc Quốc quân, Thiện Thắng hoàng hậu, Chân Võ vương tử đều là không khỏi đối với vương tử liên tục gật đầu, Chân Võ vương tử càng là hai mắt lộ ra sùng bái ánh mắt. Tịnh Lạc Quốc quân cũng không có nhàn rỗi, tranh thủ thời gian sẽ hạ chỉ thanh tra lần này trong nước chịu yêu ma cùng chiến tổn, chuẩn bị báo cáo. Không lâu sau đó, đại điện bên ngoài lại là một hồi tử khí vần quanh, ở trong có mấy cái người mặc áo bào tím thần binh chậm rãi tiến vào, sau đó tại trong đại điện đối với vương tử hành lễ, vương đại thánh tốt vương tử tranh thủ thời gian đáp lễ, bởi vì hắn đã nhận ra vị này chào hỏi hắn, chính là tử khí nguyên quân thủ hạ đại sứ giả Nguyên Long biến thành thân người. Cái này Nguyên Long tiến điện về sau, liền đối với thượng thủ Tịnh Lạc Quốc quân hành lễ nói, quốc quân ngươi tốt, nhà ta Nguyên quân nói, Tịnh Lạc Quốc gặp nạn, là thượng thiên vô ý, có điều mất xem xét, hiện nay để chúng ta đến đây giải quyết tốt hậu quả. Tịnh Lạc Quốc quân gật đầu nói, cảm tạ thần sứ, bất quá Tịnh Lạc Quốc quân nói đến đây cũng có chút do dự, dù sao vừa rồi đều không cho vương tử quỳ xuống, bây giờ cái này tử khí nguyên quân sứ giả đến đây, đang không biết là bái đâu, vẫn là không bái đâu. Nếu là bái, vừa rồi cũng không biết vương tử là quan lớn chút, vẫn là quan nhỏ chút. Nếu là không bái, có phải hay không lại có kỵ càng chi ngại. Lúc này cái này Nguyên Long cũng đã nhìn ra bên trong quan khiếu, thế là nở nụ cười, sau đó chỉ vào vương tử nói, vị này là Cửu Thiên phía trên, Ngọc Hoàng Thân Phong Cửu Thiên Chấn Hồn Đại Thánh, là Tử Vi đại đế thân thuộc, chúng ta gặp hắn, bình thường chỉ gọi hắn Vương Đại Thánh, chúng ta nơi này cũng lấy hắn vi tôn, đã Vương Đại Thánh để các ngươi mình lễ, các vị cũng không cần hạ bái liền tốt, ngày sau gặp nhà ta Tử Khí Nguyên Quân lại đi hành lễ đi. Tịnh Lạc Quốc quân lúc này mới thở dài một hơi, sau đó đối với Nguyên Long lập tức một cái lễ. Cái này Nguyên Long cũng là được không mập mờ, trông thấy nơi đây đại điện bên trong một mảnh hỗn độn, lập tức liền gật đầu nói, quốc quân, ngươi đại điện này cũng nát, bất quá bởi vì cái gọi là cũ không mất đi, mới sẽ không đến. Sau khi nói xong, Nguyên Long liền đem trong tay một cái dụng cụ cầm lấy, sau đó miệng niệm chân ngôn, sau đó liền có một cái màu xám đồ vật nhảy ra ngoài, trên mặt đất lan loạn, gặp có vỡ vụn hạ lõm địa phương chính là một vệt, sau đó những địa phương kia liền bị thứ gì lấp đầy. Hơn nữa đại gia trông thấy những này bị lấp đầy địa phương lại còn có một trận ánh sáng hoa lập lòe, đều là kỳ quái ở giữa, chờ bọn hắn đi lên chạm đến lúc, lại tại tiếp xúc ngón tay biên giới cảm nhận được một câu ngọc nhuận chi khí. Nghĩ không ra Nguyên Long sứ giả ở chỗ này bổ vào, lại là ngọc thạch. Tịnh Lạc quốc quân một nhóm phàm nhân nơi nào thấy qua loại này trận thế, lập tức đều là cả kinh thất sắc, trong lòng thì đều là cảm thán đạo pháp thần kỳ. Nguyên Long đợi đến đại điện bên trong bổ sung hoàn tất, sau đó lại cho vương tử làm một cái lễ, sau đó vừa chuẩn bị chậm rãi rời đi, lúc này hắn lại nghe thấy bên tai có truyền âm tới. Hắn nghe được thanh âm này là vương tử, nhưng là hắn biết loại này truyền âm chính là vì để người khác nghe không được, cho nên liền cố ý chậm xuống bước chân, ngưng thần nghe đối phương nói chuyện. Lúc này chỉ nghe vương tử ghé vào lỗ tai hắn hỏi, tử khí nguyên quân trở về sao? Nguyên Long cũng dùng truyền âm trả lời hắn, không có, nhưng là cái này ý chỉ là theo cựu thiên phía trên tử vi cung bên trong mang tới, ta xem qua, là nguyên quân chữ viết không sai, mặt trên còn có nguyên quân ngọc ấn, hơn nữa nguyên quân còn tại trong ý chỉ nói, để ngươi hành sự tùy theo hoàn cảnh, đem chân võ dẫn vào đạo pháp bên trong. Vương tử trầm mặt một chút, sau đó tiếp tục truyền âm nói, đa tạ đại sứ giả, liền mời đi thôi, ta ở chỗ này tiếp tục xem hộ đô thành, thẳng đến nguyên quân cùng tử vi đế quân trở về, lại đi bắt thượng Nguyên Long lại truyền âm một tiếng cảm tạ về sau, liền yên lặng rời đi. Vương tử trong lòng phân biệt rõ một chút Nguyên Long lời nói, Nguyên Quân nói để ngươi hành sự tùy theo hoàn cảnh, đem chân võ dẫn vào đạo pháp bên trong. Dựa vào, đây là để cho ta thấy cái gì cơ, đi chuyện gì? Cái này dẫn vào đạo pháp bên trong là cái quỷ gì? Bọn hắn một đám đại lao tại Tử Vi cung bên trong nói chuyện, động một tí nửa tháng khởi hành, ngược lại để hắn cái này một đám tử thần tướng các nghĩa quân ở đây lâu dài đồn trú thôi. Đi. Ngược lại Bắc Châu trước mắt còn không có lớn chiến sự, hơn nữa cũng không có quá nhiều chuyện xảy ra, trở về còn phải nhìn Thiên Đồng Nguyên Soái tấm kia phách lối mặt mò, rất không thú vị. Không bằng ngay tại Nam Phương đến một trận vui vẻ nhân gian thị yến a. Nghĩ tới đây, vương tử trong lòng cười nhẹ một tiếng, nhưng là trên mặt hắn nhưng vẫn là bất động thanh sắc đối Tịnh Lạc quốc quân nói, xem ra đô thành ít ngày nữa cũng biết bị nguyên quân sứ giả chữa trị, các vị cũng là không cần lại nhiều lo lắng. Chỉ là hiện tại những này chuyện khắc phục hậu quả còn cần quốc quân xử lý. Tịnh Lạc quốc quân nhẹ gật đầu, sau đó liền để các vị đại thần tranh thủ thời gian làm việc, vương tử cũng nhanh lên đem thông minh giả thú, ưu âm độc lòng cùng đại đao ẩn làng quân phái xuống dưới tìm kiếm khắp nơi yêu ma, đồng thời còn nhường Chu Nguyên Soái đi Trường Nguyên, Vong Ưu hai nước đi liên lạc Lưu Đạo cùng Quỳnh Nhị Lang Thần cùng Mã Vương ra một nhóm. Ngay tại vương tử an bài hoàn tất về sau, Tịnh Lạc quốc quân đang muốn nói chuyện, lúc này lại là chân võ vương tử theo bên người nhảy ra, tới vương tử trước mặt về sau, lại đột nhiên hai đầu gối quỳ xuống đất, đối với vương tử bài nói, thần sứ nếu là Thiên Đình Vương đại thánh, nhất định là pháp lực cao cường đại tiên, ta chân võ nguyện cùng ngươi học tập đạo pháp. Vương tử. Lúc này Chu Linh Quan còn chưa đi, nhìn thấy một màn này về sau, vậy mà cũng là cả kinh. Dù sao cái này chân võ vương tử là nhà hắn chủ công hữu thánh chân quân chuyển thế, lại là tương lai đại đế nhân tuyển, bây giờ lại muốn bái vương tử sư phụ. Kia nếu là tính như vậy lời nói, vậy sau này chẳng phải là còn phải gọi vương tử gọi sư công. Bất quá Chu Linh Quan lo nghĩ, hiện nay nơi này có thể thu chân võ vương tử làm đồ đệ, cũng chính là vương tử cái này cựu tiên chấn hồn đại thánh. Thôi thôi thôi, này danh đầu ta là chắc chắn sẽ không đoạn, liền nhìn vương đại thánh. Chương 61, Trần Vũ giác ngộ. 2, chương 61, Trần Vũ giác ngộ. 2, vương tử lúc này mộng lấy, trong lòng giật mình, đây là cái quỷ gì? Trần võ vương tử hẳn là đây là muốn học đạo pháp. Hắn đem đầu chuyển hướng Chu Linh Quan xin giúp đỡ, lại chỉ thấy Chu Linh Quan cuối cùng đối với hắn lẽ lưới, sau đó liền thúc ngựa cất cánh, lập tức đã không thấy tăm hơi. Vương tử, chân võ vương tử cái quỷ này cũng là quả thực đánh vương tử một cái trở tay không kịp, hắn không nghĩ tới chân võ lại còn sẽ làm đống nhiên tập kích. Bất quá hắn tốt xấu là có chút tiên gia khí tượng, lúc này gặp tới chân võ bái sư cũng là cũng phải lắp mô hình làm dạng một phen. Thế là hắn ho khan một tiếng, sau đó nói, ngươi không phải có sư phụ a, vì sao bây giờ nhưng lại muốn bái ta làm thầy? Chân võ vương tử lúc này nói rằng, vương đại thánh không biết nguyên do trong này, cố hữu vấn đề này, ta vốn là có cái sư phụ gọi là Ngọc Thánh lão nhân, nhưng là từ khi ta lần trước đi yêu ma đại trận về sau, sư phụ này của ta liền nói hắn chỉ có thể dạy ta văn võ, bây giờ ta đã rất có tiến cảnh, hắn cũng không tốt sẽ dạy ta quá nhiều, chỉ có trở về sau đại năng đến đây, khả năng sẽ tiếp tục dạy ta một hai. Sau đó hắn liền nhanh nhẹn mà đi, thế gian không còn có thân ảnh của hắn, ta nghĩ đến văn võ chi đạo, ta cũng có nhập môn lý lẽ, nhưng lại vẫn là không thể cứu vớt thiên hạ vạn dân sinh linh cùng thủy hỏa cùng yêu ma thai họa bên trong, hiện nay vương đại thánh thần lực thông thiên, ta nguyện bái ngươi làm thầy, mời vương đại thánh đối đãi ta mặt, chuyển ta đạo pháp. Trần võ vương tử nói như thế một đồng lớn, vương tử đông nhiên chính là một hồi đầu váng mắt hoa, niệm đó. Làm nửa ngày là muốn để cho ta truyền đạo pháp A. Nhưng là lao sư của ngươi không phải là tử khí nguyên quân A. Vương tử lập tức là có chút khó xử, thế này, một bên Thiện Thắng hoàng hậu mau thừa dịp còn nóng rèn sắt, đối với vương tử quỳ xuống nói, vương đại thánh, ngươi không biết rõ ta cái này hài nhi, hắn từ khi xuất sinh đến nay liền sẽ hô cha mẹ, còn có thể hai tay hàng phục hai cái đại xà, chỉ hai tuổi thời gian liền có thể nói ra cả nước địa giới bên trên tất cả danh tự, lên tới quốc đô, nhỏ đến thôn trang, đều mọi thứ hiểu, không gì không biết. Luận văn võ chi đạo cũng sớm không phải chúng ta. Những này Bắc Châu thê lương chi địa phạm nhân có thể so sánh, liền xem như Ngọc Thánh lão nhân cũng là thường xuyên cảm thán nhà ta hài nhi tiến cảnh thần tốc, ứng có thể nhiều học. Hiện nay ta cái này hài nhi đã có chí hướng diệt yêu, cứu thiên hạ vạn dân, ta cùng phu quân cũng thường cảm khái cái này hài nhi chí hướng chí lớn, đã không phải chúng ta vợ chồng có thể tùy tiện độ lượng, nguyên cũng chỉ có các ngươi loại này nhân vật thần tiên mới có thể tiếp tục dạy bảo hắn. Nhìn vương đại thánh cần chuẩn. Thiện Thắng hoàng hậu sau khi nói xong, ngay cả Tịnh Lạc quốc quân đều tranh thủ thời gian đối với vương tử quỳ xuống nói, thần thế nói đến rất là, chúng ta tuy là địa giới quân vương, nhưng là ta cái này chân võ hải nhi lại giống như là thiên ngoại thần đồng dạng, cũng không phải là chúng ta một kẻ phàm nhân có thể dạy bảo, vạn mong vương đại thánh nhân chuẩn thu nhà ta hải nhi làm đồ đệ. Vương tử thấy Tịnh Lạc quốc quân cái này một nhà ba người toàn bộ quỳ xuống, trận thế cường đại, bên cạnh càng còn có vô số thần tử cùng vệ binh đều tranh nhau quỳ xuống, đối với hắn hô to, Trần Võ vương tử chi hiền, siêu phàm nhập thánh, nhìn vương đại thánh ban thưởng lĩnh. Vương tử cũng là quả thực, bất quá là đến tham dự một chút Bắc Châu càn quét yêu ma công việc, lại không nghĩ rằng chính mình còn bị cuốn vào như thế một trận bái sư công việc ở trong, quả nhiên là không biết rõ như thế nào đi nói. Nghĩ tới đây, vương tử không khỏi liền đối với Tịnh Lạc quốc quân, Thiện Thắng hoàng hậu, Chân Võ vương tử cùng các vị các thần tử nói, các vị, cho ta tưởng tượng Tịnh Lạc quốc quân bọn hắn còn muốn cưỡng cầu, lại không nghĩ rằng lúc này lại có một hồi nhu hòa chi lực từ đám bọn hắn trên thân chống lên, để bọn hắn không còn quỳ xuống đất, lập tức liền minh bạch đây là đối phương không để cho mình dùng sức mạnh, lập tức cũng là nặng tâm chờ đợi. Lúc này vương tử đương nhiên là bắt không được chủ ý, nhưng tốt là hắn cũng không phải không có người có thể thương lượng. Dù sao hắn chỉ cần trầm tư một chút ở giữa, liền có thể cùng cái nào đó hồn phách đối đầu lời nói. Thế là hắn đem Nưu Bị đạo trưởng kêu lên, thông qua tâm linh liên kết đi theo hắn nói chuyện. Bên kia Nưu Bị đạo trưởng cũng là rất lâu không ra, lúc này thấy loại chiến trận này, cũng là đối với vương tử một hồi trêu chọc, nha, đây là tất cả mọi người bái cầu ngươi thu đồ đâu. Ngươi bây giờ mặt mũi này, ngay cả địa giới quân vương cũng không tránh khỏi muốn cho ngươi hạ bái. Không đợi Nưu Bị đạo trưởng nói xong, vương tử liền đã cắt ngang hắn, đi, hiện nay nhà ngươi chủ công muốn bái ta làm thầy, chuyện này có chút hồ a. Nưu Bị đạo trưởng thế là hỏi, thế nào hố? Vương tử nói, nhà ngươi chủ công không phải bái Tử Khí Nguyên Quân vi sư sao? Hiện nay ta tốt như vậy coi người ta sư phụ, hơn nữa ngày sau nhà ngươi chủ công thân làm võ đang sơn đương gia thần chi, vẫn là gần với Ngọc Hoàng Đại Đế cường đại thần minh, ta tốt như vậy khi hắn sư phụ, như vậy nhiều không tốt. Nưu Bị đạo trưởng lúc này lại là cười một cái nói, ngươi bình thường không phải đều thích gì đồ vật lớn một chút được không? Hiện nay bán ngươi tiện nghi lớn như vậy ngươi không cần, em đẹp chân võ chi sư ngươi cũng không dám nhận. Không có không có, vương tử tranh thủ thời gian giải thích nói, nếu là ta không biết rõ kịch bản có tốt, nếu là biết, ngày sau nếu là chân võ làm đồ nhi của ta, kia Tử Khí Nguyên Quân nên làm cái gì? Nưu Bị đạo trưởng cười nhẹ một tiếng nói, ngươi vẫn còn có lương tâm, biết nhường một bước. Ta nhìn trong này ngươi cũng là trước tiên có thể thu một chút đồ đệ, ngày sau lại tính toán sau. Vương tử vẫn không rõ, Nưu Bị đạo trưởng nói, ngươi quên Tử Khí Nguyên Quân vì cái gì trong ý chỉ sẽ để cho ngươi hành sự tùy theo hoàn cảnh a? Nếu là ta nhà chủ công không có đi Bắc Châu, không có tiếp xúc yêu ma cùng Viêm Nhật đại trận, như thế nào lại mong muốn học tập đạo pháp? Tử Khí Nguyên Quân vốn là hóa thân thành Ngọc Thánh lão nhân, lại vì cái gì muốn rời khỏi? Tử Khí Nguyên Quân vì sao lại tại lúc này chuyển chỉ ý, lại không tự mình đến đây? Theo Nưu Bị đạo trưởng nói chuyện mạch suy nghĩ một chút, sau đó vương tử liền muốn một hồi, sau đó hỏi Nưu Bị đạo trưởng nói, ý của ngươi là nói Tử Khí Nguyên Quân kế tiếp liền có thể lấy chân thân gặp nhau, đến đây truyền thụ đạo pháp, nhưng là bây giờ, hắn còn thiếu cái thang. Mà ta, chính là cái kia cái thang. Chương 62, truyền thụ đạo pháp, 1, chương 62, truyền thụ đạo pháp, 1, vương tử nghe Nưu Bị đạo trưởng ý tứ, trong lời nói cũng là muốn cho chính mình chân võ thu chân võ vương tử làm đồ đệ của mình, trong lòng của hắn cũng minh bạch đây nhất định cũng là Tử Vi đại đế cùng Tử Khí Nguyên Quân tại cho mình vất công đức, nhưng là hắn nhưng vẫn là do dự một lát. Dù sao đường đường Tử Khí Nguyên Quân khẳng định là không có nhanh như vậy liền sẽ theo Tử Vi cung đến đây Tịnh Lạc quốc hiện thân, liền xem như năm đó Bồ Đề tổ sư cũng đều là đến làm cho hắn cái này tôn ngộ không chuyển pháp sư minh âm thầm chỉ điểm phương pháp, Bồ Đề tổ sư thì là ban đêm âm thầm mở rộng cánh cửa tiện lợi, mới có thể không đình chỉ treo tôn ngộ không khẩu vị, nhường hắn cố gắng tiến đến học tập. Vương tử đột nhiên cảm thấy, những đại thần này có phải hay không đều là một bộ đi ra à, liền toàn bộ thao tác tiêu chuẩn cùng hình thức đều giống như trong một cái mô hình mặt tạo tới như thế. Bên Diêm Nưu Bị đạo trưởng thì là đối với hắn nói, đây không phải xáo lộ, đây là nhân tính, những chuyện này vốn chính là khoảng cách sinh ra mỹ, ngươi còn nhớ rõ năm đó nhà ngươi Bồ Đề tổ sư nói thế nào à, thế gian dễ như trở bàn tay chi vật, mọi người thường thường dùng mà không chân, có lẽ là khó mà nắm lấy chút, hắn liền tâm thần hướng tới, ngày ngày nóng ruột nóng gan câu nói sau cùng Diêm Nưu Bị đạo trưởng là học một vị nào đó đại thần giọng điệu ở nơi đó nhắc tới lên, thế là nhượng. Vương tử trong nháy mắt liền nghĩ đến vị kia bây giờ không biết rõ người ở phương nào, ban ngày nhử, buổi tối tới truyền nghề ưu tú thần tiên đạo sư. Hắn lúc này yếu ớt thở dài một chút, trong lòng nói, xem ra ta vẫn là lấy chư vị đại thần nói. Nhưng là bây giờ còn có cái vấn đề, vương tử nếu là trực tiếp bằng lòng, về sau chân võ vương tử lại bái bên trên Tử Khí Nguyên Quân vi sư hà không xem như lại ném danh sư. Thế là vương tử lại cùng Nưu Bị đạo trưởng thương lượng một chút, kết quả là xuất hiện phía dưới một màn, chỉ thấy vương tử lại là ho khan một tiếng, sau đó đối với chân võ vương tử nói, chân võ, ngươi lòng cầu đạo kiên định vô song, ta đã biết. Bất quá ta vẫn luôn tại Bắc Châu đại chiến yêu ma, ngày bình thường không có bao nhiêu thời gian, chỉ là ta gần nhất mới đến các ngươi quốc đô bên trong, không biết rõ ngươi căn cơ như thế nào, đã như vậy, ta trước dạy ngươi một chút pháp môn, ngày sau ta tất nhiên giúp ngươi cầu một cái trí thượng tiên gia cho ngươi vi sư, hắn so ta mạnh hơn nhiều lần, ngươi đến lúc đó lại bái hắn. A Tịnh Lạc quốc quân một nhà ba người đều là không rõ vương tử lời này ý tứ, nhưng là vương tử cũng không làm quá nhiều giải thích, mà là như vậy ấn định núi xanh không hé miệng, liền phải làm chuyển sư người. Lúc này vừa bạn Tịnh Lạc quốc quân cũng nghĩ đến, dù sao nhà mình bái chính là Tử Khí Nguyên Quân, trước đó Ngọc Thánh lão nhân đều là Tử Khí Nguyên Quân chỉ thị cho chân võ làm sư phụ đây này, hiện nay còn phải lại trước cho Tử Khí Nguyên Quân cầu nguyện một chút cho thỏa đáng. Thế là Tịnh Lạc quốc quân cũng liền mượn sườn núi hạ vương tử, nhường chân võ vương tử đi theo vương tử học tập một chút đạo pháp nhập môn. Trông thấy chân võ vương tử bái tại trước mặt, vẻ mặt cung kính chi ý, vương tử trong lòng thì là hoảng đến cũng được, nhưng là trong lòng của hắn nhưng lại lệch có chút đắc ý vẻ mặt, trên mặt thì là vững như lão cầu đồng dạng. khiến cho Ngưu Bị đạo trưởng cũng không khỏi muốn nhảy ra không ngừng trêu chọc hắn, "Uy, tiểu tử, cái đuôi của ngươi đều nết lên tới uy." Vương Tử ở trong lòng hồi đáp, "Ai có cái đuôi ai xấu hổ, ta nhưng không có, mỗi hồn trên thân cũng là có thể bóp ra một cái đến, ngươi cũng không nên nói bậy, nếu không không nên đến thời điểm trách ta lật tay vô tình bên kia." Ngưu Bị đạo trưởng thì tiếp tục tại Vương Tử trong lòng nói, "Tiếp tục giả vờ, tiếp tục giả vờ, ta tin coi như ta thua Vương Tử thì là bày lên phổ đến, làm sao nói đâu, bây giờ nhà ngươi chủ công đều bái ta 3 lần, ta cũng coi như nhập môn sư phụ, ngươi còn không phải gọi ta một câu chủ công sư phụ tới." Ngưu Bị đạo trưởng hì hì cười không ngừng, nhưng cũng là không nhiều làm giải thích, mà là cùng Vương Tử tiếp tục cái cỏ, nhường Vương Tử một hồi lâu tâm tính lôi kéo. Nhưng là chân võ Vương Tử vẫn tương đối trực tiếp, đã bái nhập môn sư lễ, liền để Vương Tử uống bái sư trà, ăn bánh ngọt. Mặc dù chúng ta Vương Tử đồng học bây giờ ăn cái gì đều không thơm, chỉ có thể làm giả kỹ năng. Sau đó lễ bái sư thành, Vương Tử trông thấy chân võ tại trước mặt hạ bái, trong lòng cũng là một hồi thổn thức, ai, nghĩ không ra ngày sau thiên giới các đại thần, vậy mà cũng khó tránh khỏi có như thế bụng đói ăn quảng thời điểm, tạo hóa a tạo hóa. Nghĩ tới đây, Vương Tử nhảy lên một cái, trên không trung lăn lộn 3 tuần, sau đó bình yên rơi xuống đất. Hơn nữa bản thân hắn chính là thân thể nhẹ kiện, tiên khí bồng bền, cho nên trên không trung nhảy vào lúc, quần áo bay múa, toàn thân trên dưới nếu có vân khí dựa vào, quả thực đẹp mắt gốc. Hơn nữa hắn rơi xuống đất kia một chút, lộ ra rất là phiêu hốt, hai chân riêng phần mình thành hình, một chân trên không trung, một chân đạp lên mặt đất, lại không có tóe lên một tia bụi đất. Tịnh Lạc quốc quân cùng Thiện Thắng hoàng hậu nhìn Vương Tử lộ như thế một tay, cũng không miễn là trong lòng sợ hai thán phục, cái này đạo gia chân pháp thật là có một bộ, tốt có tiên gia khí phái. Chắc hẳn nhà mình hài nhi theo hắn, không lỗ không lỗ. Sau đó Vương Tử đối với bọn hắn nở nụ cười, sau đó đem chân từ dưới đất vùng ra, đại gia xem xét, đã nhìn thấy trên mặt đất có cái sâu một tấc dấu chân khảm vào đá cẩm thạch dựng thành sàn nhà ở trong. Đại gia lúc này càng là che không được trên mặt chấn kinh vẻ mặt, dù sao trước đó Vương Tử rơi xuống từ trên không, căn bản không có kích thích một tia cho bụi, bây giờ trên mặt đất lại bị dẫm ra như thế một cái hố sâu, loại này cử trọng nhược khinh cảm giác, căn bản không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Chân võ Vương Tử càng là vì vậy mà tầm mắt mở rộng, minh bạch cái này ở trong một chút tiểu quan khiếu. Từ đó về sau, Vương Tử tại Tịnh Lạc quốc bên trong, mỗi ngày chính là tuần tra thành phòng, đồng thời còn có cái tiểu đồ đệ muốn dẫn. Hắn trước kia cũng không có dạy qua đồ đệ, nghĩ nửa ngày, cũng chỉ là theo trước kia Mặc Ngưng Mi dạy hắn chuyện đi làm. Chương 62, truyền thụ đạo pháp 2, chương 62, truyền thụ đạo pháp 2, nói thực ra, mặc dù thân làm quý tộc, nhưng là chân võ Vương Tử lại là trên thân không có cái gì giá đỡ, ngược lại cùng bên cạnh mình thị vệ dân chúng đều rất thân thiết, đại gia thấy hắn, cũng đều gọi hắn Vương Tử có một ít lớn tuổi thậm chí còn tự thân đến ôm hắn nói chuyện. Nói một cách đơn giản, chính là thân dân. Vương Tử tại giáo dục trong lúc đó, cũng là mạnh mẽ cảm nhận được điểm này, dù sao chân võ Vương Tử ở đâu, đều có rất nhiều dân chúng tự phát tính đi theo, ngay tiếp theo hắn cái này Vương Tử sư phụ đều rất là được hoan nghênh. Nghĩ tới đây, Vương Tử không khỏi có chút tiểu đắc ý. Sư phụ, hiện nay ta nên học thứ gì? Vương Tử nhìn xem trước mặt khẩn cầu lấy hắn chân võ Vương Tử, lâm vào một hồi trong trầm tư, sau đó hắn liền đối với chân võ Vương Tử nói, cái kia, chân võ à, ngươi tạm thời đừng gọi ta sư phụ trước. Ta cũng sẽ không là ngươi chân chính sư phụ, ngươi không bằng vẫn là gọi ta chấn hồn sư à, cái này quen thai chân võ Vương Tử cũng là kỳ quái à, cái này cách gọi là có ý gì? Vương Tử trong lòng tự nhủ, ngươi trước kia tại Hưu Thánh Chân Quân phủ bên trong đều gọi ta như vậy à, nhưng là trên mặt vẫn là nói, ta đã nói rồi, ta chỉ là đến dạy ngươi đạo pháp nhập môn, tương lai vẫn là có đại năng tiên gia sẽ đến tự mình bồi dưỡng ngươi, cho nên ngươi vẫn là đừng gọi ta sư phụ tốt. Chân võ Vương Tử trông thấy Vương Tử bộ kia thần sắc, liền biết về sau nhất định là có chuyện gì muốn xảy ra, thế là cũng liền không hỏi nữa, về sau xưng hô cũng liền hoàn toàn đảo ngược. Cái này tự nhiên Vương Tử liền hài lòng. Chấn hồn sứ. Tốt. Chân võ Vương Tử đối với Vương Tử kêu lên. Vương Tử nhẹ gật đầu, sau đó đối với chân võ nói, tốt, hiện nay ta đến dạy ngươi thông lục hiếu. Cái gọi là tu đạo, chính là trích dẫn giữa thiên địa ngũ hành nguyên khí, cấu thành trong thân thể thiên địa nhị cực, bên trên cao nữa là, rơi xuống, thông hành không ngại, lại có thể cùng thiên địa cùng tuổi, nhật nguyệt đồng huy, mà muốn cấu thành thiên địa nhị cực, liền phải mở thể sát tinh thần ngũ hành, chu thân lục huyệt, đầu có thiên linh, bụng có khí hải, hai tay có nội quan, hai chân có thái xung, thiên linh là thiên cực, thái xung là địa cực. Khí hải quay vòng toàn thân, thông hợp thiên địa, nội quan cửa trưởng ngũ hành dàn xếp, âm dương điều hòa. Vương Tử sau khi nói xong, lại cho chân võ điểm một cái này 6 cái huyệt vị. Chân võ rất là thông minh, tại chỗ liền hiểu. Nhưng là bước kế tiếp Vương Tử lại phạm vào khó. Dù sao bước kế tiếp chính là sử dụng hồn phách xung huyệt, từ đó đem lục huyệt mở ra, làm phía ngoài ngũ hành nguyên tố tràn vào đến. Nhưng là Vương Tử lúc ấy tu hành lúc, là Mặc Ngưng Mi giúp hắn tụ hồn, còn có Như Bị đạo trưởng ở một bên đánh phụ trợ, cho nên mới có thể dễ như trở bàn tay liền đem lục khiếu xung mở. Hiện nay chân võ hồn phách thế nào tụ tập được lên đâu? Cái này Mặc Ngưng Mi không dạy qua. Vương Tử trên mặt tiếp tục vững như lão cẩu, trong lòng lại là sôi trào. Lúc này Như Bị đạo trưởng lại là ung dung trả lời, ngươi sợ cái gì, ngươi ngày thường là thế nào tụ khí, liền để hắn thế nào tụ khí không phải tốt. Vương Tử tưởng tượng cũng là không bằng thử xem chân võ Vương Tử lĩnh ngộ. Thế là hắn liền để chân võ Vương Tử tự mình tiến hành hồn phách hội tụ. Sau đó chân võ Vương Tử liền cao mày hỏi, thế nào trong bụng có một cỗ rất kỳ quái cảm giác, thật giống như tùy thời đều muốn chạy trốn tứ phía như thế. Chân võ Vương Tử lời nói này lập tức nói đến Vương Tử là mở rộng tầm mắt, thì ra ngươi thật có thể tụ tập hồn phách à. Lúc này Nưu Bị đạo trưởng trong lòng hắn cười ha ha, ngươi đần à, nhà ta chủ công mặc dù là hạ phàm là phàm nhân, nhưng là trên thân đã sớm mở lục hiếu, thông ngũ hành, lúc này chẳng qua là đè xuống trước kia phương thức tu luyện trông mèo vẽ hổ. Không đúng, là chiếu vào đồ đần làm người thông minh. Vương Tử không khỏi trong lòng phi một chút như bị đạo trưởng, nói cái gì đó, nhà ngươi tiểu gia ta thông minh đâu. Nhưng là trước mặt Chân Võ Vương Tử chuyện không thể không giải quyết, thế là Vương Tử liền để Chân Võ Vương Tử cùng năm đó như thế, đem bộ này hồn phách ý thức từ bụng nhỏ bên trong chạy, sau đó ở trên người thiên linh, khí hải, song nội quan, song thái xung bên trên tiến hành du động. Chân Võ Vương Tử đi theo hắn nhắc nhở nhắm mắt lại cảm giác một chút, một lúc sau, đột nhiên ánh mắt mở ra, đối với hắn nói, cỗ này ý thức lại còn sẽ lên thăng hạ xuống, tại trên thân trầm tích, đồng thời còn có vô số thanh lên tràn vào, khiến cho ta đầu não thanh minh, thân thể thanh kiện, đây là Vương Tử biết hắn thể hội rất nhiều, thế là liền gật đầu nhường hắn tiếp tục xung huyệt, đem phía ngoài ngũ hành chi khí tràn vào thân thể, hắn cũng biết chân võ thể nội nhất định ẩn chứa phi phàm năng lượng, bây giờ chỉ cần nhường hắn học được ứng dụng, về sau liền có thể tùy tâm mà phát, trên thân lực lượng sẽ có được to lớn thi triển. Bởi vì Chân Võ Vương Tử vốn chính là hồn phách thể tụ, lục khiếu thông minh, hơn nữa trên người các loại linh huyệt bên trong cũng đều là khí tức sung túc, chỉ là phải chờ tới chân thân thăng hoa mới có thể đạt được lớn nhất phát huy, cho nên hắn rất nhanh liền đem lục huyệt xung mở, có thể cùng ngoại giới ngũ hành giao hội. Mà hết thể này, bất quá nửa ngày mà thôi. Sau đó Chân Võ Vương Tử liền trận to hắn cặp kia lóe sáng mắt to đối với Vương Tử nói, sau đó thì sao? Chấn hồn sứ đại nhân. Hắn lần này thấy Vương Tử trong lòng chột dạ. Dù sao năm đó chính mình tại Như Bị đạo trưởng cùng Mặc Ngưng Mi trợ giúp hạng, xung mở huyệt vị đều qua 3 ngày đâu. Tốc độ này, chậm chậm. Vương Tử lúc này cũng phát hiện, giải khai lục huyệt Chân Võ Vương Tử, toàn thân dường như có một trận ánh sáng hoa dâng lên, trong mắt vẻ mặt càng là sáng sủa, hơn nữa cái này vẻ mặt còn kèm theo chân võ trên thân mãnh liệt tò mò, từ đó càng thêm lấp lóe. Xem ra Chân Võ Vương Tử con đường tu hành chính là như thế bắt đầu. Vương Tử đống nhiên cũng hiểu được vì sao Tử Khí Nguyên Quân sẽ viết thư để cho mình tự giải quyết cho tốt. Chỉ bất quá hắn cái này sức sẹo sư phụ vẫn là không có cái gì giáo dục kinh nghiệm, cho lúc trước Tôn Ngộ Không làm một lần chuyển pháp sư mình, cũng bất quá là bình thường cho Tôn Ngộ Không dẫn đạo đem đi bổ để tổ sư con đường mà thôi. Cho tới bây giờ hắn là thật muốn vì thầy người. Vương Tử nhìn xem trước mặt dục vọng muốn biết mãnh liệt Chân Võ Vương Tử, đông nhiên có chút hư. Mỗi hồn phách lúc này lại đống nhiên kêu một câu, người nào đó sợ. Phi, ta đường đường cựu thiên chấn hồn đại thánh, sẽ sợ đứa nhỏ, cho cười. Chương 63, cùng ngươi cùng một chỗ nhìn mưa sao băng, 1, chương 63, cùng ngươi cùng một chỗ nhìn mưa sao băng, 1, mặc kệ là tự nguyện đến cũng tốt, vẫn là bị bách cũng được, bây giờ Vương Tử đã làm Chân Võ Vương Tử nhập môn lão sư, hắn cũng là thu tâm tư, lặng yên làm lão sư tốt, giáo đối phương đạo pháp. Tử Khí Nguyên Quân các vị đám sứ giả nghe thấy Vương Tử lúc này đạo pháp truyền thụ an bài, cũng là đều riêng phần mình mỉm cười, ở trong liền có Nguyên Long đại sứ giả đối với Vương Tử gật đầu nói, Vương đại thánh dạng này rất tốt, tại Nguyên Quân đến trước đó, còn có thể cho Chân Võ Vương Tử nhiều học một chút, cái này rất giống là tại thiên vị như thế Chu Linh Quan cũng rất nhanh từ bên ngoài trở về, đồng thời bên cạnh hắn còn mang theo Lưu Đạo Hùng, Quỳnh. Bọn hắn mang tới tin tức là, Trường Nguyên, Vong Ưu hai quốc chưa từng xuất hiện giống Tịnh Lạc quốc dạng này yêu ma xâm lấn đại tai nạn, nhưng là hai nước đô thành đều hứng chịu tới khác biệt trình độ tổn hại, hiện nay Nhị Lang Thần, Mã Vương gia riêng phần mình chú đóng ở hai nước quốc đô, tại Tử Vi đại đế trở về trước đó, sẽ một mực bảo hộ ở nơi đó. Mà lúc này Tịnh Lạc quốc đô bên trong các yêu ma cũng đã bị tiêu diệt hầu như không còn, thông minh gia thú, U Âm Độc Long mỗi ngày đều mang theo các vị quân lấy tơ hồng khăn các nghĩa quân tiến đến các nơi tìm kiếm yêu ma, hiện tại cũng đã tới hồi cuối giai đoạn. Thế này, Vương Tử nhường Lưu Đạo Không cùng Chu Linh Quan tiến đến Tịnh Lạc quốc địa giới bên trong tiếp tục lục soát yêu ma. Hai vị nhân huynh, những yêu ma này nhóm đều là quả thực hung ác, các ngươi phải tất yếu làm được diệt có tận gốc. Lưu Đạo Không cùng Chu Linh Quan đều là gật đầu nói phải, sau đó riêng phần mình dẫn đầu nhân mã tiến đến tiêu diệt yêu ma. Nhưng là tại bọn hắn trước khi rời đi, Chu Linh Quan mắt sắc, một thanh xé qua Vương Tử, sau đó đem ánh mắt hướng về cách đó không xa, vẫn còn đang đánh ngồi Chân Võ Vương Tử đảo qua đi, sau đó hỏi Vương Tử nói, ngươi có phải hay không thật cho nhà ta chủ công là? Không có không có. Vương Tử giải thích nói, ta hiện nay chỉ là dạy hắn nhập môn sử dụng tiên địa ngũ hành, còn không biết tương lai như thế nào, đến lúc đó ta sẽ để cho Tử Khí Nguyên Quân tự mình đến dạy ngươi nhà chủ công đạo pháp. Chu Linh Quan không khỏi đối với Vương Tử giơ ngón tay cái lên, Vương đại thánh an bài xong. Như vậy, ngày sau nếu là có yêu ma xâm lấn, nhà ta chủ công cũng có thể có chút phòng ngự, không đến mức giống trước đó như thế toàn bộ quốc gia đều thất kinh. Vương Tử hì hì cười không ngừng, Chu Linh Quan cũng minh bạch hiện tại nằm nhẹ, sau đó tranh thủ thời gian mang theo Lưu Đạo Không lên đường, tiến đến vây quét yêu ma. Tại sau khi bọn hắn rời đi, Vương Tử nhìn xem trước mặt Chân Võ Vương Tử, lại là lâm vào một tia trong trầm tư. Ta nên dạy hắn cái gì tốt đâu? Như thế nào mới có thể nhường hắn cảm thấy hứng thú đâu? Không bằng liền giá vân a, cái này giống như tương đối có thể nhấc lên tiểu hài tử hứng thú. Tốt, quyết định như vậy đi. Vương Tử trong lòng thương nghị đã định, thế là liền bắt đầu cho Chân Võ nói về giá vân kỹ xảo cùng phân loại, tỉ như thanh trọc, nhanh chậm loại hình. Chân Võ cũng là hoàn toàn như trước đây, học được đặc biệt nhanh, dưới chân của hắn rất nhanh liền có thể dẫm ra một tầng cối xay như thế lớn đám mây, chỉ bất quá bây giờ hắn mới học giai đoạn, tầng mây vẫn còn tương đối đục ngầu. Sau đó tại Vương Tử mệnh lệnh dưới, Chân Võ dưới chân buông lỏng, dưới chân hắn tầng mây cũng càng bay càng cao. Không lâu sau đó liên đối ở trong đại điện Tịnh Lạc quốc quân cùng Thiện Thắng hoàng hậu đều trông thấy nhà mình nhi tử cân bằng lấy hai tay, bay ở giữa không trung. Lúc này ở phía ngoài các vị đều là mở to miệng cùng ánh mắt, ở nơi đó lẻ lươi sợ hai thán phục, đây là thật có thể bay à. Vương Tử thì là ở phía dưới hì hì cười không ngừng, cũng không nói nhiều. Không lâu sau đó, Chân Võ Vương Tử còn tại không trung chuyển một chút, sau đó lại là thân thể nghiêng một cái, trực tiếp theo trên đám mây rớt xuống. Điều này không khỏi làm các vị đều là rất gấp gáp, Tịnh Lạc quốc quân cùng Thiện Thắng hoàng hậu thậm chí đều là cuồng hô lấy chạy ra đại điện. Hài nhi của ta. Trong lòng bọn họ tự nhiên vội vàng, dù sao theo cao mười mấy trượng không trung rơi xuống, cũng không phải bình thường chuyện. Sau đó bọn hắn đã nhìn thấy vương tử đang đứng ở phía dưới, trong lực hắn chân võ vương tử chính đối bọn hắn phất tay nói, phụ thân mẫu thân, không có việc gì không có việc gì. Thật không có sự tình sao? Thật là nguy hiểm. Thiện Thắng hoàng hậu tại chỗ chính là giống trên mông bắt lượn như thế chạy về phía nhà mình hài nhi, xác nhận trên người đối phương không ít mấu chốt linh bộ kiện về sau, mới không khỏi thở dài một cái. Không có chuyện gì, có chấn hồn sứ tại, nơi này không có chuyện gì, chân võ vương tử cũng là lộ ra rất bình tĩnh đâu. Thiện Thắng hoàng hậu vừa dài thở ra một hơi, sau đó cười hướng vương tử không người chào, biểu thị chính mình kiến thức nông cạn. Mà vương tử cũng là có thể đầy đủ lý giải. Dù sao khổ nhất là tấm lòng của cha mẹ đi. Tại đi vào Tịnh Lạc quốc đô về sau, vương tử cũng là vui để không ít yêu ma đầu lâu, hơn nữa còn tiện thể mặc một cái tiểu đồ đệ chân võ vương tử, thuận tiện còn có thể đi theo chân võ bốn phía đi đi dạo, thật tốt lại nhìn xem xét nhân gian. Nghĩ hắn từ lần trước tại Bắc Châu lấy chấn hồn chung về sau, liền không có nhìn lại một chút Bắc Châu các phàm nhân, cho tới bây giờ cũng là cái gì đều nhìn thấy, tỉ như cái gì hoa hoa xanh xanh bánh ngọt, dùng lụa giấy làm gió lớn tranh loại hình, hắn rắn rắn chắc chắc nhìn cho bẹn. Chân võ vương tử xuất thân hoàng tộc, mua đồ cũng không giảng cứu cái gì quý không quý, coi trọng liền mua, bất quá cũng xưa nay không ký sổ gì gì đó. Phúc hậu hoàng tộc a. Các vị chủ quán cũng rất tình nguyện trông thấy đường đường quốc gia mình vương tử cùng thiên đình thần tướng, gặp được không khỏi đều muốn tán thưởng bọn hắn thật sự là tiên gia nhân vật. Vương tử đi dạo cũng là rất vui vẻ, nhưng là hắn cũng có một cái nãi nãi chuyện. Đó chính là hắn từ khi tại lao tử trong lò đàn sau khi độ kiếp, cũng cảm giác thế gian này tất cả đồ ăn đều không thơm. Cái này xác thực cũng là kiện chuyện buồn rầu. Ai, tốt như vậy canh thịt dê cùng sen lẫn các loại hoa quả bánh ngọt, đáng tiếc. Vương tử lúc này nhìn xem trong chén chén kia lớn thịt dê, bên trong canh như ngọc như thế bóng loáng, quả thực không nên quá mê người. Có thể hắn lại vẫn cứ là ăn vào vô vị, bỏ thì lại tiếp. Ai, thành tiên, ăn cơm đều không thơm. Vương tử nhìn xem một bên còn tại ăn như hổ đói chân võ vương tử, lập tức là cảm khái không thôi. Chương 63, cùng ngươi cùng một chỗ nhìn mưa sao băng, 2, chương 63, cùng ngươi cùng một chỗ nhìn mưa sao băng, 2, phàm nhân ăn cơm hương điểm này, bây giờ đều là hâm mộ không tới. Nhớ năm đó chính mình ăn hương, Mạc Ngưng Mi thấy đều thèm ăn, bây giờ trông thấy trước mặt chân võ vương tử, vương tử thật không biết nói thế nào. Vương tử cảm thán một chút, cũng không nói nhiều. Sau đó hắn lại nhìn một chút bên người một cái khác tồn tại, hỏi nàng, ngươi sao không ăn a? Nàng, bên cạnh bọn họ thế nào còn có nàng? Cái này nàng là nữ hải, có Trương Tuấn Tiếu lại khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, dáng người xinh đẹp, thành thục cũng không có nhiều như vậy phong trần, trên mặt càng là có huyền chuyển cùng thẹn thùng vẻ mặt. Nàng dĩ nhiên chính là Đại Đao ẩn lang quân cộng tác, Lưu Sĩ Phi Tinh. Bởi vì Đại Đao ẩn lang quân bị vương tử âm thầm an bài tại Tịnh Lạc quốc quân cùng Thiện Thắng hoàng hậu chỗ trong đại điện, chính hắn không có cách nào đến đây đi theo, thế là cũng chỉ có năn nỉ vương tử đem Lưu Sĩ Phi Tinh mang ra. Lại nói lên, Lưu Sĩ Phi Tinh vẫn là rất quý củ, trước đó vương tử bọn hắn giết vào Tịnh Lạc hoàng thành bên trong, nàng liền lặng lặng ngồi không chung bất động, không có chút nào lẫn vào ý tứ, đi theo vương tử bọn hắn, cũng là nên nhìn liền nhìn, không nên nói liền tuyệt đối không nói. Vương tử cùng chân võ đối với vị này tồn tại cũng rất là kỳ quái, dù sao trên đời này có quý củ như vậy tinh linh nữ hài cũng là quả thực. Lúc này nghe thấy vương tử hỏi nàng vì cái gì không ăn thịt dê, cái này Lưu Sĩ Phi Tinh cũng là đông nhiên sửng sốt một chút, sau đó nói, không có không có, ta ăn. Vương tử nhìn xem sắc mặt của nàng, cảm thấy rất kỳ quái, vậy ngươi ăn à? Về sau tới trong quân doanh, nhưng liền không có tốt như vậy đồ ăn. Lưu Sĩ Phi Tinh gật đầu nói một tiếng tốt, sau đó thì lại ăn một ngụm, uống một ngụm canh. Vương tử, chân võ. Mặc dù vương tử bọn hắn cũng không biết cái này Lưu Sĩ Phi Tinh đến cùng là lai lịch thế nào, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng bọn hắn xuất sắc phát huy. Chân võ vương tử tại ngày thứ hai liền có thể đem ngũ hành lưu chuyển, cùng ngoại giới tiến hành ngũ hành giao hoán, hơn nữa còn có thể bắt đầu giá vân. Tối hôm đó, chân võ vương tử còn hưng phấn cùng vương tử nhiều hàn huyên một chút, thẳng đến Thiện Thắng hoàng hậu tự mình đến đây, mới nói phục chân võ đi chậm rãi nằm ngủ. Vương tử thấy chuyện cuối cùng kết thúc, cũng là thở phào một cái này chân võ vương tử lòng hiếu kỳ cũng thật sự là đủ nặng, hơn nữa rất nhiều vấn đề liền như bị đạo trưởng đều chưa chắc có thể đáp được, hắn nửa đường cũng không biết đánh nhiều ít liếc mắt đại khái, chân võ vương tử cũng liền đi theo hắn cùng một chỗ thích hợp qua. Gây khó cho người ta sứ a. Vương tử không khỏi nghĩ đến. Đương nhiên hôm nay chuyện đã xong, vương tử cũng rốt cục có cái thời gian nghỉ ngơi một hồi. Nhưng là hắn vẫn là không thể rời đi, đêm dài đằng đẵng, hắn cũng trước hết tạm thời ở chỗ này thủ vệ một chút. Hắn thở một hơi, sau đó thả người nhảy lên, liền nhảy lên nóc phòng, đồng thời nàng còn nhìn thấy một cái thân ảnh hiệu điệu tại phía trước như ẩn như hiện, hắn rất nhanh liền nhận ra đối phương là ban ngày một mực đi theo nàng cùng chân võ Lưu Sĩ Phi Tinh. Thế là hắn hỏi, ngươi ở chỗ này làm cái gì? A Lưu Sĩ Phi Tinh lúc này cũng chỉ là nhàn nhạt đáp một câu, sau đó ngửa đầu chỉ lên trời nói, ta đang nhìn mưa sao băng cái quỷ gì? Thế nào còn nhìn mưa sao băng? Vương tử cảm thấy, đây cũng là quả thực. Hắn ngẩng đầu ở giữa, đã nhìn thấy thiên thượng một mảnh được sương mù, cũng không có bao nhiêu tình tình, cho nên từ đâu tới mưa sao băng. Hắn cảm thấy kỳ quái, thế là hỏi Lưu Sĩ Phi Tinh, cái này trong bầu trời đêm mênh mông, liền tình tinh cũng không từng xuất hiện, vì sao lại có mưa sao băng? Ngươi có phải hay không đang nói mơ? Lưu Sĩ Phi Tinh lúc này nhàn nhạt nở nụ cười, vương tử cảm giác từ khi nàng ăn bản đào về sau, bất luận là thân hình cử chỉ đều đã biến thành thục rất nhiều, trên người nữ yêu chi khí cũng càng lúc càng nồng nặc, thậm chí có chút dụ hoặc khí tức. Lúc này nghe thấy vương tử hỏi trong bầu trời đêm vì sao có mưa sao băng, Lưu Sí Phi Tinh lại không có nhiều ít biểu thị, mà là tiếp tục ngẩng đầu nhìn lấy trời cao, dường như còn không có lấy lại tinh thần. Cái này khiến vương tử cũng không nhịn được đi theo hắn dương mắt nhìn tiền, căn bản không có thể sẽ xuất hiện mưa sao băng à. Vương tử lập tức làm một hồi kỳ quái, thế là liền yên lặng đến gần Lưu Sí Phi Tinh, nhìn xem có phải hay không bởi vì góc độ khác biệt, cho nên hắn nhìn thấy thị giác sẽ có khuyết điểm, nhưng là hắn làm như vậy, nhưng như cũng không có trông thấy cái gì mưa sao băng. Thế là không lâu sau đó hắn chỉ nghe thấy Lưu Sí Phi Tinh nói rằng, ta đã từng đi qua Trung Nguyên, đi tìm một vị cao nhân đoán mệnh, ta hỏi hắn ta khi nào có thể tìm tới Như Ý Lang Quân. Hắn cho ta tính một quẻ, viết là thấy quần tinh mà xuống, như mưa như khóc, mà ngươi kẻ bên cạnh, thì là Lang Quân. Cũng vương tử sau khi nghe không khỏi sửng sốt một chút, à, còn có thể dạng này. Đoán mệnh còn có thể tính ra mưa sao băng tới cao nhân nên cao bao nhiêu a? Còn như mưa như khóc đâu, tại sao không nói như chút nước tinh tinh đâu? Vương tử lúc này cũng không khỏi mong muốn nhả ránh, nhưng là hắn nhìn xem trước mặt tiểu cô nương này nhà, cũng liền nhịn. Sau đó liền đối với Lưu Sí Phi Tinh nói, thế gian này nơi nào có lợi hại như vậy cao nhân, trừ phi là chân chính có thể biết trước thiên địa đại năng, nhưng là như thế ở trên đời này quả thực là phượng mau lân rác. Hơn nữa ta nhìn, đêm nay bóng đêm thâm trầm, sẽ không có mưa sao băng a. Lưu Sí Phi Tinh lại chỉ là cười nhẹ một tiếng, trên mặt chứa xuân, sau đó lại đối với vương tử nói, ngươi không tin à? Ngươi có dám hay không ngẩng đầu nhìn lên trời? Vương tử cười nhẹ một tiếng, ngẩng đầu nhìn lên trời cũng không lưu tình a. Thế là hắn liền thật ngẩng đầu, mà lại là thấy rất chân thành. Sau đó hắn đã nhìn thấy một cái không thể tưởng tượng nổi sự tình, thì ra lúc này ở kia mê mẩn mênh mông trong bầu trời đêm, vậy mà thật sự có rất nhiều vì sao. Sau đó những này tinh tinh ngay tại không biết mình tình huống cùng không xác định thời gian phía dưới, đột nhiên liền bắt đầu một quả theo bọn nó lúc đầu vị trí bên trên bắt đầu theo đêm tối mà tránh, hơn nữa mỗi một quả đều lưu lại rất dài đôi cánh. Không lâu sau đó, đột nhiên liền cùng thường có mười mấy quả, mấy chục quả, thậm chí trên trăm quả tinh thần bắt đầu càng không ngừng mà tránh, trên bầu trời lưu lại các loại tinh quang giao hội, thoạt nhìn như là trên bầu trời có vô số quang hoa sợi tơ ở nơi đó phát sáng như thế. Vương tử không khỏi thấy mê người, cái này chẳng lẽ thật đúng là mưa sao băng a? Chương 64, thuần túy hiểu lầm, 1, chương 64, thuần túy hiểu lầm, 1, thiên thượng mưa sao băng còn đang không ngừng mà chớp động, như là nước hồ bị tứ phía gió thổi, phát ra vô số gợn sóng, đến cuối cùng, vương tử cũng không khỏi bắt đầu nước mắt rưng rưng, cái này tối om thiên thật đúng là có thể hạ lên mưa sao băng đến a, lão gia thiên. Không đúng, cái này nhất định là huyễn giác, ta khẳng định nhìn lầm. Vương tử thế là đem Như Bị đạo trưởng kêu đi ra, thông qua tâm linh liên kết đối với hắn nói, nhanh cho ta hiểu huyễn, ta khẳng định là nhìn lầm. Nói không chừng còn là có người lại cho ta hạ huyễn thuật. Sống nhờ tại trong thân thể của hắn Như Bị đạo trưởng cười khổ một chút, sau đó đối với vương tử búng tay một cái. 3. Vương tử trong nháy mắt cảm thấy mình trong đầu trong trẻo rất nhiều. Ngao ô ô, ta cũng không tin thiên thượng vẫn là có mưa sao băng. Ta không tin. Hắn tới lòng tin, sau đó liền tiếp tục đem đầu nâng lên nhìn thiên, kết quả nhìn thấy thiên thượng một màn kia, trên mặt hắn biểu lộ trong nháy mắt liền ngừng kết lên rồi, thì ra cái này thiên thượng mưa sao băng, thật đúng là hạ á kế tiếp không ngừng. Hơn nữa còn là càng ngày càng nhiều loại kia, thoạt nhìn như là một trận to lớn pháo hoa, ở trong những ngôi sao kia điểm điểm, bất luận lớn nhỏ, mặc kệ tinh quang chớp động như thế nào, đều là hoạch láo liên không ngừng, trực tiếp đem cái này tình không lớn như vậy, biến thành một cái to lớn tinh hỏa hiện trường. Vương tử nắm nuốt ngực của mình, một hồi cảm thán, thiên thọ thiên thọ, trước kia muốn nhìn lưu tinh đều muốn quất lấy thời gian nhìn chằm chằm tinh không hơn nửa ngày, hôm nay thế nào còn hạ lên mưa sao băng. Hơn nữa ngươi chừng nào thì không tốt hạ, hết lần này tới lần khác tại mọi tử cầu nguyện cùng kể chuyện xưa thời điểm hạ. Ngươi đây không phải bức lương là phu sao? Không đúng không đúng, đây nhất định vẫn là huyễn giác. Vương tử đối trước mắt đây hết thảy quả thực không thể tin, thế là hắn kêu đến Như Bị đạo trưởng, nhường hắn cho tiếp tục chính mình hiểu huyễn. Hắn thậm chí còn đem trên người mình cài lấy chấn hồn chung lấy ra tại bên cạnh mình hơi lung lay một chút. Nhưng là hắn lúc này trông thấy bầu trời vẫn là vừa rồi cái kia bầu trời, mưa sao băng vẫn là vừa rồi cái kia mưa sao băng, ở trong những cái kia tinh điểm vẫn là như mưa rơi như thế rơi xuống, không trung liền tựa như là vô số mang theo đôi dài nòng nọc nhỏ tại hắc ám trong hồ nước càng không ngừng nhảy lên đến nhảy lên đi. Hắn lắc đầu, dụi mắt một cái, lại phát hiện đây hết thảy cũng không hề biến hóa. Sau đó hắn chỉ nghe thấy trong lòng có cái thanh âm vang lên, vô dụng, không chỉ có là ngươi thấy được, ta cũng nhìn thấy, liền chứng minh đây hết thảy căn bản không phải huyễn giác cái gì, thậm chí ngay cả thân làm hồn phách chân thân Như Bị đạo trưởng đều trông thấy cái này mưa sao băng sao. Vương tử cảm thấy trên đời này nhất định là đều đang lừa gạt hắn, trên đời này nhất định còn có những người khác nhìn không thấy cái này mưa sao băng. Hắn thế là thấp mắt trung bình, hướng phía dưới đám người nhìn lại, lại phát hiện phía dưới những người kia cũng đều là riêng phần mình ngẩng đầu, nhìn xem thiên thượng mưa sao băng, càng không ngừng chỉ trỏ. Còn có chút cung nữ đã bắt đầu đối với những này lưu tinh cầu nguyện, cho nên phía dưới liền hoàn toàn là một bộ rối bời cảnh tượng. Chỉ nghe phía dưới các phàm nhân đang nói, ngươi nhìn, viên kia hồng tinh, chính thật xinh đẹp, ta liền phải đến cầu ước nguyện, để cho ta làm vương phi. Đã như vậy, vậy ta liền ăn thiệt thòi một chút, làm chân võ vương tử phi a. Tử khí nguyên quân mời chỉ, cấp cấp như luật lệ. Vương tử cảm thấy giờ phút này, hắn đã không biết nên làm sao nói, nương theo lấy như thế một cái hỗn loạn bầu trời, trước mặt hắn nữ hài kia lại là sóng mắt như nước, trong ánh mắt nếu có ngàn vạn quả lưu tinh qua mang, giống như là chiếu rọi ánh trăng trong ngần cuộn cuộn biển cả. Đây chính là Nguyệt Hắc Phong cao dạng, vương tử xấu hổ lúc. Hắn không khỏi nắm lấy cái hốc, cười khổ đối với Lưu Sí Phi Tinh nói, thật không tiện à, cái này mưa sao băng khẳng định là giả, ta muốn nhất định là thiên thượng thiên quan có chỗ sơ hở, chờ ta đi thăm dò một chút Lưu Sí Phi Tinh lại chỉ là mở ra nàng cặp kia mắt to lẳng lặng mà nhìn xem hắn, nhường hắn cũng bất giác có chút chột dạ. Cái kia Vương Tử đếm thử cùng Lưu Sí Phi Tinh bày cùng một chút, ngươi còn có đại đao ẩn làng quân đi, có phải hay không? Nào biết được lúc này Lưu Sí Phi Tinh đối với Vương Tử nói, hắn không phải phu của ta, ta cũng chỉ là trước kia cùng hắn gặp nhau cùng một chỗ mà thôi, ta cùng nó căn bản cũng không khả năng. Ta chỉ là đang chờ cùng ta cùng một chỗ nhìn mưa sao băng người. Vương Tử ngượng ngùng cười một tiếng, trong lòng lại là có chút so đo, nhưng là lúc này Lưu Sí Phi Tinh cặp mắt kia vẫn còn đang không ngừng ngắm lấy chính mình, cái này khiến hắn hảo hảo hoảng hốt. Thế là hắn hạ xuống quyết định, dưới chân giẫm mạnh, liền có một đoàn thanh vân xuất hiện, sau đó hắn liền đối với Lưu Sí Phi Tinh nói, ngươi đừng đợi, chờ ta đến hỏi hỏi một chút tình huống tối nay, không chừng là cái gì thiên thượng tinh quan đạo thoát sự tình. Sau đó Vương Tử liền giá vân rời đi cái này Tịnh Lạc quốc hoàng thành, hướng về bây giờ đã đình chỉ mưa sao băng tinh không bên trong bay đi. Mà sau khi hắn rời đi, Lưu Sí Phi Tinh nhìn xem bóng lưng hắn rời đi, trong mắt Lưu Quang không biết rõ tại khi nào đã im bặt mà dừng. Sau đó hắn yên lặng thở dài một hơi, ai, đợi đến trung quy là không a. Đợi đến Vương Tử bay lên không trung, lại phát hiện lúc này Tử Khí Nguyên Quân các vị đám sứ giả vậy mà cũng đều tại ngẩng đầu nhìn thiên, một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. Ân, Vương Tử thế là đi ra phía trước, trông thấy những sứ giả này bên trong dẫn đầu chính là Nguyên Long Tôn sứ, thế là vội vàng hỏi, xin hỏi đại sứ giả, vừa rồi thiên thượng cái này mưa sao băng là tình huống như thế nào? Nguyên Long nghe thấy Vương Tử muốn hỏi, cũng là không dám ẩn man, mau nói, chúng ta trước đó trông thấy cái này tinh thần cũng đang kỳ quái ở giữa, lẽ ra trong loại thời tiết này không nên xuất hiện lớn như thế hình sao băng mưa, nhưng là vì sao hôm nay vẫn còn có thể duy trì liên tục thời gian lâu như vậy? Vương Tử lập tức giật mình, sau đó tiếp tục hỏi, như vậy nói cách khác, các ngươi tại cao như vậy thiên thượng cũng đều nhìn thấy những này lưu tinh? Chương 64, thuần túy hiểu lầm 2. Chương 64, thuần túy hiểu lầm 2. Nguyên Long cười khổ gật đầu một cái, chính là chúng ta lúc ấy đang nhìn phía dưới, lại không nghĩ rằng thiên thượng vậy mà liền hạ lên mưa sao băng đến, hơn nữa kích thước to lớn, quả thực là trước đây chưa từng gặp. Chúng ta nhất thời hiếu kỳ, thế là liền Vương Tử biết bọn chúng là sợ chính mình trách phạt bọn chúng trông giữ thất thần, thế là cũng chỉ là nhẹ gật đầu nói, loại này dị tượng hoàn toàn chính xác làm cho người ta hiếu kỳ, nhân chi thường tình, các vị sứ giả không cần phiền não tự trách, chỉ cần tiếp tục giám thị hạ giới liền tốt. Nguyên Long trông thấy Vương Tử không truy cứu, cũng là thở một hơi thật dài. Sau đó Vương Tử liền hỏi Nguyên Long, chắc hẳn các ngươi vừa rồi tại mưa sao băng xuất hiện trước đó một mực là nhìn xem địa giới, như vậy các ngươi tại mưa sao băng đến trước đó thấy cái gì cái khác cảnh tượng? Nguyên Long cùng các vị sứ giả hồi tưởng thảo luận một chút, sau đó Nguyên Long liền trả lời hắn, không có, lúc ấy chúng ta vẫn luôn đang nhìn Tịnh Lạc quốc quân bọn hắn chỗ tập cung, cho nên một mực không có chú ý nhìn bên ngoài. Ngoại trừ lúc trước nhìn thấy trên mặt đất giống như chớp động lên một hồi ánh sáng màu hoàng kim, phản phất là có rất nhiều đom đóm tại tụ tập như thế à. Đom đóm. Vương Tử lập tức đã chú ý, sau đó hắn lại hỏi, như vậy mọi người chú ý tới ta mang tới cô bé kia sao? Nguyên Long bọn hắn nghe thấy Vương Tử lúc nói chuyện cũng là sửng sốt một chút, cái nào nữ hài? Sau đó bọn hắn liền nhớ lại đến Vương Tử nói đúng Lưu Sí Phi Tinh, nhưng này không phải nữ tinh linh sao? Nguyên Long cũng không dám đi biết bên trong đến cùng có cái gì quan thiếu, thế là liền đối với Vương Tử nói, thì ra Vương Đại Thánh nói là cái kia gọi Lưu Sí Phi Tinh. Chúng ta trước đó vẫn luôn trên không trung quan sát quốc quân hoàng hậu cùng các vị vương tử đại thần, cho nên căn bản cũng không có quan sát được nàng, vạn mong Vương Đại Thánh thứ tội. Vương Tử hít vào một ngụm khí lạnh, lần này coi như không biết rõ cái này mưa sao băng đến cùng là cái quỷ gì. Dù sao một bọn thần tiên làm sao lại đi quan sát một cái nho nhỏ tinh linh đâu. Bất quá trong lòng hắn cũng là đang suy đoán, cái này mưa sao băng bên trong khẳng định có thứ gì không muốn người biết chuyện. Thế là hắn liền đối với Nguyên Long nói, bây giờ chúng ta đều muốn tại thiên thượng nhìn xem tình huống phía dưới, ta cũng không tốt trực tiếp đi Bắc Châu cùng Cửu Trọng Thiên bên trên, dạng này, các ngươi phái một người đi Tử Vi cung bên trong, hỏi một chút quản sự Tả Phụ Hữu Bận, để bọn hắn hai cái cha cho ta cha, tối nay là không phải có cái gì tình quân hạ phàm hay là quần tinh hạ lạc gì gì đó. Nguyên Long sau khi nghe, miệng đầy bằng lòng, sau đó Nguyên Long lại hỏi Vương Tử, Vương Đại Thánh, chúng ta đều là một chút tiểu thần tiên, ngày bình thường đều là đi theo Nguyên Quân tới lui, không chút đơn độc đi qua Cửu Trọng Thiên, đi Tử Vi cung cũng không cách nào tìm tới Tả Phụ Hữu Bật. Vương Tử suy nghĩ một chút, dù sao Tử Vi đại đế là tứ ngự một trong, không phải bình thường tiên gia muốn gặp là có thể gặp, thế là hắn nhẹ gật đầu, sau đó đem bên hông mình Tử Vi đại đế lệnh bài lấy ra, sau đó đối với Nguyên Long nói, đây là Tử Vi đế quân tự mình cho ta lệnh bài, thấy chi như thấy ta cùng đế quân bản tôn. Bây giờ chuyện khẩn cấp, các ngươi cái này đi Tử Vi cung bên trong tìm một cái Tả Phụ Hữu Bật, để bọn hắn tra cho ta cha. Nguyên Long nhìn Vương Tử an bài thỏa đáng, liền để hai cái sứ giả tiến đến Cửu Trọng Thiên giới Tử Vi cung bên trong. Hắn cùng Vương Tử thì là tiếp tục giám thị phía dưới Tịnh Lạc quốc hoàng thành, tránh cho lại có yêu ma đến đây. Hai canh giờ về sau, kia hai cái đi Tử Vi cung sứ giả liền đã trở về, đem lệnh bài còn đưa Vương Tử, sau đó đối với hắn cùng Nguyên Long nói, chúng ta đã đi qua Tử Vi cung, tìm Tả Phụ Hữu Bật xem xét tinh tướng nhân viên, còn điểm một lần mão, thiên cương địa sát chỉnh tề, các vị tinh quân đều tại, không có chút nào bỏ sót. Tả Phụ Hữu Bật cũng đã nói, cái này lưu tinh sự tình đều là tiểu nhân thiên tinh rủ xuống vẫn, các vị đại tinh đều là mỗi người quản lý chức vụ của mình, căn bản không có khả năng bỏ trốn. Vương Tử nghe thấy về sau lập tức chính là biến thành người da đen dấu chấm hỏi mặt, à, ý kia cái này lưu tinh sự tình còn không sắp xếp thiên giới còn thôi, thế nào còn có đại tinh cùng sao nhỏ phân chia? Bên kia trở về sứ giả cũng biết Vương Tử không rõ, thế là liền đối với Vương Tử nói, Vương Đại Thánh mời hiểu, kỳ thật các vị tinh quân lấy riêng phần mình tinh vị chính danh, cũng chỉ là treo cái tên hào, ngươi nhìn nhị thập bát tinh tú, ai cũng chưa từng ở tại riêng phần mình tinh vị bên trên, tỉ như cái này Mão Nhật Tinh quân chính là ở tại Quang Minh cung bên trong, cho nên những này thiên tinh kỳ thật cũng chỉ là vạn vật một trong, có sinh ra chết, cho nên cũng liền đều không thể trưởng. Không sao băng sự tình. Trừ phi Tử Vi đế quân tự mình đến khống, nếu không khẳng định không hay biết hiểu dựa vào, còn mang dạng này. Cái kia chính là mưa sao băng sự tình còn quản không lên a. Hẳn là loại này lưu tinh sự tình còn phải đi tìm Tử Vi đại đế a. Đại đế bình thường rất bận rộn có được hay không, hơn nữa bây giờ còn đang bế quan đâu đi. Vương Tử nghĩ tới đây đã cảm thấy không phải cái đầu, thế là liền cười khổ một cái sau đó đối với Nguyên Long bọn hắn nói, các vị vất vả. Ta cũng chỉ là hiếu kỳ đến hỏi một chút, đại gia không cần để ý Nguyên Long bọn hắn tự nhiên cũng không biết Vương Tử bị Lưu Sí Phi Tinh bức yêu một chuyện, cũng liền coi là Vương Tử chỉ là phạm vào hiếu kỳ bệnh, đến hỏi một chút mà thôi, cũng không có nhiều hơn nghi nan. Vương Tử thấy bây giờ không có dò xét ra kết quả đến, thế là hắn liền tùy tiện nói cái lý do sau đó hạ giới tiến đến, đợi đến rơi xuống đất, lại nghe thấy cách đó không xa có một hồi hương thơm, như ngày xuân bách hoa. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, đã nhìn thấy Lưu Sí Phi Tinh. Lúc này thiên thượng trăng sao không dấu vết, chỉ còn lại vạn vật tịch liêu, Lưu Sí Phi Tinh cặp kia trong mắt to, thì là tránh phát ra không thua trăng sao quả mang, nhường Vương Tử một hồi lâu hoa mắt. Cái này lung túng a. Vừa rồi trận này mưa sao băng, thật là có chút, hắc hắc. Vương Tử cười khổ một cái, sau đó đối với Lưu Sí Phi Tinh nói, thật không tiện, cái này đơn thuần hiểu lầm, vừa mới chỉ là trùng hợp Lưu Sí Phi Tinh lúc này trong ánh mắt tựa hồ là đều có một vòng trung thu trăng sáng ở nơi đó chớp động, thật là hiểu lầm cùng trùng hợp a. Đương nhiên là, cái này xảo cũng là không có người nào, cũng không biết thế nào. Thiên thượng tinh tinh liền cùng ngã lộn nhào như thế Vương Tử đột nhiên cảm thấy, chính mình lúc này là thật rất khó nói rõ ràng. Chương 65, Tử khí nguyên quân, Giáng Lâm. 1. Chương 65, Tử khí nguyên quân, Giáng Lâm. 1. Vương Tử cùng Lưu Sí Phi Tinh bảy cùng nửa ngày, theo lên tới cửu tiêu, từ dưới cho tới hoàng hạ, đều cùng Lưu Sí Phi Tinh hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói một lần, lại là thể, lại là giải thích gì gì đó, đem Lưu Sí Phi Tinh nói đến thẳng gật đầu. Vương Tử cảm thấy, là thời điểm bổ đao. Thế là hắn kết hợp một phen đại lý bàn luận, theo tinh tướng tới vật thế, đều giảng một lượt khắp. Sau đó đưa ra đối phương một cái kết luận cuối cùng nhất, đêm nay sự tình, đơn thuần hiểu lầm, chúng ta là hữu duyên vô phận, gặp lại. Lưu Sí Phi Tinh nghe thấy Vương Tử lời ra khỏi miệng, túi đầu, liền Vương Tử đều cảm thấy trên người nàng ẩn dấu ưu oán chi ý dừng lại một lúc sau, Lưu Sí Phi Tinh mới nói, đến cùng ngươi vẫn là ngại vứt bỏ ta là tinh linh chi thân. Vương Tử sau khi nghe chính là một hồi nước mắt, thế nào mãi cho tới cái này khẽ cong lên à, ngươi liền xem như người cũng không thể à. Nghe đến đó, Vương Tử cũng chỉ có thở dài một hơi nói, ngươi tuyệt đối không nên hiểu lầm. Ta kỳ thật trong lòng sớm đã có một cái ngưỡng mộ trong lòng đối tượng, chỉ là hiện nay nàng không ở bên cạnh ta mà thôi. Ta đời này cũng đã thề muốn cùng nàng bạch đầu giai lão. Hy vọng ngươi có thể hiểu được ta. Vương Tử nói cái kia nàng dĩ nhiên chính là Mặc Ngưng Mi, mà Lưu Sí Phi Tinh là chưa thấy qua Mặc Ngưng Mi bản nhân. Nhưng là nghe thấy Vương Tử nói lên đã thề muốn cùng nàng bạch đầu giai lão, Lưu Sí Phi Tinh lại tựa như là trên thân lên một hồi dùng mình như thế chấn động. Vương Tử rất nhạy cảm giác được. Thế là hắn lại sờ lấy cái hót đối với Lưu Sí Phi Tinh nói, cho nên ta cùng ngươi là rất không có khả năng có kết quả. Đêm nay tinh quang tuy tốt, cũng chỉ bất quá là một trận hiểu lầm mà thôi. Lưu Sí Phi Tinh nghe thấy về sau, cũng là ưu ván thở dài một hơi, không nói thêm nữa. Vương Tử thấy này cũng là thở dài một hơi. Cái gì còn không sợ, liền sợ cô gái nhỏ nhà không nghĩ ra. Nhưng Lưu Sí Phi Tinh cũng là cũng không lớn bao nhiêu biểu hiện, mà là tại đối với hắn nhàn nhạt sau khi túi người chào liền giá vân rời đi, cũng không nói thêm gì. A thông suốt, nghĩ thông suốt. Vương Tử trong lòng không khỏi một hồi thoải mái, chỉ một thoáng hắn lại còn có loại ta tốt biết nói chuyện cảm giác. Lúc này chỉ có sống nhờ tại trong thân thể của hắn như bị đạo trưởng sâu kín thở dài một hơi, yên lặng nghĩ đến, đứa nhỏ ngốc, cái nào đơn giản như vậy, ngày sau không chừng còn có thứ gì rách dưới sự tình đâu, ngươi liền chờ xem. Nếu là người khác muốn tính toán ngươi, ngươi coi như thế nào tránh né cũng đều không tránh né được, nếu là việc này là thật, ngươi làm sao có thể thoát thân đâu, ai. Thiếu niên chính là thiếu niên, Vương Tử tựa như là rốt cục thuyết phục Lưu Sí Phi Tinh, nhưng là mấy ngày nay hắn cũng tận lượng tránh né đối phương, mà Lưu Sí Phi Tinh mỗi lần hướng về hắn nhìn qua, trong mắt đều là mang theo một tia hiếu kỳ cùng u hoán, nhìn vẻ mặt nản bạn, không đồng nhất mà cùng. Vương Tử cũng chỉ đành một mực giả bộ như nhìn không thấy, sau đó ngày bình thường dạy bảo lên chân võ Vương Tử đến cũng càng là ra sức. Chân võ Vương Tử học được là thật không chậm, tại học tập giá vân ngày thứ hai liền có thể dẫm ra một đoàn lớn đám mây đến, bên trong lại có thể chứa được mười mấy người, có thể thấy được bất phàm, hơn nữa tốc độ còn thực không chậm. Thế là Vương Tử liền xài tâm tư mang theo hắn trong vòng một ngày du lịch Bắc Châu Tam Quốc địa giới. Lúc đầu chân võ Vương Tử chính là hữu thánh chân quân tại hạ phàm trước đó đem toàn bộ Tam Quốc đều đi dạo một lần, tất cả cảnh trí cùng địa điểm hắn đều nhớ cho kỹ, cho nên bây giờ trông thấy phía dưới những vật này, chân võ Vương Tử luôn luôn cảm thấy rất quen thuộc, thế là tổng không khỏi muốn hỏi, vì sao ngọn núi này ta tới qua như thế? Hơn nữa chân võ Vương Tử còn có một lần nhường Vương Tử mang theo hắn xuống dưới một thôn trang, bởi vì chân võ Vương Tử giống như nhớ kỹ tại chính mình trong mộng liền có một cái dạng này thôn trang, bên trong có một cái chừng 100 tuổi lão bà, thôn trang đường nước bên cạnh có cái truy hồ điệp, mặc tử sắc áo đông phục tiểu cô nương. Thế là Vương Tử liền mang theo hắn đi cái kia thôn trang. Kết quả, không có gì bất ngờ xảy ra toàn bộ bên trong. Vương Tử vẫn là vững như lão cẩu như thế thần thái, mà chân võ Vương Tử cũng đã ôm mình đầu ở nơi nào xoay quanh vòng. Hắn lúc này đã không phân biệt được chính mình là ai, là lai lịch thế nào, tới nơi này làm gì. Hắn hỏi Vương Tử tự nhiên minh bạch, nhưng là hắn lo lắng lấy những chuyện này vẫn là để Tử Khí Nguyên Quân đi nói tương đối tốt, thế là lại luôn là trả lời nói ngày sau luôn có người sẽ nói cho người biết. Chân võ không rõ, thế là liền dắt Vương Tử hỏi, Chấn hồn sứ ngươi luôn nói sẽ có người, nhưng là cho tới bây giờ ta đều không nhìn thấy người kia. Vương tử lúc này cảm thấy chân võ dắt lấy chính mình thời điểm, chính mình cũng có chút tránh thoát không được, chỉ có cương ép đỉnh lấy, sau đó ra vẻ cao thâm nói, duyên tới có đơn thuốc có thể đến. Chân võ trông thấy vương tử treo lên câu đồ đến, lập tức là lông mày đều nhíu nửa bên, sau đó hắn ngẩng đầu lên nhìn một chút vương tử kia con mắt nửa hiếp, suy tư một chút, sau đó cười lên nói, chấn hồn sứ, ngươi bản lãnh như thế, lúc nào thời điểm vậy mà như thế thâm trầm cũng. Nhắc tới trên đời chi vật, chỉ cần chưa từng bỏ đi thể xác, đều chẳng qua là phàm vật mà thôi, thế gian này chẳng lẽ còn có so tiên gia càng là cao minh tồn tại sao? Vương tử giả bộ như cười không nói, kỳ thật trong nội tâm là sụp đổ, trang đại thần cảm giác, thể nghiệm cảm giác tặc trên lệnh. Về sau đánh chết, đều không cần bị những đại thần này nhóm lắc lư lấy tới làm nhìn cửa bậc thang, cái gì chuyển pháp sư minh cái gì nhập môn sư phụ đều là tại nói nhảm. Nhưng là bây giờ Trần Võ tại trước mặt, vương tử cũng là cũng không tốt đi nói cái gì. Dù sao sư phụ không thể nói sư phụ chênh lệch, cũng tỉ như về sau Trần Võ làm đại đế, cũng nhất định sẽ không nói đại đế không tốt. Được rồi, giống như này a, trời đang nhìn, người đang nhìn, đồ đệ cũng đang nhìn. Tại vương tử một đoạn thời gian điều giáo phía dưới, Trần Võ vương tử lộ ra tiến cảnh phi phàm, mỗi ngày đều có thể cùng hắn cùng một chô giá vân tiến đến du lịch, hơn nữa vương tử còn dạy Trần Võ một chút kiếm pháp, tiên pháp, thuận tiện liền đem ý thức khống chế phi kiếm cũng cùng nhau dạy cho hắn. Chương 65, Tử khí nguyên quân, giáng lâm. 2, chương 65, Tử khí nguyên quân, giáng lâm. 2, thế là toàn bộ Tịnh Lạc qua trong hoàng thành, liền thường xuyên có một cây thật dài kiếm gỗ, con vẹo tại các loại ngõ hẻm làm bên trong sen kẽ không ngừng, không ít thị vệ cùng nữ trông thấy phi kiếm đến đây, cũng nên túi thân ôm đầu, tránh cho bị kiếm gỗ gây thương tích. Đồng thời vương tử còn nhường Nguyên Long đại sứ giả đem Tử khí nguyên quân phụ bên trong tất cả đạo pháp thư tịch đều lấy xuống cho Trần Võ xem xét. Điều này cũng làm cho vương tử không khỏi thể nghiệm một thanh bản luận đại thần học sách đến cùng có bao nhanh. Chỉ thấy bình thường cái này Trần Võ vương tử cầm những sách này, lật tới lật lui, mỗi lật một cái khẳng định là hoàn chỉnh một tờ, sau đó ánh mắt đảo qua, nội dung phía trên liền cùng phòng chế như thế hoàn toàn cất vào trong đầu. Cái này khiến trước kia liền thơ ngu ngôn câu đều cong không hoàn toàn vương tử không khỏi xấu hổ cảm giác bạo dạng, thậm chí còn có một loại không chịu cầu tiến xu hướng. Hắn lúc này nhìn xem Trần Võ, tựa như năm đó nhìn xem sát vách kia tụng cong như lưu cùng tuổi học sinh khá giỏi như thế. Đây chính là hài tử của người khác a. Vương tử không khỏi nước mắt. Nhưng tốt là hắn cái này nước mắt đều là ở trong lòng, cho nên người khác không nhìn thấy, nếu là người khác thấy được, không khỏi liền sẽ hỏi, chấn hồn sứ đại nhân, ngươi thế nào chảy nước mắt nhìn Trần Võ đọc sách? Vương tử nói không chừng liền sẽ trả lời, bởi vì ta yêu sách yêu thâm trầm tới không cách nào tự kiềm chế. A, kỳ thật vương tử biểu thị chính mình vẫn là người tốt và tới, ít ra giả thành tựu đến, không thể so với khác tên nhiều trên lệnh. Mà liên tại loại này nồng đậm dạy bảo trong không khí, chuyện lại bắt đầu xảy ra biến hóa. Thì ra ngay tại vương tử bọn hắn chú đóng ở Tam Quốc Đô Thành sau ngày thứ 12, cũng chính là Tử Vi Đại Đế bọn hắn bắt đầu bế quan về sau 15 ngày, ngày này Tịnh Lạc Quốc có cái đại sự, ngày này là ngày nắng, phương Bắc Thiên nhất là Lam, ít ra so Nam Phương Thiên Lam. Xanh thẳm thiên thượng, có một hai đám mây ở phía trên xếp thành các loại hình dạng, lập tức giống chim, lập tức giống gì mi mắt tin. Nhưng là cái này đều không phải là chính đề. Chính đề là, không lâu sau đó, thiên thượng liền lên từng trận tử sát thải hạ. Ở trong còn có một mảnh to lớn thanh vân gắn vào Tịnh Lạc hoàng thành phía trên, ở phía dưới người cũng thấy không rõ lắm bên trong đến cùng có cái gì. Trần Võ Vương tử xa xa trông thấy, liền muốn hướng thiên thượng bay đi, nhưng là hắn rất nhanh liền phát hiện, lúc này hắn giống như bị một cỗ lực lượng khổng lồ cho đè lại, căn bản không có cách nào hướng về thiên thượng mà đi. Hơn nữa cỗ lực lượng này là vô ảnh vô hình, mà lại là vô cùng cường đại đến hắn không cách nào nắm lấy trong đó thần lực cấp bậc, cũng làm cho hắn không cách nào đi nắm lấy thân phận của đối phương. Hắn nhìn bên cạnh im lặng lấy đúng vương tử hỏi, "Trấn hồn sứ, cái này thiên thượng đến cùng là cái gì?" Vương tử suy nghĩ một chút, sau đó trầm ngâm, như cái cao nhân như thế trả lời hắn, nhân duyên. Nghe xong vương tử câu trả lời này, Trần Võ rất là kỳ quái, hắn một mực lặp đi lặp lại phân biệt rõ lấy hai chữ này không thả, trong miệng cũng là lẩm bẩm, không ngừng thì thầm, nhân duyên, đến cùng là cái gì nhân duyên? Là của người nào nhân duyên? Không lâu sau đó, cái này đoàn đại thanh mây ở trong liền có từng đạo tử khí như giải lụa màu như thế trên không trung không ngừng chất động, đem cái này đoàn mây bao phủ giống tử kia mây cầu. Sau đó Tịnh Lạc quốc quân, Thiện Thắng hoàng hậu cùng các vị đại thần, quân dân đều là lệ rơi đầy mặt, tranh thủ thời gian đối với không trung thanh vân hạ bái, trong miệng càng không ngừng la lên, bái kiến tử khí nguyên quân. Lúc này tất cả mọi người đã biết, không trung đạo này đám mây bên trong, chính là Bắc Châu Tam Quốc đại cứu tinh, Đông Lai đạo giáo chính giáo chủ tử khí nguyên quân. Trông thấy nhà mình phụ mẫu đều quỳ xuống, Trần Võ vương tử cũng đang muốn biểu thị đối thần mình tôn kính, lúc này vương tử lại kéo hắn lại, đợi chút nữa lại quỳ, hiện tại còn không phải ngươi quỳ thời điểm. Trần Võ cũng là kỳ quái, thế nào còn không phải ta quỳ thời điểm, không phải là còn có những an bài khác. Nhưng là mắt thấy vương tử ở bên người, hắn cũng là cũng không sợ, tranh thủ thời gian liền dán vương tử đứng thẳng. Tại mọi người quỳ lệ về sau, trên bầu trời những cái kia tử khí rốt cục có chỗ đình chỉ, đám mây ở trong cũng bỗng nhiên có một hồi tử quang hiện lên, ở trong có một cái trang nghiêm thanh âm phô thiên cái địa mà đến, tại rời đi trong lúc đó, bất kỳ có yêu ma tới đây, khiến cho ngươi trở gặp như thế đại nạn, quả nhiên là vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới Tịnh Lạc quốc quân chờ đều là hô lớn, đây đều là chúng ta ở giữa còn muốn chịu này gặp chắc trở, cũng không phải là nguyên quân chi. Tội. Thiên thượng tử khí nguyên quân tựa hồ là trầm mặc một chút, sau đó đối với phía dưới tất cả mọi người nói, các vị không cần quá nhiều tự trách, lần này cũng là ta vội vàng xuất hành bố trí, như thế, ta liền cho các ngươi hứa hẹn, ngày sau các ngươi đám người cùng tử tôn đều đem lĩnh hưởng thiên quốc chi thọ, chỉ cần các ngươi tiếp tục tôn sùng ta nói, chúng ta tất nhiên không phụ các ngươi Tịnh Lạc quốc quân bọn hắn thế này, đều là lệ rơi đầy mặt, tranh thủ thời gian hạ bái cảm ơn. Trong lúc nhất thời đến Tạ Nguyên quân ngữ điệu liên tục không ngừng. Không lâu sau đó, trên bầu trời tử khí nguyên quân tiếng nói giống như hướng về vương tử mà đến, vương đại thánh, phiền ngươi đến đây nghị cách cứu viện, khả năng hộ đến một nước an bình, ta ở đây gửi tới lời cảm ơn. Vương tử cười cúi đầu bái một chút, sau đó hắn liền rời ra ngoài. Trước đó cùng Ngưu Bị đạo trưởng đã an bài tốt lời kịch, nguyên quân ở trên lại nghe ta một lời, tục ngữ nói, bị người lấy cá không bằng thụ chi lấy cá, Tịnh Lạc quốc đã quy y ta nói nhiều năm, lẽ ra nên có chính đạo người tu ta đạo ra tiên pháp mới có thể lan truyền ta nói. Hiện hữu Tịnh Lạc quốc quân cùng Thiện Thắng hoàng hậu chi tử, đặt tên chân võ người, mặc dù tuổi vừa mới 9 tuổi, lại tự nhỏ thông minh, thông minh trên dưới, lại phải bạn chúng lưu ái, văn võ đều đủ, có thể pha yêu ma đại trận, đạo căn kiên cố, mời nguyên quân thu lấy làm đồ đệ. Lúc này nghe xong vương tử lời nói, một bên chân võ đều là một hồi chấn kinh, dùng một loại ánh mắt bất khả tư nghị nhìn xem vương tử. Tác giả có lời nói hệ liệt tả phụ hữu bật cũng đều là phụ trợ tử vi tinh diệu, tại Tây Du ký bên trong cũng coi là trọng yếu thần chi một trong, nơi đây đem bọn hắn thiết trí là tử vi đại đế thủ hạ phụ trợ thần tử, đứng hàng dưới tay hắn quan văn đứng đầu hai vị. Chương 66, tiểu sư phụ thoái vị, đại sư phụ lên đài, 1, chương 66, tiểu sư phụ thoái vị, đại sư phụ lên đài, 1, ngay tại tử khí nguyên quân một lần nữa quy vị Bắc Châu về sau, vương tử mang theo chân võ hướng không trùng tử khí nguyên quân thỉnh cầu đối phương tu đồ. Cái này không nghi ngờ gì nhường các vị thiên thượng, còn có trên đất tất cả tiên, người cùng tinh linh đều biểu thị ra cực lớn chấn kinh. Vương tử nhưng như cũng là vững như lão cẩu, một bộ nên tiểu gì liền tiểu gì, ta mặt mũi chính là lớn như thế phái đoàn. Dù sao trước đó hắn liền đã hỏi qua tử khí nguyên quân thủ hạ đám sứ giả, thì ra tử khí nguyên quân vẫn luôn nghĩ đến muốn đích thân hóa ra chân thân dạy bảo chân võ nữa nha. Hắn làm như vậy có thể nói là mượn sườn núi hạ vương tử, hắn cũng theo đó bước ra đi. Chân võ vương tử bản thân liền cực kỳ thông minh, hắn vẫn ở muốn vương tử rốt cuộc muốn cho hắn tìm một cái dạng gì sư phụ. Bây giờ như thế xem xét, đối phương cho hắn tìm kiếm sư phụ lại là tử khí nguyên quân, cái này cũng khó tránh khỏi sẽ để cho hắn chấn kinh. Dù sao tử khí nguyên quân thân làm thiên giới đại thần cùng Đông Lai đạo giáo giáo chủ, liền xem như cha mẹ của hắn cũng nhất định phải mỗi ngày sáng trưa tối lễ bái. Nếu là hắn trở thành tử khí nguyên quân đệ tử, như vậy chính mình về sau địa vị chẳng phải là. Hắn không khỏi dùng một loại không thể tin ánh mắt nhìn xem vương tử, nhẹ nhàng đối với hắn truyền thanh nói, ngươi vừa rồi không cho ta quỳ, chính là vì để cho ta bái tử khí nguyên quân vi sư đâu. Vương tử trong lòng mắng cười, ngoài miệng truyền thanh nói, tốt, ngươi có thể quỳ xuống dập đầu chân võ tự nhiên cũng sẽ không biết tốt xấu, tranh thủ thời gian liền quỳ xuống, đối với không trùng tử khí nguyên quân ba bái chín khấu, cũng chấp đệ tử chi lễ, đối với không trùng tử khí nguyên quân la lớn, đệ tử mến đã lâu đại đức đông thổ đại đạo, lại gặp nước ta phương bắc yêu ma tứ ngược, trong lòng nhớ tới bách tính, thường có bất an, nguyện lấy thân nhập đạo, nếu có thể tham gia niệm đại đức tử khí một hai, đời này tất nhiên phụng nguyên quân vì cha mẹ, tính như tổ tiên thần minh. Vương tử nghe chân võ như thế một phen, lập tức chính là cảm khái, nhìn xem người ta cái này tìm tử, hoàn toàn không giống chính mình như thế còn phải sớm chuẩn bị, lúc này nắm liền đến. Ai, đây chính là trên người ta. Vương tử cảm khái ở giữa, lại chỉ thấy không trùng tử khí lờ lờ, tử khí nguyên quân tựa như là tại chủ trừ cái gì. Thế này, vương tử cũng cùng nhau quỳ xuống, cũng mang theo chân võ lại lễ bái ba lần. Ngươi không muốn, ta liền lại đến, không được ngay cả ra ba trận thôi. Mặt mũi ta có thể cho đủ. Mà Tịnh Lạc quốc quân cùng Thiện Thắng hoàng hậu cũng là tranh thủ thời gian thừa dịp lửa tới dầu, lập tức con xuống, đối với không trùng tử khí nguyên quân hô, con ta phụng nói chi tâm, thiên địa chứng giám, nguyện nguyên quân cho phép. Tịnh Lạc quốc quân cùng Thiện Thắng hoàng hậu bởi như vậy, lại ngay tiếp theo các vị thần tử, binh tướng, cung nữ thị vệ, phổ thông bách tính đều là lập tức tùy theo quỳ xuống, toàn bộ Tịnh Lạc quốc đô trong thành lập tức liền ố áp áp quỳ gối một mảnh. Nhìn thấy tình cảnh này, tử khí nguyên quân trên không trung thở dài một cái, sau đó yên lặng nói rằng, các ngươi phụng nói chi tâm, ta đã biết, vương đại thánh cũng là ta Bắc Châu trọng yếu tiên gia, như thế thỉnh cầu ta cũng không tiện từ chối. Nếu như thế, ta liền thu chân võ làm đồ đệ, nhường hắn vinh thành các ngươi Tịnh Lạc quốc bảo hộ thánh quân. Tịnh Lạc quốc quân bọn hắn nghe xong, tranh thủ thời gian đều là quỳ mọp xuống đất, miệng niệm tử khí nguyên quân danh hảo, được không ân cần. Vương tử vốn đang nghĩ đến đấy tử khí nguyên quân còn muốn chối từ mấy lần, lại không nghĩ rằng đối phương vẫn tương đối dứt khoát, lúc này mới hai phiên quỳ lạy liền đã mở miệng thu đồ. Xem ra tử khí nguyên quân cũng không nghĩ đến chơi quá nhiều xáo lộ. Đồng thời vương tử cũng nghe đi ra tử khí nguyên quân trong giọng nói mang theo một tia thích thú. Hắn cũng không mang theo cái gì suy nghĩ, liền để chân võ lần nữa quỳ lạy, sau đó chỉ nghe không trùng cái kia đạo đám mây bên trong lại có tử khí nguyên quân lời nói truyền đến, "Chân võ, ngươi đi lên." Chân võ sớm đã tại vương tử nơi đó học xong đàng vân, lúc này nghe thấy tử khí nguyên quân gọi, lại liếc mắt nhìn vương tử. Vương tử thì là đối với hắn gật đầu, thế là chân võ lái đám mây hướng về không trung mà đi, đơn giản là như kia tử khí trong mây mù. Chân võ tiến vào đám mây về sau, vương tử bọn hắn chỉ nghe thấy đám mây ở trong hắn ý liền một tiếng, sau đó liền đối với bên trong gọi sư phụ, sau đó liền theo sát lấy có tử khí nguyên quân đổ nhi thanh âm truyền đến. Xem ra thu đồ sự tình vẫn là rất nhanh đi, khó được có cái dứt khoát một chút thần tiên, cũng là khó được. Nhưng tử khí nguyên quân thu đồ sự tình, giải quyết. Vương tử không khỏi trong âm thầm trà sát một chút mồ hôi, hắn cái này ở giữa tiểu sư phụ bây giờ cũng nhất định phải thoái vị cho đại sư phụ. Bất quá hắn về sau tưởng tượng, chân võ như thế thiên tư lẽ ra cái kia đại năng làm lao sư của hắn, cũng đều sẽ có đôi khi cảm thấy không biết làm thế nào, chớ nói chi là hắn cái này còn không có thế nào có dạy bảo kinh nghiệm người đến. Ngay tại tử khí nguyên quân cùng chân võ thành tiểu sứ đồ danh phận về sau, không trung lại có tử khí nguyên quân thanh âm truyền đến, vương đại thánh, ngươi cũng là thượng thiên đại năng, không thể lưu thêm địa giới, mời nhanh còn phương bắc, sau đó tịnh lạc quốc đô, để ta tới chiếu khán một câu nói kia nhường vương tử tốt là phiền muộn, dù sao hắn mới đến nhân gian không lâu, bên ngoài những người này đều coi hắn là thần tiên cung cấp, bây giờ cũng còn không có chân chính thật tốt hưởng thụ. Một chút liền bị bách rời đi. Chuyện này hoàn toàn chính xác có chút bất hiểu. Nhưng vương tử ngoài miệng cũng không dám nói như vậy, tranh thủ thời gian liền bái phục xưng là. Không lâu sau đó, không trung đoàn kia vân khí cứ thế biến mất, tử khí nguyên quân cùng chân võ cũng liền đều không thấy thân ảnh. Rất rõ ràng, tử khí nguyên quân đem chân võ mang về nhà mình địa phương bên trong tiến hành tư mật điều giáo. Nhìn xem, cái này kêu là mặt bài, nói đi đều không mang theo một chút nhắc nhở, hơn nữa còn không có để ngươi cảm giác có một chút không ổn. Tịnh lạc quốc quân bọn hắn cũng là quen thuộc loại này tử khí nguyên quân tùy thời tùy chỗ, tùy tâm sở dục rời đi tình cảnh, cho nên cũng không kinh ngạc. Hơn nữa vừa rồi bọn hắn quả thật nghe thấy tử khí nguyên quân thu nhà mình hài nhi làm đồ đệ, trong lòng đang cao hứng đây. Chương 66, tiểu sư phụ thoái vị, đại sư phụ lên này, 2. Chương 66, tiểu sư phụ thoái vị, đại sư phụ lên này, 2. Vương tử nhìn xem đây hết thảy, cũng là nhẹ gật đầu, đi, chuyện lần này liền xong rồi, cũng nên tiếp tục về Bắc Châu đi làm khổ đại binh. Hắn đang muốn đi, lại cứ Tịnh Lạc quốc quân cùng Thiện Thắng hoàng hậu tay mắt lênh lẹ, riêng phần mình chạy vội đi lên, nói muốn cho chính mình cùng thủ hạ bày một cái cung đình ngự yến. Vương tử giả ý từ chối, này làm sao có ý tốt. Tịnh Lạc quốc quân nhìn hắn vẻ mặt, ánh mắt cùng trong lòng đều là một mảnh sáng như tuyết, thành kính chi tâm bốn phía tràn lan. Vương đại thánh, ngươi cùng ngươi thủ hạ đến đây cứu viện ta Tịnh Lạc quốc, công đức quảng đại, hôm nay còn để cho ta quốc vương tử bái nguyên quân bi sư, về tình về lý đều là chúng ta một nhà, còn có toàn bộ Tịnh Lạc quốc công đức chi tiền, lẽ ra nên chịu chúng ta ở giữa cung phụng. Vương tử vốn là có chút tâm tư, bên người cái gì Chu Linh Quan, thông minh gia thú, ưu âm độc lòng, đại đao ẩn làng quân nhóm trong mắt vẻ mặt cũng đều là nếu có dư vị. Đi, trễ nửa ngày lẽ ra cũng không cái gì cùng lắm thì, ngược lại tử khí nguyên quân trở về, nói chung bên trên tử vi đại đế cũng đã giáng lâm tới Bắc Châu đại doanh bên trong, khẳng định liền không có nhiều chuyện như vậy chính là. Nghĩ thông suốt về sau, vương tử tại đẩy một chút, sau đó liền gật đầu nói, ai, đã các vị cứng rắn muốn như thế, như vậy chúng ta liền lại ở thêm trên nửa ngày, cùng các vị trò chuyện tận dư vui mừng, ngày sau nói đến, cũng đều là ta thần giới cùng nhân gian chung đến khoái hoạt sự tình. Hắn nói câu nói này, tất cả mọi người là vui vẻ vô hạn. Thế là, oanh oanh liệt liệt cung đình đại yến liền triển khai như vậy. Tại đại yến trước khi bắt đầu, vương tử liền phát hiện gần nhất thông minh giả thú, ưu âm độc long cùng các vị nghĩa quân cũng không khỏi mập một vòng, chỉ có đại đao ẩn làng quân vẫn là gầy gò như vậy. Hắn không khỏi hỏi, manh thú minh, độc long minh, chỉ là mấy ngày, các ngươi hai vị bây giờ vì sao lại là biến hùng tráng như vậy? Ẩn làng quân, ngươi vì sao vành mắt đen nhánh? Thông minh giả thú, ưu âm độc long nghe thấy vương tử nói như vậy, lại là hơi có chút xấu hổ, lén lén đối với vương tử nói, nắm lao nhân ra người hưởng phúc, hiện nay cái này Tịnh Lạc quốc bên trong đều đem chúng ta những này tinh linh tôn thờ, chúng ta đi trên đường cái tuần tra, đám vệ binh cùng dân chúng đều là đối với chúng ta do dự, tiến vào lớn nhỏ cửa tiệm cũng đều là bất kể chi phí, rượu thịt giống như là như nước chảy bưng lên, chúng ta khó tránh khỏi, khó tránh khỏi liền phải ăn nhiều mấy ngụm, uống nhiều mấy chén. Vương tử thế là không ngừng gật đầu, đúng vậy à, nếu là bị người coi như thần minh cũng khó tránh khỏi bị nhiều người rót vài chén rượu. Nhưng là đại đao ẩn lang quân là cái quỷ gì a, lẽ ra hạ phàm cơ hội tốt như vậy, thế nào còn sẽ có mắt quần thâm. Lúc này nghe thấy vương tử hỏi mình, đại đao ẩn lang quân thế là ngượng ngùng trả lời nói, ai, mấy ngày nay một mực chằm chằm phòng, chưa từng có tốt như vậy khẩu vị. Vương tử cũng biết chính mình mấy ngày nay đem ẩn làng quân an bài tại Tịnh Lạc quốc quân bên người tùy thời ẩn giấu, cái này đại đao ẩn làng quân đoán chừng liền không chút chớp mắt. Thật là một cái phúc hậu tinh linh à, xem ra sau này được nhiều an bài một chút nó, cũng đừng để người ta quá ăn thiệt thòi. Vương tử không khỏi nghĩ đến. Đồng thời hắn đang nhìn hướng ẩn làng quân lúc, còn cùng nhau thấy được ẩn làng quân bên người Lưu Sĩ Phi Tinh, sau đó hắn liền nghĩ đến đêm hôm đó trận kia vô cùng to lớn mưa sa băng, lập tức cũng không biết nói thế nào, chỉ có thể ngượng ngùng cười nhẹ một tiếng. Mà Lưu Sĩ Phi Tinh nhìn thấy hắn như thế, cũng chỉ là khẽ cười cười một tiếng, đối với hắn cung cung kính kính hành lễ. Đây là ý gì đâu? Vương tử nhìn không thấu, lại không nghĩ rằng lúc này đã có người tới bắt hắn cánh tay, nhường hắn tiến đại điện bên trong. Trong đại điện đã bày không biết bao nhiêu cái vị trí, mỗi cái vị trí bên trên đều thả rượu ngon, một mâm lớn thịt, còn có rất nhiều cung nữ tại bốn phía không ngừng xã giao, tùy thời thêm rượu thêm thịt. Thiếu rượu, thiếu thịt. Tịnh Lạc quốc quân hô to một tiếng, bao no. Vương tử bọn hắn một nhóm đều là ăn tận hứng, mặc dù hắn cùng Chu Linh Quan đều là thành tiền chi thể, ăn cái gì chán. Nhưng nhìn thấy thông minh giả thú bọn hắn như thế một đám tử nghĩa quân ăn đến miệng đầy trận dầu, trắng trận cuồng hoan, cũng là thích vô cùng. Lần này vương tử còn chuyên môn đem đại đao ẩn lang quân đặt ở lần này đi theo chính mình tới tam đại nghĩa quân thủ lĩnh đứng đầu, lại thêm hắn cùng Chu Linh Quan một trái một phải làm người đứng đầu hàng, cho nên đại đao ẩn lang quân lại vừa vặn ngồi bên cạnh mình. Dù sao người ta mấy ngày nay vất vả, cũng nên muốn khao một chút nó. Vương tử cảm thấy an bài như vậy cũng thật phù hợp, mà thông minh giả thú, ưu âm độc long như thế một đám tử tinh linh, cũng đều không thế nào chú ý bài vị, chỉ cần có ăn có uống liền tốt. Cho nên vương tử tại vị tử bên trên hơi hơi lộ ra bất công một chút, cũng là cũng không liên quan quá nhiều. Đại đao ẩn lang quân thì vẫn luôn ngồi vương tử bên người, càng không ngừng mời rượu. Tịnh Lạc quốc quân cùng Thiện Thắng hoàng hậu cũng đều là đối với vương tử bọn hắn không ngừng nâng chén. Trong bữa tiệc vương tử cùng đại đao ẩn lang quân chạm cốc ở giữa, còn thường xuyên ánh mắt quét đến ẩn lang quân bên người Lưu Sĩ Phi Tinh. Kia Lưu Sĩ Phi Tinh lúc này uống một chút rượu, trên mặt hai cái màu đỏ lún đồng tiền như ẩn như hiện, lộ ra rất là đáng yêu dụ hoặc. Vương tử đột nhiên trong lòng dâng lên một hồi cảm giác kỳ quái, nhưng lại còn nói không ra. Mà đại đao ẩn lang quân vốn chính là mắt quần thâm, bây giờ uống say, trên mặt đỏ một mảnh, hát một mảnh, bạch một mảnh, như cái hát hí khúc hoa đán, trên mặt là các loại nhan sắc tụ tập, lộ ra đặc biệt buồn cười. Không lâu sau đó, đại đao ẩn lang quân còn chỉ vào Lưu Sĩ Phi Tinh đối với Vương Tử nói, ta vị này quen biết, ta một mực đãi nàng như con gái ruột, liền nghĩ ngày sau muốn cho nàng tìm như ý lang quân. Vương đại thánh, ngươi cần phải giúp ta xem trọng. A Vương Tử cũng không biết đại đao ẩn lang quân câu nói này rốt cuộc là ý gì, chỉ là trông thấy đại đao ẩn lang quân bên cạnh Lưu Sĩ Phi Tinh trên mặt một mảnh thẹn thùng màu đỏ. Cái quỷ gì? Hai người bọn họ thì ra không phải một đôi. Ngay tại Vương Tử không hiểu thấu ở giữa, lúc này Tịnh Lạc quốc quân lại lên, đối với phía dưới Vương Tử bọn hắn nói rằng, đến, hôm nay ta lại kính các vị một chén này hắn còn không có nói hết lời, lúc này cũng chỉ nghe rầm rầm một hồi thanh âm truyền đến, đại gia hướng về thanh âm truyền đến địa phương xem xét, đại đao ẩn làng quân tam giác mặt lúc này đỏ giống bôi nước ép ớt đi giả, thẳng tắp ngã xuống đất, thuận tiện áp đảo trước mặt cái bàn. Chương 67, Thử Vi đại đế trở về. Một, chương 67, Thử Vi đại đế trở về. Một, Vương Tử lái một đóa thật to đám mây, trên không trung càng không ngừng bay lượn, hắn một bên bay, một bên hướng dưới tầng mây mặt nhìn lại, còn vừa thỉnh thoảng quan sát đến bên người đại đao ẩn lang quân. Lúc này đại đao ẩn lang quân sắc mặt hồng nhuận, hô hấp đều đặn, chỉ là hắn há miệng ở giữa, tiếng lẩm bẩm tương đối lớn. Bên cạnh Lưu Sĩ Phi Tinh thì là lặng lặng ngồi đại đao ẩn lang quân bên người, nhìn cũng không có chút nào muốn nói chuyện ý tứ. Chỉ là có đôi khi Vương Tử giá vân giá được nhanh, thiên thượng gió lớn đem đại đao ẩn lang quân trên người bạo phục phá mở, Lưu Sĩ Phi Tinh liền chậm rãi vươn tay ra cho hắn đắp kín, về sau cũng chỉ là y mắng trầm mặc, căn bản cũng không biết nàng đến cùng suy nghĩ cái gì. Vương Tử cảm giác chính mình đối hai vị này đến tồn tại là càng ngày càng cảm thấy hứng thú tới trông thấy hai người bọn họ, liền sẽ cảm thấy trong lòng kỳ quái, trong lòng luôn luôn càng không ngừng muốn đi hỏi thăm. Đến một lần vừa đi, vì để tránh cho gió quá lớn, cho nên Vương Tử giá vân tốc độ rất chậm, bên cạnh Chu Linh Quan bọn hắn đã đi đầu trở lại Bắc Châu doanh địa đi báo cáo, thế là Vương Tử cũng vui vẻ đến tự do tự tại, cũng liền có thời gian hỏi một chút bình thường chuyện không nên hỏi. Không lâu sau đó, hắn thủy chung là không có cách nào khắc chế lòng hiếu kỳ của mình, đối với bên cạnh Lưu Sĩ Phi Tinh hỏi lời nói đến, ngươi cùng đại đao ẩn làng quân đến cùng là quan hệ như thế nào? Hắn không phải phu quân của ngươi. Lưu Sĩ Phi Tinh nghe thấy Vương Tử vấn đề này về sau, trầm mặc một chút, sau đó lại liếc mắt nhìn trên đám mây đại đao ẩn làng quân, chậm rãi nói, kỳ thật chúng ta chỉ là lúc trước trên đường đi gặp nhau, ta là nhu nhược nữ hải, hắn tới trên nửa đường nhìn ta bất lực, liền đến chiếu cố ta, ta rất là cảm kích nó hành động tốt, nhưng là Vương Tử nhìn Lưu Sĩ Phi Tinh lúc này thần sắc rất là phức tạp, căn bản là nhìn không ra có chút phải cảm kích bộ dạng a. Đây đều là thứ gì quỷ? Vương Tử cũng là quả thực, hắn hoàn toàn không làm rõ ràng được trong này đại đao ẩn làng quân cùng Lưu Sĩ Phi Tinh đến cùng là cái quỷ gì quan hệ. Mà Lưu Sĩ Phi Tinh nói lời này lúc thì là vẻ mặt sầu toán, còn mang theo một chút thẹn thùng vẻ mặt, thỉnh thoảng liếc Vương Tử một cái, trông thấy hắn ánh mắt chuyển hướng chính mình, nhưng lại là nhanh lên đem ánh mắt rủ xuống. Vương Tử thế là vừa trầm ngâm lấy hỏi Lưu Sĩ Phi Tinh, ẩn lang quân nói nó đợi ngươi như nữ, phải không? Lưu Sĩ Phi Tinh gãi gãi móng nuốt của mình, đối với Vương Tử gật đầu không ngừng nói, đúng vậy, hắn vẫn luôn là như thế đối ta, nhưng là Vương Tử nhìn nàng lúc này vẻ mặt, lại cảm thấy cái này hoàn toàn chưa chắc a. Vương Tử lúc này nhìn xem Lưu Sĩ Phi Tinh, đột nhiên đã nói một câu nhìn không có đầu não lời nói, ngươi nếu là có loại chuyện gì, hay là sự tình gì yêu cầu ta, ngươi có thể nói thẳng, ta sẽ không giúp ngươi nghe xong câu nói này sau. Lưu Sĩ Phi Tinh đột nhiên đem đầu nâng lên, sau đó nàng đã nhìn thấy trước mặt ánh mắt sáng rực Vương Tử. Nàng rất nhanh lại đem đầu thấp xuống, lộ ra rất là hèn mọn, ngữ khí cũng lộ ra rất ảm đạm, ta một giới nho nhỏ tinh linh, sao có thể có chuyện gì tìm đến Vương đại thánh ngươi, chỉ là đêm hôm đó mưa sao băng sự tình, ta nói đều là thật. Vương Tử nghe thấy Lưu Sĩ Phi Tinh nói như vậy, lập tức chính là một hồi lộn xộn, tại sao lại nói tới mưa sao băng đêm hôm đó uy? Không phải đã nói đêm hôm đó là hiểu lầm a? Nói không giữ lời uy. Hắn cũng là quả thực, gặp Lưu Sĩ Phi Tinh như thế lời giải thích, ngược lại để hắn không biết làm thế nào, cũng căn bản không có cách nào đi suy đoán chuyện của nơi này thật giả, chỉ có thể tiếp tục vững vàng giá vân. Không lâu sau đó, Lưu Sĩ Phi Tinh liền yên lặng đi vào bên cạnh hắn, đối với hắn nói, ngươi ngày đó nói với ta, ngươi trước kia đã có một cái nhân tình nữ hải, có thể hay không cùng ta giảm một chút nàng? Vương Tử biết nàng muốn biết chính là Mạc Ngưng Mi, nhưng là hắn không nghĩ tới cô bé này thế nào đông nhiên có tâm tư muốn hỏi chính mình cùng Mạc Ngưng Mi chuyện tới. Hắn lúc đầu không muốn nói, có thể tưởng tượng nếu là hắn nói Mạc Ngưng Mi sự tình, nói không chừng liền có thể làm cho đối phương hoàn toàn từ bỏ một ít ý nghĩ. Nghe giống như là cực kỳ tốt ý nghĩ đâu, có phải hay không? Thế là Vương Tử liền nhẹ gật đầu, đối với Lưu Sĩ Phi Tinh nói, tốt à, ta cố sự này rất dài, bất quá vừa vặn cái này Bắc Châu đường xá rất dài, ta liền cùng ngươi tình hình thực tế giảng đi. Lúc này Lưu Sĩ Phi Tinh cũng là không làm cái gì phân biệt, mà là ngồi vào Vương Tử bên người, đang nghe cố sự trước đó, nàng còn rất dài dài nhìn trên đám mây đại đao ẩn lang quân một cái, trong mắt cũng biết là cái gì vẻ mặt. Những vật này, Vương Tử tự nhiên là chiếu cố không tới. Sau đó Vương Tử liền thở phào một cái, cùng Lưu Sĩ Phi Tinh nói về hắn cùng Mạc Ngưng Mi ở giữa phát sinh những chuyện kia. Bao quát bọn hắn như thế nào gặp nhau, hắn như thế nào tại Bắc Châu gặp nạn, Mạc Ngưng Mi như thế nào bên trên Bắc Châu tìm hắn, còn có hắn xâm nhập yêu ma phúc địa, Mạc Ngưng Mi làm sao không cố sinh tử tiến đến mai phục, tới gần nhất trấn hồn phủ đại chiến bên trong, bọn hắn là như thế nào cùng một chỗ nghĩ biện pháp ứng đối yêu ma thâu tập trở, đều cùng Lưu Sĩ Phi Tinh giảng toàn bộ. Lưu Sĩ Phi Tinh cũng chỉ là yên lặng nghe, chỉ là có đôi khi cắm một đôi lời miệng hỏi một chút, nhưng cũng không nói nhiều, phần lớn thời gian cũng chỉ là ngồi yên lặng, nghe Vương Tử ở nơi đó kể chuyện xưa, nàng thì là thỉnh thoảng như có chút suy nghĩ như thế, sau đó mỗi cách một đoạn thời gian liền lại nhìn một chút bên người đại đao ẩn làng quân, trong mắt hơi có kỳ quái vẻ mặt, nhường Vương Tử cũng là rất nghi hoặc. Đợi đến Vương Tử kể xong hiện tại cố sự về sau, Lưu Sí Phi Tinh trở về chỗ một chút, sau đó than thở một hồi, đối với Vương Tử nói, ngươi cùng nàng cố sự lại vẫn là như thế đặc sắc, nghĩ ngươi cùng nàng cũng coi là trải qua nhiều lần gặp chắc trở, nhưng là thiên điều bên trong vẫn là không được thần tiên cưới vợ, không biết rõ ngươi nghĩ như thế nào. Vương Tử lúc này trầm ngâm một chút, sau đó nói, chương 67, Tử Vi Đại Đế trở về. 2, chương 67, Tử Vi Đại Đế trở về. 2, những chuyện này đều không tốt nói, Tử Vi Đế Quân cùng nhà ta Thiên Tôn sư phụ đều nói qua pháp nếu không biến, chính là kiểu chết, bọn hắn cũng đều nói tại Bắc Châu đại chiến kết thúc về sau, liền sẽ là ta cùng Ngưng Mi cầu tình. Ta nghĩ ta dù nói thế nào, cũng đều là Bắc Châu đại tướng, đợi đến đại chiến kết thúc, trên thân khẳng định một đống lớn công đức, ta đến lúc đó liền đem những này công đức ba hướng Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn trên mặt quang ra. Vương Tử nói đến sinh động, Lưu Sí Phi Tinh cũng là nghe được vui vẻ, hơn nữa Vương Tử còn phát hiện, tại hắn nói hắn cùng Mặc Ngưng Mi chuyện về sau, Lưu Sí Phi Tinh cũng không có thừa cơ tới gần hắn, mà là vô cùng quan tâm cùng hắn ở giữa khoảng cách còn hơi hơi bảo. Chỉ nhiều một chút khoảng cách, nhìn về chuyện xưa cũng không phải là không có tác dụng đi. Nhất là khúc chết như vậy ly kỳ mà lại có song phương hố động cố sự. Ngay tại Vương Tử chuẩn bị tiến một bước đem chính mình cùng Mặc Ngưng Mi tình cảm bày ra tới thời điểm, lúc này hắn lại đột nhiên nghe thấy chính mình đám mây phía trước có một thanh âm quát lên, "Vương đại thánh, Tử Vi Đế Quân muốn ngươi nhanh chóng tiến đến đại doanh, nơi này giá vân sự tình, liền giao cho chúng ta." Vương Tử lúc này theo thanh âm nhìn sang, đã nhìn thấy ba bốn thần tướng đang nhanh chóng giá vân, tự mình hướng về đối diện bay tới. Hắn nhận ra những này thần tướng đều là Tử Vi đại đế bên người cận vệ của tướng, bình thường đều không phải là thường xuyên ra ngoài. Nhìn Tử Vi đại đế đã lần nữa tới Bắc Châu, chỉ có điều không biết rõ bọn hắn một bọn đại năng đến cùng có thể hay không muốn đi ra cái gì đúng giao đế giang phương pháp xử lý. Vương Tử cũng không đoán ra được, nhưng là trước mặt cái này ba bốn thần tướng đã đến, hắn cũng không có bao nhiêu cự tuyệt chỗ trống, thế là liền theo trên đám mây đưa ra, mấy người này thần tướng liền nhảy lên đám mây, trưởng khống lên đám mây tốc độ cùng phương hướng đến. Vương Tử đang muốn rời đi, nhưng lại đột nhiên nghĩ đến trên đám mây đại đao ẩn làng quân cùng Lưu Sí Phi Tinh, thế là hắn đối với mấy người này thần tướng nói rằng, bọn họ hai vị đều là lần này giúp ta bình định yêu ma nghĩa quân, trong đó một cái vẫn là đại công mang theo, chỉ có điều say rượu bên trong, các vị giá vân có thể hơi hơi chậm một chút. Mấy cái kia thần tướng đều là đối với Vương Tử đưa tay nói, Vương đại thánh không cần phải nói, chúng ta đều biết, chỉ là đế quân nơi đó chuyện khẩn cấp, Vương đại thánh tranh thủ thời gian tiến đến, chớ có lầm giờ. Vương Tử gật đầu, sau đó tại khóe mắt liếc qua bên trong còn trông thấy Lưu Sí Phi Tinh đối với hắn cung kính gật đầu, biểu thị cảm tạ. Hắn thế là miệng hơi cười, đem phía sau bị rực sóng phi xí mở ra, một hồi lao vùn vụt ở giữa, hướng về Thất Trọng Thiên bên trên Bắc Châu đại doanh nhanh chóng mà đi. Chờ hắn đi vào Thất Trọng Thiên, liền biết Tử Vi đại đế bây giờ còn mang theo hỏa khí, bởi vì lúc này hắn đạt tới thời điểm thiên thượng quần tinh sáng đến sắp đem hắn ánh mắt chọc mù. Vương Tử biết Tử Vi đại đế mỗi tới nổi nóng, không khỏi liền sẽ chân khí tràn ra, quần tinh cảm nhận được phẫn nộ của hắn, liền sẽ dị thường chói sáng, cho nên chỉ cần ngươi ngẩng đầu, liền sẽ cảm thấy giống như thiên thượng có vô số chỉ tỏa sáng ánh mắt đang nhìn ngươi như thế. Chậc chậc, đây chính là đại thần chi nộ, nhìn giống như giản dị không hóa, kỳ thật khắp nơi đều là sát chiêu, hơn nữa trận thế cường đại, đủ để ngươi sẽ cảm thấy tự thân nhỏ bé tới bạo tạc. Biết Tử Vi đại đế trước mắt tâm thái tình huống về sau, Vương Tử tự nhiên là thận trọng, cơ hồ là mũi chân chĩa xuống đất đi tới đại trướng ở trong. Lúc này trung quân đại trướng bên trong, thần tướng san sát, ngay cả thường ngày là đang ngồi thiên đồng, thiên du, dư thánh, huyền thủy nguyên soái lúc này đều là thẳng tắp đứng đấy, cũng chỉ có một vị thần chi, người mặc quần tinh đế bảo, đầu đội thập nhất hành châu quan, ở nơi đó sắc mặt tái xanh mắng ngồi. Chỉ là chờ lấy Vương Tử vào đại trướng về sau, vị kia thần chi trên mặt mới khó khăn lắm hiện một chút hồng nhuận chi sắc. Vị này thần chi dĩ nhiên chính là bây giờ tứ ngự chi thủ, Bắc Châu đại quân thống soái, giữa bầu trời Bắc Cực Tử Vi đại đế. Vương Tử nhìn thấy loại tình huống này, tự nhiên cũng không dám lãnh đạo, tranh thủ thời gian đối với Tử Vi đại đế bái nói, "Thần, Chấn Hồn đại thánh Vương Tử bái kiến đế quân." "Tốt, ngươi trở về liền tốt." Tử Vi đại đế lúc này trong lời nói mặc dù vẫn là mang theo một cố lạnh lùng ý vị, nhưng là trong giọng nói cũng hẳn là hòa hoãn rất nhiều, "Tịnh Lạc quốc thế nào?" Vương Tử biết Tử Vi đại đế mặc dù là hỏi như vậy, nhưng là trong lòng của hắn kỳ thật quan tâm vẫn là chân võ Vương Tử, thế là liền nói, "Tịnh Lạc quốc bị yêu ma công kích, trong vòng một đêm, có hơn 1000 người biên tương vong, còn có hơn vạn phàm nhân trôi dạt khắp nơi, bất quá Tịnh Lạc quốc đô bị bảo vệ. Ta dẫn đầu các vị đến lúc, rất nhanh liền quét sạch yêu ma, chân võ Vương Tử may mà vô sự, ta còn truyền hắn một chút cơ bản đạo pháp, đồng thời bây giờ Tử Khí Nguyên Quân đã thu lấy chân võ làm đồ đệ, bây giờ đang đem hắn mang về động phủ điều giáo." Tử Vi đại đế nghe thấy Vương Tử trong lời nói đem chân võ tới lui đều nói rất rõ ràng, lập tức chính là thở dài một hơi, sau đó đối với Vương Tử, càng là đối với lấy phía dưới các vị thần tướng nhóm nói, "Vương đại thánh làm rất tốt, nghĩ tới chúng ta Bắc Châu đại quân chú đóng ở này, không chỉ có là vì đối kháng yêu ma, càng là vì để cho Bắc Châu Tam Quốc yên ổn lên, như thế mới có thể khiến ta đạo lưu truyền, nếu không nhân tâm bất ổn, cần gì phải nói cái gì ta nói đại hưng chi nghiệp." Tử Vi đại đế nói đến đây, trong tiếng nói lại là xen lẫn nhiều chút tức giận, các vị thần tướng nhóm lúc này đều là nơm nớp lo sợ, cúi đầu không dám nói lời nào. Bắc Cực tứ thánh thì là đều mang tâm tư, Thiên Đồng giả câm vờ điếc, Thiên Du cầm chặt góc áo, Dực Thánh toàn thân run rẩy, Huyền Thủy thì là cao mày, thoạt nhìn như là nói ra suy nghĩ của mình, nhưng lại là một bộ liều mạng nhịn xuống dáng vẻ. Thế là hiện trường lại xuất hiện một thời gian dài trầm mặc. Sau đó lại là một hồi hô quát, lại là Nhị Lang Thần, Mã Vương gia cũng riêng phần mình theo Trường Nguyên, Vong Ưu hai quốc trở về. Hai người bọn họ tiến vào đại trướng về sau, trông thấy tình huống này, cũng đều là trong lòng âm thầm giật nảy mình, nhưng là bọn hắn so Vương Tử lớn tuổi, làm việc phải trầm ổn được nhiều, cũng liền tiếng nói trầm ổn, đối với Tử Vi đại đế nói hai nước tình huống. Tử Vi đại đế sau khi nghe, trên mặt vẻ mặt lại là càng ngày càng có coi. Chương 68, thưởng phạt truy trách, 1, chương 68, thưởng phạt truy trách, 1, đợi đến Nhị Lang Thần cùng Mã Vương gia phân biệt theo Bắc Châu Tam Quốc bên trong Trường Nguyên, Vong Ưu hai quốc trở về sau, Tử Vi đại đế nghe thấy chiến báo về sau, thần sắc trên mặt càng là một mảnh xanh xám, răng đều có chút run nhẹ nhẹ. Thì ra Trường Nguyên quốc quốc đô vốn là bị Vạn Túc Địa Thận làm cho sụp đổ qua một lần, hiện tại Trường Nguyên quốc quân thần đều là lần trước sống sót sau tai nạn hoàng tộc tạo thành, lần này bị yêu ma một công, hoàng tộc liền chỉ còn lại mấy đứa bé, quả thực chính là thảm không gì sánh kịp. Vong Ưu quốc trước đó cũng là không có bị yêu ma công kích, nhưng là bọn hắn thường ngày phát hệ, cũng không có hoàn toàn đề phòng yêu ma xâm phạm, thế là tổn thất nặng nề, hoàng tộc đám đại thần càng là thương vong không đếm được, đến nay trong nước cũng còn không có đem thương tổn nhân viên hoàn toàn tính toán rõ ràng. Lúc này Tử Vi đại đế trên mặt đã không thể dùng không ánh sáng đến biểu thị ra, quả thực chính là một mảnh đen nhánh, như bây giờ tình không như thế. Dự Thánh Nguyên xoáy rốt cục nhịn không được, tranh thủ thời gian đứng ra đối với Tử Vi đại đế bái nói: "Đế quân, là ta trông giữ vạn tượng cảnh tân nghi không nghiêm, đưa đến bây giờ tình huống, còn mệt hơn phiền vương đại thánh, Nhị Lang chân quân cùng Hoa Quang Mã Nguyên xoáy, ngàn dặm lao tới Tam Quốc thủ đô gấp rút tiếp viện, ta này tâm tràn đầy bất an." Nhìn đế quân trọng phạt nghe thấy Dự Thánh Nguyên xoáy chủ động mời tội, tất cả mọi người không nói lời nào, lúc này cũng là thiên. Đồng Nguyên xoáy yên lặng xen vào một câu: "Ngươi là nên phạt, thật tốt vạn tượng cảnh tân nghi đều thủ không được, phóng xuất những yêu ma này, mới đưa đến bây giờ họa thiên." Đồng Nguyên xoáy một câu nói kia, lập tức cũng chọc giận Dự Thánh Nguyên xoáy. Nghĩ hắn Dự Thánh Nguyên xoáy ngày bình thường liền nữa thích tả hữu định mọn, trên dưới rèn luyện, cho nên luôn luôn không thích cường tự ra mặt, cũng thường xuyên là nhảy lên dầu diếm, bây giờ bị Thiên Đồng Nguyên xoáy lời nói này nói chuyện, vậy mà cũng là chịu đựng không được, lúc này chính là đối với Thiên Đồng Nguyên xoáy lớn tiếng nói: "Đại Nguyên xoáy, tuy nói ta xác thực là làm xem trễ thủ không nghiêm, nhưng là tại vạn tượng cảnh tân nghi bên cạnh thủ vệ, vẫn luôn là thân binh của ngươi. Muốn bắt châu trận tuyến hơn trăm dặm, hẳn là ta liền có thể vẫn luôn tại đổi mới nghi bên cạnh trông coi. Chẳng lẽ Đại Nguyên xoáy ngươi không có trách nhiệm?" Thiên Đồng Nguyên xoáy trông thấy trong ngày thường bị chính mình đánh không hoàn thủ, mà không nói lại Dự Thánh Nguyên xoáy bây giờ lại còn đối với mình đọc cầu, lập tức cũng là trong lòng giật mình, nhưng là hắn bây giờ cũng là lợn chết không sợ bỏng nước sôi, đối với Dự Thánh Nguyên xoáy lạnh lùng nói: "Ngươi cũng là đẩy một tay tốt bạc, còn muốn liên quan đem ta cũng kéo xuống nước đến, ta hỏi ngươi, ngươi nói vạn tượng cảnh tân nghi bên người là thân binh của ta, như vậy đêm đó trông coi vị kia thân binh ở đâu? Ngươi sao không đem hắn lôi ra đến cùng ta đối chất đối chất?" Nghe thấy Thiên Đồng Nguyên xoáy nói như thế, Dự Thánh Nguyên xoáy lại là giống đấu bại gà trống như thế đem đầu túi mà xuống, sau đó thở dài nói: "Đại Nguyên xoáy, ngươi lợi hại, vị kia thân binh sớm trước đó đã chết, liền hồn phách cùng án ghi chép đều không có để lại. Bây giờ hắn không có chứng cứ, lại làm sao có người nào tới cùng ngươi đối chất? Đại Nguyên xoáy, ngươi vô tội, cũng là ta có tội, hiện tại liền mời đế quân trách phạt." Sau đó Dự Thánh Nguyên xoáy liền ngũ thể chạm đất, đối với Tử Vi đại đế quỳ xuống, trong miệng nói: "Đế quân, Dự Thánh nguyện lãnh phạt, ngươi là muốn phạt ta làm tiểu binh cũng tốt, làm phàm nhân cũng được, ta đều không có lời oán giận, cũng chỉ mời đế quân có thể chính pháp độ." Tử Vi đại đế vừa rồi tự nhiên đã đem Thiên Đồng cùng Dự Thánh đối cục xem hết, trong lòng hơi có đáy, thế là thở dài, đối với Dự Thánh Nguyên xoáy nói rằng: "Dự Thánh, ngươi trong ngày thường thích hạ nhận lời, cho tới bây giờ, ngược do ai đến nhận lời ngươi?" Dự Thánh Nguyên xoáy nghe xong xấu hổ không thôi, tiếp tục lấy mũ thể kề sát đất, trên thân không ngừng run rẩy. Tử Vi đại đế coi lại một chút trên trận các vị thần tướng, nhưng là hắn trông thấy tất cả mọi người là không đúng, không dám nói lời nào. Lúc này cũng là Huyền Thủy Nguyên xoáy đứng dậy, nghĩ hắn là tứ thánh bên trong làm người tốt nhất, lại là đứng trước hạ vị, cho tới bây giờ cũng là đều nghi thoáng, không quan trọng lên trước sự tình, cũng mặc kệ cái gì làm tức giận đế quân loại hình. Nhìn thấy tình cảnh này, tự nhiên là trái tim quét ngang liền đứng ra. Tử Vi đại đế nhìn xem hắn đi ra, trong lòng cũng là kêu một câu tốt. Sau đó Huyền Thủy Nguyên xoáy đối với Tử Vi đại đế cùng các vị thần tướng nhóm bái nói: "Lần này yêu ma tiết lộ sự tình, mặc dù đã qua hơn 10 ngày, nhưng lại vẫn là không có một cái kết luận, đến cùng là ai không cẩn thận, vẫn là ai đang cố ý phóng túng xuất ngoại, đều còn chưa thể biết được. Chúng ta tứ thánh nghị luận thật lâu, cũng đều không có một cái nào kết luận, cho tới bây giờ đế quân ngươi đến đây đến, cũng là không đầu không tự, chúng ta tứ thánh lại là một thể đồng nghiệp, nếu là Dực Thánh chịu tội thì cũng nên là chúng ta tứ thánh cộng đồng lĩnh trách, nếu là những người khác có trách nhiệm thì cũng là chúng ta là đồng phạm chi." Nhìn đế quân thể chọn Tử Vi đại đế trong lòng tiếng kêu nói rất hay, nhưng là hắn trên miệng lại hỏi: "Huyền Thủy lời giải thích, các vị thấy thế nào?" "Các vị không dám nói thấy thế nào?" Sau đó Tử Vi đại đế liền đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Thiên Đồng Nguyên Soái. Thiên Đồng Nguyên Soái lúc này nghe xong Dực Thánh cùng Huyền Thủy mà nói, mặt đều có chút đỏ lên, hắn suy nghĩ một chút nói: "Thần cảm thấy dạng này không ổn. Dù sao việc này là Dực Thánh đang trực lúc xảy ra, chúng ta cái khác tam thánh sao có thể có này thái bảy bạ gió. Huyền Thủy, ngươi thân là hạ thần, tương lai cũng không còn là ta tứ thánh một trong, cũng nên thoát thân rời đi, không khỏi không đẹp, nhưng là ba người chúng ta vẫn còn muốn tại Bắc Châu chống đỡ cục diện." Huyền Thủy Nguyên Soái nghe thấy Thiên Đồng đem chính mình nói đến không chịu được như thế, lập tức chính là trong lòng giận dữ, sau đó đối với Thiên Đồng liền náo loạn lên. Chương 68, thưởng phạt truy trách 2, chương 68, thưởng phạt truy trách 2, Thiên Đồng: "Chúng ta tứ thánh bản đều là thiên đình sắc phong cho Tử Vi đế quân làm phụ tá tướng thần, không chia trên dưới, chỉ là ngươi ngày bình thường bên mặt hất hàm sai khiến, ỷ vào mỗi lần điểm danh đều là ngươi danh tự ở phía trước một chút, liền không khỏi cho chúng ta xuyên một ít dày, muốn làm chúng ta những người này đại nguyên soái cái này nhiều năm qua, ngươi ở phía trước tuyến đánh qua nhiều ít đại chiến, làm qua bao nhiêu yêu ma, đây đều là đếm ra được, ta Huyền Thủy ở tiền tuyến bị thương bao nhiêu, là đếm không hết. sau đó Huyền Thủy Nguyên Soái liền đem trên người mình chiến bào cởi xuống, lộ ra một thân vết sẹo. Đại gia ngưng mắt nhìn lên, liền phát hiện Huyền Thủy kia trắng nõn làn da phía trên, có không biết bao nhiêu đạo thanh sắc hoặc là màu vàng vết sẹo ở phía trên, đều là minh bạch những năm gần đây, Huyền Thủy Nguyên Soái chịu khổ không ít. Mà Thiên Đồng Nguyên Soái tấm kia mặt to, nhưng đều là tuyết trắng, một khi so sánh, đại gia trong lòng tự nhiên đều là rất rõ ràng. Thiên Đồng Nguyên Soái cũng không nghĩ đến Huyền Thủy Nguyên Soái nói đến trực tiếp như vậy, lập tức trong lòng chính là một hồi bồn chồn, trong lòng tự nhủ hôm nay những người này thế nào đều như thế sông, cũng không biết có phải hay không không xem hoàng lịch, vẫn là Tử Vi đại đế thời gian năm tốt, chính là chọn hắn xui xẻo thời điểm đến tra hỏi. Nghĩ tới đây, Thiên Đồng Nguyên Soái thế là vẫn lạnh lùng nói, chúng ta hôm nay nói là dược thánh thất trách, cũng không phải là giảng công đức, nói cố sự, trên người ngươi vết sẹo nhiều lại là như thế nào? Tử Vi đại đế ánh mắt Thiên Đồng Nguyên Soái nói đến tuyệt tình, trong lòng minh bạch, nhưng cũng không có nhiều lời, mà là nhường Huyền Thủy Nguyên Soái cầm quần áo mặc vào, đồng thời nhẹ lời đối với Huyền Thủy nói rằng, mau đưa y phục mặc lên, cái này thất trọng thiên mặc dù không so được cửu trọng thiên quyết, nhưng cũng là phong cao chi địa, đừng bị cảm lạnh. Huyền Thủy Nguyên Soái nghe thấy nhà mình đế quân như thế thể mình, lập tức chính là nhịn không được có chút rơi lệ, đang mặc quần áo lúc cũng không tránh khỏi là trên thân thường có run rẩy. Tử Vi đại đế minh bạch hắn tâm tư, nhưng là bây giờ chuyện vẫn chưa xong, thế là hắn liền đem ánh mắt hướng về Thiên Du Nguyên Soái nhìn sang. Thiên Du Nguyên Soái trong lòng rất gấp gáp, chuẩn bị một chút mới nói, đế quân, ta nhìn dược thánh chịu tội tự nhiên khó tránh khỏi, nhưng là hắn ngày xưa cũng là chiến công rất nhiều, ngày thường đối địch yêu ma cũng là không chút nào sợ hãi, không thể một lần liền đem hắn quá khứ che giấu, không bằng Thiên Du Nguyên Soái lại liếc mắt nhìn Thiên Đồng Nguyên Soái, phát hiện đối phương lúc này trên mặt âm khí âm u, thế là hắn cắn một cái răng nói, không bằng đem dược thánh xung có tiền tuyến, nhường hắn lập công chủ tội, ngày sau lại dùng công đức chống đỡ Tử Vi đại đế, dùng mang theo tán đồng ánh mắt nhìn một chút Thiên Du Nguyên Soái. Thiên Du mới vừa nói xong lời này về sau cũng là trong lòng bàn tay chảy mồ hôi, lúc này mới xem như thở phào nhẹ nhõm. Sau đó Tử Vi đại đế lại liếc nhìn một vòng, sau đó nhìn xuống Vương Tử nói, Vương đại thánh có gì thuyết pháp? Vương Tử trong lòng nói một câu như thế nào là ta, nhưng là Tử Vi đại đế lúc này ánh mắt nói cho hắn biết, chính là ngươi. Thế là hắn suy tư một chút nói, đế quân, việc này hoàn toàn chính xác ở trong chứa kỳ quặc, dù sao thủ vệ vạn tượng canh tân nghi quân sĩ đã chết, chúng ta cũng không cách nào xác thực biết trận tướng, hiện nay Bắc Châu đại cục làm trọng, vẫn là không cần lung tung thay đổi đại tướng tốt, không bằng tựa như Thiên Du Nguyên Soái nói đến như thế, đem Dực Thánh Nguyên Soái xung quân tiền tuyến trọng địa, ngày sau lại bản về công gãy tội. Tử Vi đại đế thấy Vương Tử nói xong, cũng là mang theo ánh mắt tán thưởng nhìn Vương Tử một chút, Vương Tử minh bạch, tranh thủ thời gian lui ra. Sau đó Tử Vi đại đế lại đối bên cạnh các vị thần tướng nhóm hỏi, các vị đều là như thế nhìn a? Các vị thần tướng nhóm nhìn tả hữu đều không phải là cái đầu, thế là liền đều gật đầu nói, hai Nguyên Soái, Thiên Du, Vương đại thánh nói đúng. Lúc này cũng chỉ có Thiên Đồng Nguyên Soái lại chỉ là ngậm chặt miệng, căn bản không chịu phun ra một chữ đến. Nhưng là dù sao các vị thần tướng nhóm đều biểu thái, Thiên Đồng Nguyên Soái ở một bên nhìn xem, cũng chỉ là một hồi trong lòng gấp, sắc mặt tái xanh. Thế này, Tử Vi đại đế trong lòng minh bạch, thế là liền đối với các vị nói rằng, từ giờ trở đi, đem Dực Thánh xung quân tiền tuyến, ngày đêm tuần tra, tùy thời chuẩn bị ứng đối yêu ma, ngày sau lại bởi vì công gãy tội, trông coi vạn tượng canh tân nghi quân sĩ cũng toàn bộ bỏ cũ thay mới, từ Huyền Thủy cùng Vương đại thánh cộng đồng phái người giám sát, hơn người không cho phép tiếp cận, nếu muốn xem xét, cũng trước hết xin chỉ thị bọn hắn hai vị mới có thể, đồng thời Thiên Du đi Bắc Châu Tam Quốc, điều tra tổn thất, tất cả báo cáo cho ta Tử Vi đại đế phát phái hoàn tất về sau, các vị tại đại trướng bên trong thần tướng nhóm mới xem như thật dài thở ra một hơi. Từ đó, một trận xôn xao yêu ma tiết ra sự kiện mới tính tới điểm cuối cùng. Dù cho kết quả này, cũng chưa chắc làm cho tất cả mọi người đều hài lòng a. Nhất là Thiên Đồng Nguyên Soái, đang nghe Tử Vi đại đế tuyên bố về sau, trên mặt vẻ mặt đã là thế nào khó coi làm sao tới. Nhưng là Tử Vi đại đế lại vẫn cứ không nhìn hắn, đem hắn kia trương đại viên mặt lãng quên tại khỏe mắt không biết chi địa. Ngay tại các vị thần tướng muốn đi ra ngoài trước đó, Tử Vi đại đế lại đem Vương Tử, Nhị Lang Thần cùng Mã Vương gia lưu lại, cùng bọn hắn cùng một chỗ thương lượng Bắc Châu Tam Quốc chuyện khắc phục hậu quả. Bọn hắn thảo luận một lúc sau, liền phát hiện bây giờ thế cục không thế nào tốt, dù sao Trường Nguyên quốc hoàng tộc cơ hồ bị một mẹ hút gọn, sau này chỉ sợ không có cái gì lực hiệu triệu, Vong Ưu quốc lại là nguyên khí đại thương, cùng Trung Thổ đạo giáo quan hệ cũng chỉ là bình thường. Hơn nữa chỗ chết người nhất chính là, lần này yêu ma bỏ trốn sự kiện, cũng là khiến rất nhiều Trường Nguyên quốc cùng Vong Ưu quốc dân chúng đều là nghị luận ở Mỹ, có rất rõ ràng dư luận đảo ngược khuynh hướng. Cũng là Vương Tử đi Tịnh Lạc quốc có tốt, dù sao Tịnh Lạc quốc bản thân liền là tội bắt đầu quy y đạo gia đại quốc, hơn nữa có Tịnh Lạc quốc quân cùng Thiện Thắng hoàng hậu chỉnh đốn quân bị, thủ hạ lại có chân võ Vương Tử tọa trấn, cũng không sầu tình thế đảo ngược. Tử Vi đại đế lúc này nghe xong bọn hắn sau khi nói xong, lại đột nhiên nhắm mắt lại, sau đó dường như có một chút tinh thần chán nản. Vương Tử bọn hắn đều là không hiểu trong đó chi ý, nhưng là nhà mình đế quân mà người, bọn hắn cũng không tốt hỏi, thế là cũng chỉ có thể chờ lấy. Đợi một chén trà thời gian, Tử Vi đại đế mới ung dung quay trở lại, thở dài một hơi nói, ai, lúc đầu chúng ta cũng là không nên đi loại này diệt quốc sự tình, cho tới bây giờ nhưng vẫn là muốn lên đầu này con đường. Vương Tử bọn hắn lập tức chính là mộng, cái gì diệt quốc sự tình? Chương 69, đại cục làm trọng, 1, chương 69, đại cục làm trọng, 1, Vương Tử, Nhị Lang Thần, Mã Vương gia bọn hắn đột nhiên nghe thấy Tử Vi đại đế nói lên diệt quốc sự tình lập tức đều là cảm thấy kỳ quái, thế nào đống nhiên liền nói tới loại chuyện này? Diệt cái gì quốc? Nhưng là Tử Vi đại đế nói qua lời nói mới rồi về sau, nhưng lại là có chút tinh thần chán nản, lập tức liền để bọn hắn thật không dám hỏi. Đợi thêm một hồi nữa, Tử Vi đại đế đột nhiên lại xuất hiện nụ cười, đối với Vương Tử hỏi, các ngươi hôm nay cũng nhìn thấy Thiên Đồng cùng Dực Thánh sự tình, hiểu rõ trong đó quan hệ, ngươi nói, lần này đến cùng là ai trách nhiệm? Vương tử, thế nào còn hỏi vấn đề này a, vấn đề này là thật không dễ trả lời a. Vương tử lúc này cũng là dở khóc dở cười, nhưng chờ hắn nhìn về phía Tử Vi đại đế lúc, lại phát hiện trong mắt đối phương nếu có dư vị, thế là hắn đang trả lời trước đó, đột nhiên hì hì nở nụ cười, đế quân trong lòng ngươi cùng gương sáng như thế, chẳng lẽ còn muốn ta mà nói a. Việc này đắc tội với người, vẫn là không nói cho thỏa đáng. Bên cạnh Nhị Lang Thần cùng Mã Vương gia nghe thấy Vương tử nói như vậy, cũng đều là đi theo Vương tử nở nụ cười. Một bên Mã Vương gia cũng là không biết sợ, hắn đối với Tử Vi đại đế nói, ta nhìn Dực Thánh cũng coi là tinh minh, ngày thường sự tình gì đều là cẩn thận chặt chẽ, làm sao lại âm thầm khai môn, còn để người mơ cớ. Hơn nữa trong ngày thường đều là Thiên Bồng phái thủ hạ trưởng quản đổi mới nghi, lại lần trước lại có mang thả ta nhà chủ công nhập yêu ma đại trận sự tình, đây quả thực là rõ rành rành, hắn lại vẫn cứ muốn giả đến không có việc gì như thế. Tử Vi đại đế nghe thấy Mã Vương gia nói như vậy, vậy mà cũng là cười nhẹ một tiếng, đối với Mã Vương gia dựng lên ngón tay nói, đều nói tiêu hết Mã Nguyên Soái trong mắt dùng không được hạt cát, quả là thế. Ngươi cũng là trực tiếp thật sự, chỉ có điều bây giờ thời cơ chưa tới, ngươi cũng không cần lung tung nói cho người khác nghe xong, phải biết họa từ miệng mà ra, có biết không? Thủ hạ ta cái này tứ thánh, đều là đại thiên tôn ban thưởng cho ta, cho tới bây giờ tại trong quân dễ sâu nhánh mộ, cũng không phải là như vậy khó coi, các ngươi minh bạch chưa? Vương tử cùng Nhị Lang Thần, Mã Vương gia cắt nhìn đối phương một cái, không khỏi nhẹ gật đầu. Bọn họ đây tự nhiên hiểu không qua. Tử Vi đại đế xem bọn hắn vẻ mặt, liền biết thái độ của bọn hắn, sau đó hắn liền đối với Vương tử nói rằng, trước ngươi cũng đã nói, Tịnh Lạc quốc lần này đi Tịnh Lạc quốc, còn mang theo Hỗn Độn pháp sư, thuận tiện chế tạo một chút Hỗn Độn nguyên khí lưu tại Tam quốc địa giới, khả năng lúc nào cũng có thể sẽ có thương tổn. Thủ hạ ngươi trấn hồn phủ phá huyễn trận liệt, cũng nên đi lịch luyện một chút. Vương tử minh bạch Tử Vi đại đế đây là nhường hắn những sư huynh kia các sư tỷ đi Bắc Châu Tam quốc phá huyễn, thế là tranh thủ thời gian nhẹ gật đầu. Tử Vi đại đế sau đó đối với hắn nói, ngươi cùng Huyền Thủy lại thương lượng một chút, nhìn nhường nào binh sĩ trông coi vạn tượng canh tân nghi, còn có ngươi những nghĩa quân kia, cũng có thể để bọn hắn đến đây, tích cực tham dự cho thỏa đáng. Vương tử nhìn đại đế nói lời này lúc, trong mắt dư quang không hết, hắn tự nhiên biết đây chính là Tử Vi đại đế nghĩ đến phụ chính dưới tay mình các nghĩa quân, lập tức chính là tranh thủ thời gian lĩnh chỉ bái tạ. Tử Vi đại đế trông thấy sự tình gì đều an bài xong xuôi, thế là liền để bọn hắn ra ngoài, trước lúc này, hắn vẫn là lưu lại Vương tử. Vương tử rất kỳ quái, không làm rõ ràng được đến cùng là vì cái gì. Bởi vì hắn trông thấy Tử Vi đại đế lúc này vậy mà lộ ra rất thất vọng, tựa như là phạm sai lầm gì như thế. Vương tử liền hỏi, xin hỏi đế quân, ngươi đang phiền não cái gì? Tử Vi đại đế trầm mặc một chút, sau đó nói, các ngươi mới vừa rồi là không phải muốn hỏi ta vì sao muốn có diệt quốc chi chiến? Vương tử thấy đại đế hỏi, cũng liền không còn ẩn man, nhẹ gật đầu. Tử Vi đại đế thở dài một cái, sau đó nói, lúc đầu chúng ta lần này tại Tử Vi cung bên trong đàm luận công việc, chính là nghĩ đến thừa dịp ta không tại, sẽ có người nào tùy tiện làm việc, quấy đục cục diện, nhưng là chúng ta lại không nghĩ rằng chuyện sẽ như thế nghiêm trọng, Tịnh Lạc quốc cũng là không bị thương căn bản, có thể chứng nguyên, vong ưu hai quốc lại là nguyên khí đại thương. Hơn nữa bọn hắn muốn là đối ta Đông Lai đạo giáo có chỗ chất vấn, cho tới bây giờ đương nhiên không cần phải nói, khẳng định là trong âm thầm có nghị luận ở Mỹ. Thái độ nghe thấy Tử Vi đại đế nói như vậy, Vương tử đông nhiên có một loại không tốt lắm cảm giác. Sau đó hắn suy tư một chút, sau đó có chút cả lắm nói, đế quân, ngươi nói không phải là nhường Tịnh Lạc quốc đi đem trưởng nguyên cùng vong ưu hai quốc cho. Vương tử đang muốn nói tiếp, lại bị Tử Vi đại đế tại chỗ cắt ngang, dâm mát lời nói không cần nhiều lời. Lần này mang thả yêu ma, khiến cho tử khí thuộc hạ Bắc Châu Tam quốc tới bây giờ trạng thái, cũng là chúng ta không ngờ sự tình. Muốn Tịnh Lạc quốc quân cùng Thiện Thắng hoàng hậu trong ngày thường có nhiều thao luyện đại quân, bộ hạ cung ngựa thành thạo, chỉ sợ không phải mà khác hai quốc tùy tiện có thể chế đi chiếm đoạt sự tình, cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Hơn nữa bọn hắn trước kia cũng trở ngại ta Đông Lai đạo giáo một thể đồng nghiệp đạo lý, chậm chạp không có ra tay, hiện nay vì đại cục cũng chỉ có thể tạm thời dung túng nhân gian giết chóc. Suy nghĩ một chút, Bắc Châu bây giờ chinh chiến không yên tĩnh, có không biết bao nhiêu sinh linh đồ thán, hiện nay nhân gian lại muốn lâm vào kiếp nạn bên trong, trong đó sát phạt chi tội chính là ta chờ không đành lòng sự tình. Tử Vi đại đế nói đến đây liền không cấm nhắm mắt lại. Vương tử biết Tử Vi đại đế là nhìn qua vô số nhân gian vương triều thánh giả, hiện nay những người này ở giữa thê lương lời nói từ trong miệng hắn nói ra, càng thấy tang thương ý lạnh. Đúng vậy a, chinh chiến yêu ma không yên tĩnh, mà hưu nhân gian sát phạt. Nhưng là lịch sử loài người không phải liền là từng tràng chiến tranh về sau mới tạo thành hoàn toàn mới cách cục, lại là cách cục bị đánh phá, nặng hơn nữa cấu quá trình a. Bộ lạc chinh chiến về sau liền có hạ, lại có thương trù, sau đó xuân thu chiến quốc, nhất thống tần hán, tương lai còn có tam quốc về tấn, tùy đường xưng bá, tống nguyên giao thế, minh thanh thay đổi. Nhân loại lịch sử chính là vô số chiến tranh, còn có vô số nhân sĩ thành công đạp xuống vô số xương khô, một đường tiến lên. Chương 69, đại cục làm trọng 2. Chương 69, đại cục làm trọng 2. Vương tử biết Tử Vi đại đế nhất định là đã thấy nhiều nhân gian thay đổi, liền không khỏi sẽ sinh ra như thế cảm thán cùng vương lòng tâm lý, lập tức đối vị này đế quân cũng là càng thêm đồng tình cùng bội phụ. Tử Vi đại đế lúc này lại là lắc đầu, nợ nụ cười nói, ai, nói nhiều rồi nói nhiều rồi. Không nghĩ tới ta vậy mà cũng làm đa sầu đa cảm chi tiên. Vương tử lại không cảm thấy như vậy, hắn cảm thấy một người hoặc là tiên có thể làm việc trước đó suy nghĩ tưởng tượng thiện ác, cái này lại chưa chắc không phải một loại nhân đâu. Sao lại không phải một loại vượt qua tại thắng bại chính tâm đâu? Nghĩ tới đây, Vương tử không khỏi cũng là nhẹ gật đầu. Ân, cái này giống như nói rất đúng như thế. Hắc hắc. Tử Vi đại đế cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì, sau đó tiếp tục hỏi hắn, ngươi lần này gặp Trần Võ, cũng đi theo Tử Khí an bài làm một chút sư phụ của hắn, ngươi cảm thấy thế nào? Vương Tử ngượng ngùng nở nụ cười nói, cảm giác không tốt lắm. A, Tử Vi đại đế tới thích thú, nói một chút, sao không quá tốt? Vương Tử tiếp tục cười nói, cũng không phải nói làm sư phụ của hắn không tốt, hắn cũng là cũng không cho ta hao tâm tổn trí, học đồ vật cũng đều là một chút liền sẽ, nhường hắn đọc sách cũng là đã gặp qua là không quên được, chỉ tiếc ta bây giờ vẫn là pháp lực không cao, đạo hạnh không đủ, khó tránh khỏi không cách nào làm hắn dạng này thiên địa đại thần chi sư, thường thường muốn bắt hết có khả năng theo kịp hắn tiến cảnh, đế quân ngươi cũng không nên chế giễu ta, nếu là ta làm sư phụ của hắn, không đến một tháng hắn là có thể đem trên người ta điểm này tiểu đạo đi, học sạch sẽ. Tử Vi đại đế nghe thấy Vương Tử nói như vậy, vậy mà cũng là cười nhẹ một tiếng, sau đó nói, như thế thật, cũng chính là chúng ta những lão nhân gia này mới có thể nghĩ đến muốn làm sao đi thuyết phục hắn, mà ngươi muốn làm sư phụ chính là sách giáo khoa sự tình, liền cùng Bồ Đề pháp sư như thế, không nói trải qua, cũng bất luận tiền, liền dạy ngươi cưỡi mây, đến Bắc Châu đọc trùng, cờ bảo, lại bái mai ta cái này đế quân cùng tử khí, liền lại là thật là thần khí một cái vương đại thánh. Vương Tử trông thấy Tử Vi đại đế trêu chọc hắn, cũng là cũng không tức giận, mà là đối với Tử Vi đại đế nói, vậy cũng phải nhìn đế quân có hay không rộng lòng tha thứ chi lượng, người bình thường ta còn không hầu hạ hắn. Hắn lời nói này đến Tử Vi đại đế quả thực nở nụ cười. Hắn thế là cũng liền quên vừa rồi gây nên hắn thương cảm diệt quốc sự tình. Hai người bọn họ quân thần nở nụ cười, cuối cùng Tử Vi đại đế liền đối với Vương Tử nói, Vương đại thánh, lần này ta cùng mẫu thân vẫn là linh thức tử khí bọn hắn cùng một chỗ thương lượng hoạch định một đại kế, chỉ là ngày sau còn phải xem như thế nào hành động, đến lúc đó vô luận như thế nào ngươi cũng sẽ là trong đó trọng yếu một phần tử, nói một cách khác Bắc Châu không thể rời bỏ ngươi. Ta cái này đế quân bây giờ cũng là tả hữu thiếu hụt, tại đại thiên tôn cùng các vị đại năng ở giữa hành động hơi không cẩn thận chỉ sợ sẽ có sai lầm, chân võ là cái hảo hải tử, ngày sau không chừng có thể trở thành kình thiên chi trụ, ngươi phải dùng tâm làm việc. Các Vương Tử yên lặng phân biệt rõ lấy Tử Vi đại đế cuối cùng nói câu nói này, thế nào nắm lấy đều là cảm thấy trong đó hơi có chút ý lạnh. Hắn yên lặng đi ra trung quân đại trướng, lúc này Tử Vi đại đế nhìn xem hắn yên lặng bóng lưng rời đi nói một câu, ta là tiến cũng lui, lui cũng lui, ngươi cần phải tự giải quyết cho tốt. Đã đợi đến Vương Tử ra đại trướng về sau, đã cảm thấy Tử Vi đại đế trong lời nói quả thực chính là ở ngoài sáng lấy ám hiệu. Lúc này Nưu Bị đạo trưởng hồn phách cũng là nhảy ra ngoài, đối với Vương Tử nói, Tử Vi đế quân đối ngươi là coi như không tệ a. Đến lúc đó còn muốn nhắc nhở ngươi muốn đi theo ta chủ công đi tốt nhất. Vương Tử cười khổ một tiếng, sau đó nói, ngươi ý tứ, ta còn nên đi định bợ nhà ngươi chủ công rồi. Cái gì định bợ không định bợ, nói đến quá khó nghe. Nưu Bị đạo trưởng lúc này liền Vương Tử quá đều học xong, có thể thấy được lão cá, kỳ thật nói không chừng ngươi trở thành chân võ sư phụ, đều là Tử Vi đế quân cùng Tử Khí Nguyên quân an bài cho ngươi xuống tới. Vương Tử suy nghĩ một chút, cái này cũng không gì đáng trách. Dù sao nếu là mình thành chân võ sư phụ, ngày sau khẳng định cũng sẽ không bị thanh toán, đang nói tới chính mình quan hệ thời điểm cũng có thể có nhiều một phần nắm. Chắc đem đối phương nói ngược. Dù sao đến lúc đó nói một câu ta là chân võ đại đế sư phụ thật là có nhiều để cho người ta rung động à. Nghĩ tới đây, Vương Tử cũng là tâm niệm bình tĩnh, hắn cũng là chân tâm cảm tạ Tử Vi đại đế đối với hắn như thế nói rõ ám chỉ, ít ra cái này đã chứng minh Tử Vi đại đế vẫn là vì hắn đang suy nghĩ tương lai sự tình. Sau đó hắn nhớ tới đến một sự kiện, sau đó hỏi Nưu Bị đạo trưởng đến, ai, ngươi chủ công về sau thủ hạ danh xưng có cái gì ngũ bách linh quan, ngươi ở bên trong có nhìn thấy hay không ta như thế một cái đại linh quan à? Một câu nói kia cũng là hỏi không có Nưu Bị đạo trưởng, đối phương trầm mặc thật lâu, Vương Tử tiếp tục hỏi, Nưu Bị đạo trưởng liền tiếp tục ngân. Mẫu thân ngươi cái gì à, chẳng lẽ cái này còn có thể nghĩ không ra? Chẳng lẽ ngươi còn cùng ngũ bách linh quan bên trong một ít không quen? Đâu có đâu có. Nưu Bị đạo trưởng lúc này trầm mặc một chút, sau đó nói, ta là đang nghĩ, bằng ngươi bây giờ thân phận địa vị, căn bản ngươi không thể nào là bình thường linh quan thần tướng, nhưng là ta chủ công thủ hạ lại vẫn luôn là những cái kia đại linh quan, ta lại không gặp qua ngươi, ngày bình thường cũng chưa từng thấy qua ngươi danh hiệu, về phần cái gì cửu thiên chấn hồn đại thánh ta cũng rất giống không chút nhìn qua như thế à. Vương Tử nghe đến đó chính là chấn kinh, chẳng lẽ ta đến cùng là không có bái tại chân võ danh nghĩa, hơn nữa danh tự chưa thấy qua, kia hẳn là ta tại Bắc Châu chi chiến trận bóng sao? Nưu Bị đạo trưởng nhìn hắn đang miên man suy nghĩ, thế là liền nói, ngươi đừng nghĩ lung tung, ngươi muốn Bắc Châu đại chiến kia là một cái tiểu công đức sao? Nhà ta chủ công đều bởi vậy một trận chiến mà nhảy lên làm tiên đỉnh tiên ban đứng đầu, ngươi thân là chủ yếu chiến tướng một trong, làm sao có thể không có lên trước? Hơn nữa lại có Tử Vi đế quân cùng ngươi gia sư cha linh thức chấp trưởng thiên tôn bảo đảm, không chừng ngươi còn có thể cầm thiên tôn cái gì? Đến lúc đó tiêu giao tự tại, những này cái gì danh hiệu, tính cái gì? Vương Tử nghe đến đó, lập tức chính là vỗ đùi, đúng vậy à, nếu là có thể thoát khỏi thiên đỉnh những này tranh đấu sự tình, tiêu giao tự tại, mỗi ngày bồi tiếp mặc ngưng mi, cũng không phải không tốt. Chương 70, phát sinh biến cố, 1, chương 70, phát sinh biến cố, 1, tại Tử Vi đại đế một đám đại lao chế định về sau trinh phạt đế giang kế hoạch về sau, đương nhiên có một ngày có người mang tin tức theo Tịnh Lạc Quốc đến, hướng về Tử Vi đại đế báo lên một kiện đại sự, nhường Tử Vi đại đế nghe thấy về sau, cũng không khỏi nghe ngóng sắc động. Hắn khẩn cấp đem Vương Tử cùng Nhị Lang Thần chờ thần tướng gọi tới, đem thư tín đưa cho bọn hắn nhìn. Vương Tử bọn hắn đang nhìn qua nội dung bức thư về sau, vậy mà cũng là một hồi chấn kinh, cái gì? Trần Võ Vương Tử bị yêu ma bắt đi. Tử Vi đại đế nhìn xem bọn hắn nhẹ gật đầu, thế là Vương Tử bọn hắn lại đem tin lấy tới, lặp đi lặp lại nhìn mấy lần, mới biết được chuyện phía trên, thì ra cái này Trần Võ Vương Tử từ khi bị Tử Khí Nguyên Quân tự mình thu làm đồ đệ về sau, vẫn bị Tử Khí Nguyên Quân tại tự mình dạy bảo, trong ngày thường đạo hạnh tiến cảnh thần tốc, tại thần thức bên trên cũng khai phát rất nhiều, có vẻ như có trở lại Hưu Thánh Chân Quân lúc thần thông thái độ. Là lúc có Tam Quốc sát nhập chi chiến bộc phát, Thân ở Tam Quốc trung ương Tịnh Lạc quốc chịu Tử Khí Nguyên Quân thần thông chỉ dẫn, gia đại quân hiện lên ở phương Đông Trường Nguyên, tây tiến Vong Ưu, trong vòng nửa năm cũng đã đem hai nước chiếm đoạt, trường kỳ tồn tại Bắc Châu Tam Quốc, cho tới bây giờ rốt cục nhất thống tại Tịnh Lạc. Tịnh Lạc quốc quân còn vì này cầu nguyện thượng tiên, cảm tạ thượng tiên ân đức rủ xuống ban thưởng, có thể làm Bắc Châu Tam Quốc dân chúng một lần nữa quý nhất. Đương nhiên Bắc Châu nhân gian những tình huống này đều là tại vương tử bọn hắn trong dự liệu, dù sao lần này Tam Quốc thống nhất kế hoạch là các vị đại năng tự mình chế định, Tịnh Lạc quốc thực lực lại là mạnh hơn mặt khác hai nước nhiều lắm. Một khi khai chiến, Tịnh Lạc quốc kỵ binh chính là lấy thế tồi khô lạc hủ thẳng vào Trường Nguyên, Vong Ưu hai quốc căn bản cũng không có phản kháng chỗ trống, chỉ là qua loa phản kháng một chút như vậy đầu hàng. Bắc Châu Tam Quốc cũng bởi vì này toàn bộ hoạch tiến vào Đông Lai đạo giáo tín ngưỡng ảnh hưởng phạm vi. Tại Diệt Quốc chi chiến bên trong, thân làm hoàng tộc vương tử Chân Võ cũng tham dự vào Diệt Quốc chi chiến bên trong, đồng thời hắn đại quân chỗ đến, đều là như cá gặp nước, như nước nhập bùn não, quân địch quả thực có thể nói là khoảnh khắc mà phá. Nhưng là theo chiến tranh không ngừng tiến hành, Chân Võ mắt thấy trước mặt bởi vì chiến tranh mà khắp nơi trên đất phơi thây, lòng có không đành lòng, không tự chủ trong lòng liền có thiện niệm. Không lâu sau đó, hắn khởi bẩm Tịnh Lạc quốc quân hậu đãi hai quốc hoàng tộc, về sau liền có đồng bào hình trưởng nhìn hắn chiến công hiển hách, dân tâm sở hướng, còn có nhân nghĩa vũ dũng, sinh lòng ghen ghét, vậy mà điều động thích khách ám sát, nhưng là Chân Võ bây giờ tu đạo, như thế nào bình thường, rất mau đem thích khách giết chết, đồng thời còn tìm hiểu nguồn gốc tra được huynh trưởng của hắn trên thân. Nhưng là mắt thấy thế gian này thay đổi, sinh linh đồ thán, huynh đệ mình ở giữa lại là có huyết tưởng tiến hành, hắn lúc này là lòng như cho nguội, trong ngày thường kia tràn lan lên hào hùng liền thành chết đi hoa cúc. Không lâu sau đó, Chân Võ liền hỏi Tử Khí Nguyên Quân, cái gọi là nói, nếu là không ngừng sát phạt, lại nên làm như thế nào? Tử Khí Nguyên Quân nhìn thấy Chân Võ như thế muốn hỏi, cũng rõ ràng biết trong lòng của hắn đối với cái này ở giữa thế cục rất là không đành lòng, lại là nhìn thấy huynh đệ bất hòa, mọc lan tràn tạp niệm, lập tức liền lắc đầu nói cũng không phải là một chỗ, giống như vạn vật có âm dương hai mặt, có chí lớn kịch liệt lấy nguyện vượt giáo nửa độ, khí vung như hồng, lại có nguyện không vào sát phạt, không tiến thế gian, cuối cùng thành người chi đạo, ngươi muốn cái nào? Giống như Trần Võ nghĩ nửa ngày không có đầu, hắn nghĩ đến hai loại đều muốn, nhưng là hai thứ này lại vẫn cứ không tại trên một đường thẳng. Hắn thế là đối với Tử Khí Nguyên Quân dập đầu nói, đệ tử không muốn tuyển, xin hỏi lão sư còn có hay không hai người đều chiếm được biện pháp. Tử Khí Nguyên Quân dường như đang chờ hắn một câu nói kia, thế là nở nụ cười nói, vậy cũng tốt, ta cho ngươi chỗ, ngươi bây giờ liền xuất phát đến đó, nếu có thể tu được đạo thân, liền có thể trở thành thiên địa đại thần, còn có thể tung hoành năng dọc, khí khái hào hùng thẳng tới ngoài vạn dặm. Trần Võ thấy này lại hỉ, tranh thủ thời gian cho Tử Khí Nguyên Quân dập đầu, đồng thời nhường hắn chỉ đường, thế là Tử Khí Nguyên Quân đã nói một chỗ, nơi này dĩ nhiên chính là ở vào Bắc Câu Lô Châu cùng Nam Thiệm Bộ Châu giao giới Võ Đăng Sơn. Trần Võ cũng biết Võ Đăng Sơn, thấy Tử Khí Nguyên Quân cho mình chỉ đường, tranh thủ thời gian liền xuôi nam đi tìm đạo. Nhưng là, cũng liền tại hắn tìm đạo trên đường, lại bị hai cái yêu ma cản đường, sau đó hai cái yêu ma riêng phần mình thi triển cuồng phong thần tích, đem Trần Võ bắt đi, cuối cùng đánh vỡ Bắc Châu kết giới, hướng về yêu ma lĩnh địa bên kia cuồng bay mà đi. A, Vương Tử cùng Nhị Lang Thần nhìn thấy cái này tin về sau, đều là vẻ mặt không thể tin, vì sao còn có yêu ma có thể ở chúng ta cùng Tử Khí Nguyên Quân dưới mí mắt bắt người? Tử Vi Đại Đế cũng trong lúc nhất thời không làm rõ được, không lâu sau đó, bên ngoài mới vang lên một thanh âm. Tử Khí Nguyên Quân tọa hạ đại sứ giả Nguyên Long Tôn giả đến đây bài kiến. Tử Vi Đại Đế nghe thấy là Tử Khí Nguyên Quân sứ giả tiến đến, biết đối phương khẳng định làm mà nói Chân Võ sự tình, tranh thủ thời gian tuyên đối phương nhập sổ. Cái này Nguyên Long sứ giả tiến vào đại trướng, cũng không có chút giữ lại, trực tiếp đối với Tử Vi Đại Đế cùng Vương Tử bọn hắn nói, các vị đều đã biết Chân Võ sự tình sao? Tử Vi Đại Đế nhẹ gật đầu, liền hỏi, ngươi gia chủ quân nói thế nào? Nguyên Long sứ giả đối với Tử Vi Đại Đế cung kính đáp, trước đó nhà ta chủ quân tìm Phục Hy Thiên Hoàng tính một quẻ, nói Chân Võ còn có một nạn, như qua này khó, mới có thể có đạo thành tiền cơ hội. Nhà ta chủ quân nói, lần này Chân Võ bị bắt đi, hẳn là này có sự tình Vương Tử, Nhị Lang Thần. Tử Vi Đại Đế nhìn thoáng qua Nguyên Long sứ giả, bất đắc dĩ cười khổ nói, thì ra là thế. Thiên Hoàng lao ra cũng là phí tâm. Như vậy Tử Khí còn có lời gì nói? Nguyên Long sứ giả đối với Tử Vi Đại Đế nói, nhà ta chủ quân nói hắn trông giữ không nghiêm, nhưng là hắn bây giờ đã tỏa giá Võ Đăng Sơn, chuẩn bị bố trí trong núi thần ảo, không thể đến đây Bắc Châu, do đó mời đế quân phái người tiến đến tìm kiếm. Chương 70, phát sinh biến cố 2, chương 70, phát sinh biến cố 2. Tử Vi Đại Đế nhẹ gật đầu nói, đang muốn như thế. Chỉ có điều người già chủ quân nói kia hai cái yêu ma tình huống a. Nguyên Long sứ giả cung kính nói, lúc ấy chúng ta trông thấy hai cái này yêu ma, một cái mang xác, giống như là ô quy bộ dáng, trong tay làm song đao, còn có một cái thì là không có tay chân, giống như là đầu rắn, phụ phục tiến lên, trong miệng có một thanh ánh sáng bảo kiếm, bọn hắn pháp lực quả thực không kém, chúng ta những sứ giả này, tại hai người bọn họ trước mặt, căn bản không đáng giá nhắc tới. Lúc này Vương Tử nghe xong Nguyên Long sứ giả nói kia hai cái yêu ma một cái giống rùa, một cái giống rắn, trong nháy mắt liền nghĩ đến kia hai cái tinh linh. Hắn không khỏi a một tiếng, kêu thành tiếng, hóa ra là Quy Xà Nhị Tướng. Đại gia nghe thấy hắn kêu lên, lập tức đều là kinh hãi, ở trong liền có Tử Vi Đại Đế hỏi hắn, thế nào, Vương Đại Thánh ngươi biết bọn chúng? Không sai. Vương Tử đối với Tử Vi Đại Đế nói đến, đế quân ngươi hẳn còn nhớ năm đó ta xâm nhập yêu ma phúc địa, lúc ấy tại bán độ tích lôi sơn bên trên đụng phải cái này một rùa một rắn hai viên linh tướng, bọn chúng bản sự sát thực bất phạm, về sau ta bị thổi nhập yêu ma trận bên trong, còn bị bọn hắn chặn đường. Lúc ấy Nhị Lang chân quân cũng nhìn thấy bọn chúng, Nhị Lang thần sau khi nghe cũng tranh thủ thời gian gật đầu đồng ý. Tử Vi Đại Đế lúc này nhẹ gật đầu nói, tốt, biết là cái gì yêu ma bắt đi Chân Võ, liền còn tốt, sau đó hắn lại tự định giá một chút, hỏi Nguyên Long sứ giả đến, Trần Võ mất tích bao lâu? Nguyên Long sứ giả trả lời, đã có 2 ngày Tử Vi đại đế ngồi không nói lời nào, bên kia Nhị Lang thần thì là chen miệng nói, lẽ ra không đúng, nếu là bọn chúng quả thật bắt Trần Võ tiểu tướng tử, hẳn là bây giờ là dòng chống thua chiêng, đối với chúng ta không ngừng thị uy mới là, vì sao tới bây giờ tiền tuyến đều vẫn là một mảnh yên tĩnh chi sắc? Đại gia nghe xong Nhị Lang thần phân tích, đều là gật đầu nói phải. Tử Vi đại đế thế là hỏi tướng tử, ngươi đối hai cái này yêu ma biết nhiều ít? Vương tử suy nghĩ một chút nói, ta chỉ biết là bọn chúng đều là yêu ma tứ tướng một trong bình đỉnh tướng quân thủ hạ, nhưng là bản sự bên trên hẳn là so bình đỉnh tướng quân còn cao hơn chút, hơn nữa bọn chúng còn thường xuyên bị bình đỉnh chèn ép, một mực không được ra mặt, trong lòng sớm có tức giận chi ý. Tử Vi đại đế lúc này nở nụ cười, sau đó nói, ta ngẫm lại, thì ra ngươi đã nói với ta, ta còn nói đây là yếu hơn mạnh hạ thì không trách được rồi. Khó trách Thiên Hoàng lão gia sẽ nói đây là một cái kiếp nạn, chắc hẳn chính là cùng cái này quy xà hai cái có quan hệ, bọn chúng bây giờ mặc dù bắt đi chân võ, nhưng là nếu là bọn chúng trực tiếp báo cáo, không khỏi nơi đây công lao cũng không phải là bọn họ. Như thế xem ra, Chân Võ còn có về hoàn cơ hội. Vương đại thánh, ngươi cùng Nhị Lang chân quân, Mã Vương cùng Chu Nguyên Soái hiện tại lập tức xuất phát, tiến đến yêu ma trận bên trong cứu ra Chân Võ, chúng ta thì là tại biên cảnh binh nhì, hấp dẫn nhóm đến đây, để cho các ngươi làm việc. Nếu là bọn chúng trực tiếp chuyển ra Chân Võ, như vậy coi như thôi, nếu là bọn chúng không có chuyển ra Chân Võ đến, các ngươi liền nhanh nhập trận địa địch, tham viếng Chân Võ tung tích. Vương tử bọn hắn tự nhiên biết Chân Võ trọng yếu, tranh thủ thời gian đều là lĩnh mệnh tiến đến. Tử Vi đại đế trông thấy bọn hắn rời đi, lập tức là thở dài nhẹ nhõm. Sau đó nhắm mắt lại cầu nguyện nói, chỉ mong yêu ma bên trong quả thật giống như Vương đại thánh nói tới những cái kia hiểm khích chi ý, nếu không chỉ sợ này khó khó tiêu. Các vị thần tướng nhóm đều là gật đầu nói phải, lúc này lại chỉ có Thiên Đồng Nguyên Soái trong mắt có một đạo tối nghĩa quang mang thỉnh thoảng thoáng hiện. Vương tử cùng Nhị Lang thần, Mã Vương gia, Chu Linh quan gia, Trung quân đại trướng liền đi nhường lính liên lạc truyền lệnh tại bình trướng biên giới mở một cái lỗ nhỏ để bọn hắn đi vào đối phương yêu ma trận địa bên trong. Lúc này Mã Vương gia cùng Chu Linh quan đều là gấp đến độ bốn phía giơ chân, dù sao Chân Võ Vương tử là bọn hắn chủ công hữu thánh chân quân hạ phàm, bây giờ bọn hắn chủ công bị yêu ma bắt đi, đây chính là người chuyện lớn bằng trời. Không lâu sau đó, vạn tượng canh tân nghi bình chướng nơi hẻo lánh bên trong liền xuất hiện một cái lỗ nhỏ, sau đó Vương tử, Nhị Lang thần dẫn đầu Mai Sơn thất minh đệ, Mã Vương gia cùng Chu Linh quan đều là theo thứ tự tiến vào, sau đó hướng về yêu ma trận địa bên trong phóng đi. Không lâu sau đó, bọn hắn cũng cảm giác được phía sau đống nhiên có một hồi hùng hùng hổ hổ thanh âm, bọn hắn phóng tầm mắt nhìn tới, đã nhìn thấy biên giới bên trên đống nhiên có thiên đỉnh cùng yêu ma song phương bắt đầu bày trận, đồng thời lẫn nhau đều phái ra lớn giọng hát sẽ tại tiền tuyến lớn tú giọng. Vương tử bọn hắn biết đây là Tử Vi đại đế bày trận vì bọn họ đánh nhiệm trợ, đồng thời cũng là dò xét một chút Chân Võ phải chăng đã bị các yêu ma bắt đi làm con tin. Theo biên giới bên trên có thử một cái song phương nước bọn đan sen, Vương tử bọn hắn nghe được yêu ma ở trong hoàn toàn không có nói tới bất luận kẻ nào chất cùng Chân Võ tất cả tin tức. Vương tử bọn hắn không khỏi gật đầu, đang muốn rời đi, lại không nghĩ rằng không căn cứ bên trong đống nhiên vang lên một thanh âm, các ngươi những này tặc yêu, còn không đem chúng ta Chân Võ điện hạ trả lại. Nếu là hắn thiếu một ngón tay, chúng ta nhất định đem các ngươi tru sát tại chỗ, để các ngươi chết không có chỗ chôn. Nghe thấy thanh âm này về sau, Mã Vương gia cơ hồ đã là cực kỳ tức giận, trong nháy mắt liền muốn xông về bản trận muốn đem người nói lời này cho mạnh mẽ thu thập dừng lại. Bởi vì cái này thanh âm chính là Bắc Cực Tứ Thánh đứng đầu Thiên Đồng Nguyên Soái phát ra tới. Vương tử bọn hắn biết tình thế khẩn cấp, liền nhanh lên đem Mã Vương gia ngăn lại, tránh cho hắn làm ra chuyện khác người gì đến. Dù sao từ hiện tại đến xem, yêu ma một phương còn không biết Chân Võ chuyện, hiện nay Thiên Đồng Nguyên Soái như thế một hồ, liền xem như yêu ma lại thế nào không thông minh, cũng khẳng định đều đoán được Chân Võ trên người tầm quan trọng. Vương bát đản, ta nếu là đi ra ngoài, nhất định sẽ đem hỗn đản này đánh không có lỗ thay. Mã Vương gia không khỏi phun một bãi nước miếng, trong lòng đều là tức giận. Chu Linh Quan cũng ở một bên nói Thiên Đồng Nguyên Soái làm như thế không tử tế, ngày sau đợi cơ hội cũng muốn bạch tội hắn một chút. Thế này, Vương tử cùng Nhị Lang thần bọn hắn đã vững tin yêu ma bên trong khả năng vẫn không rõ Chân Võ chuyện, thế là tranh thủ thời gian hướng về yêu ma phúc địa bay đi. Chương 71, Chân Vũ cùng Quy Xà, bên trên, 1, chương 71, Chân Vũ cùng Quy Xà, bên trên, 1, biên giới bên trên Thiên Đình cùng yêu ma song phương còn đang không ngừng mà thần thương khẩu chiến, lúc này tự nhiên là thuộc Thiên Bổng Nguyên Soái kêu cao giọng nhất, hơn nữa hắn mỗi lần gọi miệng hô, trong đó đều tất nhiên xưng Chân Võ hoặc là Chân Võ Vương tự động một chút lại muốn chép yêu ma ra tổ mộ phần, đồng thời còn không ngừng ân cần thăm hỏi các yêu ma tổ tông phụ mẫu. Ngay tại Thiên Bổng Nguyên Soái còn tại tiền tuyến cao giọng giận mắng thời điểm, lại đột nhiên có một cái thanh âm uy nghiêm từ hắn phía sau không trung truyền đến, "Thiên Bổng, ngươi im miệng cho ta." Sau đó Thiên Đồng Nguyên Soái thanh âm liền không có. Dù sao cái này uống đoạn thanh âm của hắn, chính là cấp trên của hắn, giữa bầu trời Bắc Cực Tử Vi đại đế phát ra tới. Thiên Đồng Nguyên Soái liền xem như bình thường tại các vị thần tướng trước mặt uy phong bát diện, nhưng là tại hắn vị này chủ quân trước mặt, hắn cũng chỉ là trợ thủ, an cơm cô. Nghe thấy Tử Vi đại đế cái này âm thanh trách móc, vương tử bọn hắn đều là cảm giác trong lòng một hồi bạo thoải mái, ở trong liền có Mã Vương gia đối với vương tử bọn hắn nói, Tử Vi đế quân lần này trách móc, coi là thật thông khoái. Hắn Thiên Đồng bất quá ghen ghét nhà ta chủ công tương lai cũng nên giẫm tại trên đầu của hắn. Trong lòng đã sớm không thoải mái, bây giờ liền muốn thông qua gọi tới nhắc nhở yêu ma, ám hại nhà ta chủ công. Tên vương bắt đàn này, cũng không nghĩ một chút những yêu ma này nhóm cũng không phải người, làm sao biết trang trí tổ tông nhà tự, người theo chân chúng nó nói tổ tông đây chẳng phải là đang cùng lá cây nói phụ mẫu như thế nhảm chẳng à. Đại gia nghe thấy Mã Vương gia nhà danh đến quả thực thú vị, cũng đều là riêng phần mình cười nhẹ một tiếng, nhưng là đại gia nghe thấy hắn trong tiếng nói đến ám hại lại cảm thấy lúc này vẫn là đừng lại dừng lại lâu ở đây cho thỏa đáng. nhưng là bọn hắn là vào yêu ma phúc địa, thật là bọn hắn lại đi đâu tìm chân võ vương tử đâu. Thế là đại gia liền đem ánh mắt cùng nhau nhìn về phía vương tử. Vương tử yên lặng suy nghĩ một chút, lại cùng Như Bị đạo trưởng thảo luận một lúc sau đó nói, xem ra những yêu ma này nhóm có vẻ như còn không biết chân võ vương tử sự tình, chỉ sợ sẽ là cái này Quy Xà nhị tướng đem chân võ cho giấu đi. Hơn nữa lẽ ra nếu nói đại gia bình thường giấu đồ vật cũng đều là giấu ở trong nhà mình, Mã Vương gia lúc này hỏi, những yêu ma này lại không giống chúng ta tiên nhân, tiền tuyến lại là trận địa, sao có thể còn có cái gì động phủ tồn tại. Vương tử thế là nở nụ cười nói, ngươi không biết rõ Quy Xà hai người bọn hắn bản tính cùng bình thường Bắc Châu yêu ma khác biệt, bọn hắn êm đẹp ở tại một tòa núi lớn phía trên, động phủ cũng là còn có động thiên chi cảnh à, còn có dạng này yêu ma. Mã Vương gia thế là hỏi, vậy cái này hai cái yêu ma ở nơi đó? Vương tử mỗi chữ mỗi câu trả lời hắn, bán độ tích lôi sơn. Lúc này cũng không ra vương tử cùng Tử Vi đại đế sở liệu, bắt đi chân võ vương tử quả nhiên chính là Quy Xà nhị tướng, hơn nữa hai người bọn họ lúc này liền mang theo chân võ ở tại chính mình bán độ tích lôi sơn bên trên. Bọn hắn vốn chính là thừa dịp lần trước Thiên Đình bình chướng mở rộng thời điểm xuôi Nam Bắc Châu Tam Quốc, về sau mắt thấy tới chúng yêu tổn thương sinh linh, lòng có không đành lòng, bọn hắn lại là trước đó tại vương tử cùng nhị lang thần trước mặt phát qua thể động, cho nên liền không có ra tay, mà là một mực tại Bắc Châu Tam Quốc không ngừng thăm viếng. Cuối cùng bọn hắn cảm thấy chân võ giống như là một cái bây giờ Thiên Đình Bắc Châu trong cục thế một cái nhân vật vô cùng trọng yếu, lúc ấy liền đem hắn bắt đi vào chính mình bán độ tích lôi sơn bên trên. Cái này bán độ tích lôi sơn là lưng chừng núi ở giữa tiếng sấm ầm ầm, bình thường yêu ma căn bản là vào không được. Quy Xà nhị tướng đem chân võ bắt đến về sau, cũng chỉ là đem hắn đặt ở nhà mình trong viện, chờ lấy biết hắn thân phận chân thật lại giao người. Chỉ là bọn hắn trong lúc nhất thời cũng không biết nên đem chân võ giao cho ai. Dù sao Bắc Châu yêu ma ở giữa đẳng cấp sông nghiêm, bọn hắn nếu là đem chân võ trực tiếp giao cho huyện tướng, trong bọn hắn lại có một cái bình định tướng quân kẹp lại, bọn hắn làm như vậy, không khỏi chính là vượt cấp báo cáo, khó tránh khỏi đến lúc đó bị cái khác yêu ma bắt được mà cớ, cũng biết bị bình định tướng quân ghi hận, đến lúc đó không chừng các loại ngáng chân liền đến. Nếu là giao cho bình định tướng quân lời nói, như vậy lần này dù cho công lao lại lớn, chắc hẳn cũng không có một tia chỗ tốt có thể rơi xuống trong tay bọn họ. Bọn hắn không khỏi vì thế phạm vào khó. Hơn nữa trước mặt bọn hắn chân võ, cũng chỉ là một bộ người bình thường bộ dáng, căn bản không có cái gì đặc biệt biểu hiện, bình thường còn cùng bọn hắn đàm kinh luận đạo, có bài bản hắn hoi, nhìn cũng coi là có thể ngộ đạo người. Thật là nhân vật như vậy, đến cùng là lai lịch thế nào, hai người bọn họ từ khi bắt chân võ, từ đầu tới đuôi đều không có hoàn toàn biết rõ ràng. Dù sao hữu thánh chân quân hạ phàm chuyện là bị thiên đình làm mã hóa xử lý, người bình thường hoặc là tinh linh làm sao lại nghĩ tới một giới bình thường vương tử vậy mà lại là thượng thiên thần chi hạ là đâu. Quy Xà nhị tướng là thật không rõ. Trong đó xà tướng đã sao động bất an, bắt đầu đối với chân võ hỏi lời nói đến, ngươi đến cùng là ai? Ngươi nói thật, chúng ta tự nhiên là sẽ để cho ngươi thống khoái một chút, ngươi cần gì phải lại tiếp nhận khổ sở như vậy. Lúc này xà tướng trước mặt chân võ bị chăm chú trói tại một cái trên trụ đá, trên thân hơi động đậy liền sẽ đau rát. Nhưng là Quy Xà nhị tướng cũng không gặp nạn vì hắn, cho nên hắn trên người bây giờ vẫn là không có thụ thường, nhưng là trên mặt lại là tái nhợt chi sắc. Nghe thấy xà tướng hỏi mình lời nói, chân võ chỉ là đáp, ta chỉ là nhân gian vương tử, cũng không có cái gì cao thâm lai lịch. Xà tướng phi một tiếng, sau đó lớn tiếng nói, ngươi lừa gạt ai đây? Ngươi nếu không phải nhân vật mấu chốt, vì cái gì Thiên Đình Chấn Hồn Đại Thánh cùng Tử Khí Nguyên Quân muốn dành trước thu ngươi làm đồ? Hơn nữa vì sao Tử Khí Nguyên Quân còn muốn cho ngươi ăn bản đảo? Chính ngươi trên người có cái gì quan thiếu, chẳng lẽ ngươi như thế thông minh, vậy mà lại không biết rõ à? Chương 71, Chân Vũ cùng Quy Xà, bên trên 2, chương 71, Chân Vũ cùng Quy Xà, bên trên 2, Chân Võ Vương Tử sau khi nghe cũng chỉ là lắc đầu nói, ta là thật không biết, dù cho nhà ta sư phụ Tử Khí Nguyên Quân luôn nói ta lai lịch phi phàm, nói ta kiếp trước là cái gì lai lịch thế nào, nhưng là ta nhưng cũng hoàn toàn không biết rõ trong đó bí quyết, hắn cũng hầu như nói là ta còn là thời cơ chưa tới, mọi thứ đều không có kết luận. Xà tướng đang muốn miệng ra ác lời nói, lại bị Quy tướng quát bảo ngưng lại, đủ, huynh đệ, hắn chắc hẳn cũng không có biết quá nhiều, ngươi cũng biết, Thiên Đình bên trong vẫn luôn là ý tứ gấp. Xà tướng lúc này đều có chút gấp quá, Quy Minh, hai chúng ta tại Tam Quốc điều tra cẩn thận nhiều năm, lại thừa dịp Tử Khí Nguyên Quân xuôi Nam Võ Đan Sơn, mới có thể đem tiểu tử này bắt đến, hiện nay hắn nếu là vô dụng, làm sao chúng ta tốt bỏ qua? Không bằng liền đem hắn đưa đến huyện tướng nơi đó, tốt xấu cầu một cái đại tướng chi vị đến hay lắm, tới cũng nhanh. Ta nói không đợi xà tướng nói xong, Quy tướng lại là đem hắn một tiếng quát bảo ngưng lại, sau đó nói, xà lão đệ, ngươi cho rằng ta không nghĩ như thế à? Kia bình đỉnh giống tại chúng ta trên đầu nhiều năm, ngươi cho rằng ta không muốn xoay người à? Nhưng là chúng ta năm đó đến đây Bắc Châu thời điểm, bị lợi dụng xâm tâm, coi là bình đỉnh thế yếu, tất nhiên cần chúng ta, nhưng lại không nghĩ tới bình đỉnh thế nhỏ, nhưng tâm nhãn càng nhỏ hơn. Bởi vì cái gọi là một bước sai, từng bước sai, nếu là cái này chân võ vương tử không có bao nhiêu phân lượng, giao cho huyện tướng, chúng ta cũng bất quá thêm một cái vượt cấp báo cáo chịu tội, đến lúc đó đừng bảo là lăn lộn tới một cái đại tướng, liền xem như trên thân bị chém, cũng không phải không có khả năng. Xà tướng nghe Quy tướng nói tới chỗ này, cũng là dường như khó xử, căn bản không có mảy may lại nói. Bọn hắn đi đến nơi này, đang tựa như bình thường mê lộc hành tẩu tại cái này bán độ tích lôi sơn bên trong, thân tới nửa độ, lại không thể đi lên, sửa mặt, chỉ có thể ở lôi quang điện thiểm ở giữa không ngừng bồi hồi trên dưới, nhưng lại không biết như thế nào quyết định. Quy Xà nhị tướng lại nhìn đối phương một cái, đều là thở dài không nói. Thế là động phủ này bên trong lại xuất hiện một trận trầm mặc. Không lâu sau đó, mới có một cái thanh âm non nớt vang lên, các ngươi hai vị đều là tu tập đạo gia tiên pháp, vì sao lại muốn cùng thân ở hỗn độn yêu ma mạnh trộn lẫn chỗ? Quy xà nhị tướng theo thanh âm này nhìn sang, liền nhìn thấy lúc này ngay tại nói chuyện Trần Võ Vương tử. Quy tướng dường như trầm ngâm một chút, sau đó nói, chúng ta vốn là tu hành đạo gia tiên pháp chi linh, chỉ có điều trong lòng có chút tưởng niệm Trần Võ, thở dài một cái, sau đó nói, các ngươi lại không để ý tiên pháp chi thuật bên trong, trọng yếu nhất chính là một cái thiện nhân hai chữ, hai người các ngươi vì một thân tư lợi, vậy mà trà trộn tại yêu ma ở giữa, ta thật sự là cho các ngươi hai vị cảm thấy rất là khinh thường. Nghe thấy Trần Võ Vương tử nói như vậy, Quy xà nhị tướng đều là trầm mặc lại. Chỉ là những đạo lý này, bọn hắn làm sao từng không rõ. Xà tướng theo Trần Võ câu chuyện suy nghĩ một chút, càng nghĩ càng giận, thế là liền đối với Trần Võ nói rằng, ngươi nói cũng là đơn giản. Thế gian này người, cái nào không vì tên là lợi, trước ngươi còn không phải thân mang trọng giáp, xuất binh Trường Nguyên, vong ưu hai quốc, ngươi giới ngựa vong hồn, cũng không biết có bao nhiêu. Ngươi còn bắt lấy ngươi minh trưởng nhược điểm, cho tới bây giờ ngươi cũng sắp thành là Tịnh Lạc quốc thái tử, ngươi nếu không phải vì danh lợi, vì sao muốn như thế anh dũng? Trần Võ cười khổ một cái nói, ngươi đã nói như vậy, ta cũng không nói chuyện có thể giảng. Ta xác thực là từng thân có sát phạt chi tội, ngựa đạp thương đâm, tại Trường Nguyên vong ưu hai nước ở giữa sát phạt chiếm đa số, lại đích thật là đem ta kia thân làm thái tử minh trưởng bắt lấy. Nhưng ta mỗi nhớ tới nơi này, cũng là không khỏi tâm thần động dao, lúc này mới mong muốn đi hướng Võ Đăng Sơn, thì mình chi đạo Quy xà nhị tướng nhìn xem Trần Võ nói như vậy, đều có chút không tin, chiếu như lời ngươi nói, ngươi vẫn là tự nguyện từ bỏ thái tử chi vị. Chẳng lẽ ngươi sẽ còn vì từ từ tu đạo chi lộ, đi từ bỏ chính mình cả đời phú quý? Ngươi cũng đã biết tu đạo, sơ sẩy vạn năm mà đi. Trần Võ lúc này lại là nhắm mắt lại nói, các ngươi tin cũng tốt, không tin cũng tốt, ngược lại ta luôn luôn muốn đi truy cầu ta nói, còn lại chi bận, truy chi không được, không bằng một bước bỏ mà thôi. Quy xà nhị tướng nghe xong Trần Võ lời này, tinh tế phân biệt rõ một chút, lập tức đã cảm thấy trong lời của đối phương ngập lấy ý vị rất nhiều. Hai người bọn họ thấy này, liền coi lại một cái trên tường Trần Võ, sau đó bọn hắn liền đi tới bên cạnh một cái thạch động bên trong trao đổi. Xà tướng tương đối thẳng tiếp, lúc này hỏi, Quy huynh, ngươi thấy thế nào cái này tiểu tướng tử? Quy tướng suy nghĩ một chút, sau đó nói, tiểu tử này giống như là nhân người, bất quá hắn lúc này trên thân ngoại trừ khí lực so người khác lớn chút, sẽ dọn chút đám mây, có thể làm chút pháp thuật, còn có thể niệm chút đạo đức, cũng không có gì. Xà tướng lại nói, ta luôn cảm thấy tiểu tử này trên thân dường như có một loại gần chưa gần thần thông cảm giác, hắn lúc này mặc dù chỉ có 10 tuổi tả hữu, lại vẫn cứ là tu được một thân giỏi văn võ, hơn nữa còn hiểu sơ đạo pháp, này làm sao nhìn đều không giống như là một cái bình thường tướng tử. Uy tướng nói, không chừng là lúc trước hắn ăn tử khí nguyên quân nơi đó đang rực gì, cho nên mới có thể như thế thông minh khôn khéo. Hơn nữa nàng lại là đạt được chấn hồn đại thánh cùng tử khí nguyên quân tự mình dạy bảo, chắc hẳn học được rất nhiều đạo pháp mà thôi. Hai bọn chúng tranh chấp không dưới, lúc này bên ngoài lại có tiểu yêu quát to lên, không xong không xong, Uy xà đại vương, bên ngoài có một đại đội binh tướng đến, trong đó có Bình Đỉnh Nguyên Soái dẫn đầu, nói là muốn cắt, ngươi lập tức đem người giao ra, nếu không bọn chúng liền lập tức giết vào ta trong núi, đem chúng ta cái này bán độ tích lôi sơn san thành bình địa. Quy xà nhị tướng nghe xong, lập tức chính là trong đầu một hồi ầm ầm thanh âm. Cái này Bình Đỉnh Nguyên Soái thế nào đống nhiên tới nơi này? Hơn nữa rất rõ ràng chính là hướng về Trần Võ Vương tử mà đến, nhưng là cái này Trần Võ Vương tử không phải liền là bình thường vương tử sao? Quy xà nhị tướng một hồi kinh ngạc, chẳng lẽ trong đó có cái gì chuyện ẩn ở bên trong sao? Ngay tại hai bọn chúng không biết làm sao ở giữa, lại chỉ nghe ngoài núi đống nhiên có một hồi tiếng hò hét, sau đó có một hồi màu lam, đâm người hốc mắt quang mang hiện lên. Cái quỷ gì? Quy xà nhị tướng thấy này, tranh thủ thời gian vọt tới động phủ ngoài cửa, lại chỉ thấy không chúng có một vòng to lớn màu lam truy đang không ngừng xúc tích lực lượng hướng về cái này nửa độ kiếp lôi sơn đánh tới. Ngoài núi bình chướng mới bị cái này đại truy gõ, liền đều muốn phát ra một tiếng vang to lớn. Ầm ầm, ầm ầm. Chương 72, Chân Vũ cùng Quy Xà hạ 1. Chương 72, Chân Vũ cùng Quy Xà hạ 1. Ngay tại Quy Xà nhị tướng còn tại đếm thử đem Chân Võ Vương tử thân phận từ đối phương miệng bên trong dò xét đi ra lúc, lại không nghĩ bọn hắn vị trí bán độ tích lôi sơn bên trong cũng đã bắt đầu xảy ra biến hóa cực lớn. Chỉ thấy lúc này ở ngoài núi có một vòng to lớn lam điện chủ y hướng về trong núi mạnh gõ mà đến. Quy xà nhị tướng thấy này, biết người đến tất nhiên bất thiện, nhưng là bọn chúng cũng coi là lâu dài cùng khôi giáp mà ngủ chiến tướng, cũng là cũng không hoảng hốt. Sau đó bọn chúng đã nhìn thấy phía trước đang không ngừng lập lòe màu lam điện truy truy trôi phía trên, có một người mặc áo đen che mặt, trên đầu có một mảnh bình quặng lông giá hỏa ở nơi đó càng không ngừng cơ điện truy tiến công bán độ tích lôi sơn. Bọn chúng liếc mắt liền nhìn ra đến, tên kia chính là bọn chúng bây giờ người lãnh đạo trực tiếp, xem như yêu ma tứ đại tướng một trong Bình Đỉnh tướng quân. Uy tướng cũng không chút nào mập mờ, tranh thủ thời gian đi ra ngoài đối với không trung Bình Đỉnh tướng quân hô lớn, tướng quân, ngươi chuyện gì cũng từ từ, vì sao lại muốn truy giết chúng ta cái này bán độ tích lôi sơn? Chúng ta cái này tích lôi sơn bên trên linh vật khá nhiều, phần lớn đều không chịu nổi ngươi lôi đỉnh một kích. Bình Đỉnh tướng quân cao cao đứng tại không trung, xa xa trông thấy Quy xà nhị tướng ở nơi đó đối với mình không ngừng chỉ trỏ, trong lòng đã sớm cảm giác khó chịu. Nghĩ hắn năm đó chính là nhìn xem thủ hạ Quy xà nhị tướng dũng mãnh, liền có áp chế chi ý, lại không nghĩ rằng chiến sự vừa mở, chính mình còn không phải không cần bọn chúng, trong lòng kia cố ý không cam lòng, trong nháy mắt chính là xông lên đầu đến, nghiền ép lấy lý trí của hắn, nghiền một cái nhường trong lòng của hắn được không là tư vị. Nghĩ tới đây, Bình Đỉnh tướng quân không khỏi nghiến răng nghiến lợi, ở nơi đó chỉ vào Quy xà nhị tướng quát to lên, hai người các ngươi, mau đưa kia phàm nhân tiểu tử giao ra. Nếu là không cho, ta tất nhiên sẽ các ngươi cái này một núi sinh linh, toàn bộ đánh là bụi bặm. Nghe thấy Bình Đỉnh tướng quân nói như vậy, Quy xà nhị tướng trong lòng nhất thời là giật mình, thế nào hắn đường đường Bình Đỉnh tướng quân vẫn là tới tìm chúng ta muốn cái kia phàm nhân tiểu tử. chẳng lẽ bên trong có cái gì trọng đại duyên cớ? Uy tướng lúc này tương đối chặt chẽ cẩn thận, liền đối với Thiên Thượng Bình Đỉnh tướng quân hô lên lời nói đến: "Tướng quân, ngươi nói cái gì phạm nhân tiểu tử, chúng ta nhưng không có mảy may chớ chớp, lại nói, liền xem như có, cũng chỉ là một kẻ phạm nhân mà thôi, đáng cái gì sự tình?" Không Trung Bình Đỉnh tướng quân nhìn Quy tướng nói như vậy, trong lòng càng là chắc chắn bọn chúng là muốn âm thầm vượt qua chính mình, thế là tranh thủ thời gian hô: "Hai người các ngươi, một cái là xuyên đất mà sống, một cái là mang xác có đầu rút cổ, cũng không tính là cái gì chính đạo chi linh, tới lúc này, nhân tang đều tại, lại còn ý muốn ẩn man cấp trên. Các ngươi ngày hôm trước liền đem kia phạm nhân tiểu tử bắt đến, lại làm ta cái gì cũng không biết. Nhưng ta dù sao cũng là có chút thủ hạ đại tướng. Các ngươi hôm nay lại còn dám giấu kín không giao. Đáng chết. Hiện nay tiền tuyến ngay tại cầm tiểu tử này, các ngươi nếu là thất thời, liền đem tiểu tử này giao cho ta tiến đến giao nộp." Vinh Đỉnh tướng quân nói đến đây, đã là vừa nói chuyện, một bên răng cắn đến cách cách vang, ngay cả Quy Xà nhị tướng đều có thể nhìn thấy hỏa quang từ trong miệng nó không ngừng xuất hiện. Quy Xà nhị tướng còn muốn biện bạch vài câu, nhưng là Bình Đỉnh tướng quân đã căn bản không cho bọn chúng cơ hội, vung lên trong tay lôi truy chính là một hồi loạn truy, cái này khiến toàn bộ bán độ tích lôi sơn bình chướng đều tại đối với lôi truy vung dậy, đang không ngừng run dậy bên trong. Quy Xà nhị tướng tranh thủ thời gian thi triển thần lực hộ vệ chính mình sân môn, nhưng là lần này Bình Đỉnh tướng quân mang tới yêu binh quả thực không ít, còn có rất nhiều đều là yêu ma bên trong hảo thủ, nhìn thấy nhà mình tướng quân nổi giận, cũng là hung hăng công kích thủ sơn kết giới. Không lâu sau đó, cái này bán độ tích lôi sơn sơn bình chướng liền xuất hiện vô số khe hở. Thế này, Quy Xà nhị tướng biết hôm nay nói cái gì đều vô dụng, thế là liền đem trong núi tinh linh nhóm đều tụ lại, chuẩn bị nên địch. Ầm ầm, Lam Điện chú ý ầm vang mà xuống, bán độ tích lôi sơn lúc này dường như tựa như chung như thế ong ong một tiếng, sau đó toàn bộ hộ sơn kết giới liền bị đánh phá. Bình Đỉnh tướng quân lại là dùng Lam Điện chú ý vung lên, cái này bán độ tích lôi sơn sườn núi lôi điện cũng bởi vì này ảm đạm phai mờ, không có chút nào bóng dáng. Lúc này bán độ tích lôi sơn lôi vân toàn bộ triển khai, Quy Xà nhị tướng mới nhìn đến không trung các yêu ma là đông một đống, tây một đống dọn xong trận thế, tùy thời chuẩn bị hướng phía chính mình sơn môn tiến công. Hai bọn chúng xem chừng đến một chút, liền cảm thấy không ổn. Bởi vì lần này Bình Đỉnh tướng quân vì đối phó hai bọn chúng, vậy mà đem dưới tay mình hai cái phó tướng, bốn cái nha tướng đều phải tới, hơn nữa còn dẫn hơn 1000 tiểu yêu ma ở chỗ này chuẩn bị liên hợp tiến công. Bình Đỉnh tướng quân mang tới các yêu ma cũng đều là chút ăn thịt tinh linh, trông thấy lúc này bán độ tích lôi sơn bên trên những cái kia mới mẹ sinh linh, không khỏi mắt thả lục quang, theo trong núi nhìn sang, thật giống như nhìn thấy không trung có vô số thành đôi lục sắc đom đóm ở nơi đó vụ sáng không ngừng. Bình Đỉnh tướng quân một ngựa đi đầu, căn bản cũng không cho Quy Xà nhị tướng bất kỳ thời gian giải thích, trực tiếp đem Lam Điện chủ y múa lên, nó môi động một cái, đầu đúa đều là như bách điểu hít dài, lại như là tảng đá nát mấy thanh âm, phong thanh hô hô, điện quang lập lòe, Quy Xà nhị tướng ngăn cản hai lần, sau đó kêu to lên: "Tướng quân, ngươi hôm nay làm sao tới vây công chúng ta cái này bán độ tích lôi sơn? Ngươi thân là chúng ta chủ soái, chẳng lẽ không thể thật dễ nói chuyện a?" Bình Đỉnh tướng quân lúc này cũng là phát hung ác, đối với hai bọn chúng mạnh mẽ nói rằng: "Hai người các ngươi như thế chứa chấp một phàm nhân, quả nhiên là lửa trên gạt dưới hạ người. Hiện tại Thiên Đình một phương đều tại đòi hỏi các ngươi ngày hôm trước trộm tới Hải Nhi, nếu không phải nhân vật mấu chốt, cần gì phải như thế lộ ra? Hai người các ngươi còn dám lừa gạt ta không biết rõ. Các ngươi có phải hay không nghĩ đến phải dùng tiểu hài này đưa đến huyện tướng trước mặt, như việc phải làm, vẫn là vượt qua ta, đi khác mưu thằng trước." Chương 72, Chân Vũ cùng Quy Xà, hạ 2, chương 72, Chân Vũ cùng Quy Xà, hạ 2, Bình Đỉnh tướng quân vừa nói chuyện, một bên trên tay cũng là không chút nào buông lỏng, đối với Quy Xà nhị tướng chính là dừng lại loạn truy, đồng thời còn có Bình Đỉnh tướng quân các vị thủ hạ cũng đều là tay cầm các loại vũ khí, đi lên đối với Quy Xà nhị tướng vây công lên. Quy Xà nhị tướng vốn chính là trong lòng suy nghĩ muốn đem chân võ hiến cho huyện tướng, từ đó có thể lấy không tại Bình Đỉnh phía dưới vị trí, hiện nay tâm tư của bọn hắn bị Bình Đỉnh tướng quân tùy tiện nói toạc, trong lòng liền không có lực lượng, cũng dâng lên một chút cảm giác cái nấy, liền luôn cảm giác trên tay không làm được gì, trong lòng cũng là bất ổn dạng không lên lời nói đến. Rất nhanh, cái này bán độ tích lôi sơn các sinh linh cùng tiểu yêu nhóm liền bị Bình Đỉnh tướng quân cùng bọn thủ hạ của nó tiêu diệt hơn phân nửa. Quy Xà nhị tướng mắt thấy ngày thường làm bạn chính mình mê lộc bị rút bụng, phi điểu bị đệm rơi mất đầu, con thỏ bị kéo lốt hai, lập tức liền có một loại vạn phần bi thống cảm giác. Nghĩ không ra kinh doanh mấy chục năm, bây giờ bị bọn này vô lý yêu ma thủ hạ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hôm nay Bình Đỉnh tướng quân bởi vì có Lam Điện chủ y hỗ trợ, cũng lộ ra kiêu dũng rất nhiều, liền xem như Quy Xà nhị tướng cùng lên, cũng căn bản không có cách nào chiếm được bất kỳ tiện nghi. Nhưng vào lúc này, Xà tướng hét to một tiếng: "Đại ca chú ý ngoài miệng." Quy tướng đã sớm nghe được tin tưởng, biết Xà tướng lúc đó là có giảng cứu. Xà tướng mặc dù là tiên rắn đắc đạo, trên thân nhưng vẫn là có tuyến độc, chỉ là trong ngày thường nó tu đạo đều là để đó không dùng không cần, hiện nay tới loại thời khắc mấu chốt này, Xà tướng nói chú ý ngoài miệng chính là rất rõ ràng nhắc nhở nó Xà tướng muốn thả khói độc. Quy tướng nghe được rõ ràng, trong lòng càng là rõ ràng không sai không thôi, thế là tại Xà tướng kêu to về sau, nó liền đột nhiên đem thân hình lùi lại, đổi Xà tướng đi lên. Xà tướng lúc này tụ một cỗ đục ngầu chi khí, thấy Bình Đỉnh tướng quân bọn chúng đi lên, liền nhanh lên đem trong miệng khí độc phun ra. Xà tướng khí độc này nhìn bình thường, kỳ thật cũng là thân thể nó bên trong nhiều năm ứ động một cỗ cho khí, có thể làm trận thuốc người tử vong. Bình Đỉnh tướng quân mắt thấy Xà tướng trong miệng phun ra một cỗ lục sắc cho khí tự mình hướng về trào lên mà đến, trong lòng biết lợi hại, thế là một cái trốn tránh, tránh thoát khí độc, nhưng là nó bên người một cái nha tướng lại trực tiếp đụng phải khí độc, lúc này khí tuyệt bỏ mình, rơi xuống tích lôi sơn bên trong, nửa ngày về sau mới có một hồi thịt chết đập kích tảng đá thanh âm vang lên. Vinh đỉnh tướng quân cùng các vị thủ hạ đều thấy rõ ràng, biết hiện tại không thể cường công, liền tranh thủ thời gian bay đến giữa không trung, lại không dễ dàng tiến lên. Xà tướng thì là phun ra một mảnh khí độc, đem toàn bộ cửa động ngăn trở, đồng thời bọn chúng lại đem toàn bộ động phủ phong bế. Vinh đỉnh tướng quân nhìn xem lưng chừng núi bên trong kia cố lục sắc khí tức đang không ngừng tích tụ, biết không phải là nhất thời nửa khắc liền sẽ tiêu tán, thế là cũng chỉ phải mang theo các vị thủ hạ giữ vững toàn bộ bán độ Tích Lôi Sơn từng cái ngoài sơn môn đẩy, tránh cho Quy Xà nhị tướng bọn chúng chạy trốn. Nhưng kỳ thật Quy Xà nhị tướng vốn chính là linh tướng, căn bản không có cho mình để đường rút lui, toàn bộ bán độ Tích Lôi Sơn cũng chỉ có một cái cửa chính mà thôi. Quy Xà nhị tướng tiến vào động phủ về sau, tả hữu xem xét, lại phát hiện bây giờ bên người chỉ có 10 cái tiểu yêu nương theo, trước đó kia một phen hào hùng cùng một mảnh hơn ngàn thủ hạ, đều đã trên chiến trường từ từ tiêu tán, lập tức chính là một hồi bi thương nổi lên. Các vị tiểu yêu nhóm trông thấy phía ngoài bình đỉnh tướng quân một nhóm đang không ngừng hò hét cái gì, hơn nữa bình đỉnh nguyên soái còn cố ý đem trong tay lam điện chú ý vung vẩy hô hô vang lên, thanh âm này không khỏi làm các vị bên trong động tinh linh nhóm đều là trong thai như có gió mạnh đột kích. Không lâu sau đó, bình đỉnh nguyên soái vậy mà lại là dương dương đắc ý mà đối với trên núi hô lớn, Quy Xà, các ngươi nghe, Chuyển Luân Nguyên Soái đã được đến Huyễn Chủ đại nhân mệnh lệnh, liền phải đến đây nơi đây thu thập các ngươi. Các ngươi bây giờ đã đến cùng đổ mặt lộ, vẫn còn muốn liều mạng một lần a? Quy Xà nhị tướng nghe xong, lập tức là hồn phi thiên ngoại, dù sao cái này Chuyển Luân Nguyên Soái thân làm yêu ma tứ đại tướng một trong, thực lực so với Bình Đỉnh Nguyên Soái, vậy dĩ nhiên không biết rõ cao hơn đến nhiều ít, hoàn toàn không phải bọn chúng cái này một sơn tinh linh năng đủ ngăn cản. Hai bọn chúng thấy về sau không may, lập tức là trong lòng hối tiếc không thôi, cái khác tiểu yêu nhóm nhưng đều là vội vàng lên, từng cái ôm bả vai của đối phương thúc thiết, cái này lớn như vậy độc phủ, trong nháy mắt liền thành tiểu nữ tử nội thất như thế. Thế này, Quy Xà nhị tướng cũng đều là trầm mặc không nói, trong lòng tính toán một phen, cũng căn bản tính toán không ra cái đầu đến. Bọn chúng ngay tại tức giận ở giữa, lại chỉ nghe thấy một cái hơi có vẻ thanh âm non nớt vang lên, các ngươi tu hành chính là thế gian hài hòa phương pháp, vì sao muốn cùng những yêu ma này làm bạn? Quy Xà nhị tướng nghe xong lời này, liền biết đây là Chân Võ Vương tử tại phát ra tiếng, lúc này liền quay đầu đi, nhìn xem Chân Võ Vương tử nói, ngươi ngược nói cái gì thế gian hài hòa phương pháp? Chân Võ Vương tử nói, ta nhìn các ngươi cùng trong núi này tinh linh, rất là hữu hảo, cũng không phải là giống như là bình thường yêu ma, thường thường đem sinh linh xem như nô dịch, hay là xem như khỏa bụng chỉ bữa ăn. Có thể thấy được các ngươi cũng đều là tu cùng thế gian tinh linh là bạn, vạn vật cân bằng lý lẽ, vì sao nhưng lại dấn thân vào yêu ma? Quy Xà nhị tướng cũng biết Chân Võ Vương tử nói rất có lý, nhưng là trong lòng lại chỉ là không cam lòng, thế là Xà tướng đối với Chân Võ Vương tử nói, các ngươi những phàm nhân này cùng tiền tuyến cái kia thiên binh thiên tướng, cũng không biết chúng ta những này tinh linh, đều là trên thế gian kiếm ăn linh vật, ngươi càng là thân làm một nước vương tử, ngày bình thường cầm y ngọc thực, áo đến trên tay, cơm đến há miệng, không phải dường như chúng ta, mỗi ngày còn muốn phụ phục tại đất, mắt sáng lên quang, khả năng thấy được ngày mai đồ ăn chính ở chỗ này. Xà tướng sau khi nói xong, chính là một hồi buồn khổ im lặng. Sau đó các vị tiểu yêu nhóm cũng đều là ngừng tiếng khóc, từng cái trầm mặc, tựa như là một đám ngốc náo gỗ. Thật là, không lâu sau đó, đột nhiên cái này trong động, liền nhớ lại tới một hồi liên tục không ngừng như hết xanh gọi như thế thanh âm. Tu cục, tu cục, tu cục. Đây là thanh âm gì đâu? Chương 73, chân đạp Quy Xà. 1, chương 73, chân đạp Quy Xà. Một, lại nói ngay tại Quy Xà nhị tướng đối mặt bán độ Tích Lôi Sơn phía ngoài bầy yêu công kích mà không biết làm sao thời điểm, lúc này trong động phủ lại đột nhiên vang lên một hồi liên tục không ngừng ục ục âm thanh. Đây là thanh âm gì? Quy Xà nhị tướng bọn chúng đang nghe thanh âm này về sau, liền đều là tự mình hướng về eo nhìn sang, lập tức toàn bộ trong động phủ người cùng tinh linh đều là một hồi xấu hổ. Đây là đói bụng sao? Quy Xà nhị tướng lẫn nhau nhìn đối phương một cái, trong mắt cũng đều là vẻ xấu hổ. Nhớ chúng nó trước đó đem Chân Võ Vương tử bắt đến, vẫn tại trong động nghĩ đến các loại biện pháp đến bức cung Chân Võ nói ra thân phận của mình, cho nên vẫn không có ăn uống gì, bây giờ ra đến bên ngoài có cường địch quấy nhiêu thời điểm, bọn chúng nhưng lại đói bụng. Đây là cái quỷ gì? Thế nào lúc nào thời điểm không đói bụng, hiện tại thời khắc mấu chốt này, nhưng lại đói lên rồi. Quy Xà nhị tướng lập tức đều là trong lòng tức giận, lại hoàn toàn không biết nên làm sao bây giờ. Các vị tiểu yêu nhóm lúc này cũng là một hồi thật không tiện, riêng phần mình cười khổ. Bọn chúng thật lâu không trở lại, trên núi dự trữ lương thực sớm đã không còn, bọn chúng trước đó cũng chưa từng ăn thịt. Trước mắt Quy Xà nhị tướng bọn chúng cũng chỉ có thể mắt lớn trừng mắt nhỏ, càng không ngừng đối với đối phương cười khổ. Không lâu sau đó, bọn chúng lại nghe thấy một hồi trầm mượt đục cục âm thanh, một tiếng này rất rõ ràng không phải bọn chúng những này tinh linh phát ra tới, thế là Quy Xà nhị tướng rất nhanh liền biết, thì ra hiện tại Chân Võ Vương tử, vậy mà cũng đói bụng. Nhưng là bây giờ lại đến đi nơi nào tìm cái gì đồ ăn? Trước mặt những này tiểu yêu a, nhưng là chúng ta không phải là cho tới nay không ăn thì ta. Bọn chúng một lòng từ muốn, nhưng cũng không nghĩ tới Chân Võ Vương tử trên người. Chân Võ thấy rõ ràng, thế là liền gật đầu đối với Quy Xà nhị tướng nói rằng, hai người các ngươi là, lúc đầu cũng đều nên có thể thành tiên người, trên thân cũng có được tiên giả thanh chất, không chịu vọng sát sinh linh, cũng sẽ không lung tung giết người, chỉ tiếp rơi vào loại này yêu ma trần duyên. Bên trong Quy Xà nhị tướng nghe đến đó, trong lòng cũng là không quá bội vàng, lại không nghĩ bọn chúng lúc này lại nghe thấy Chân Võ nói rằng, các ngươi giờ phút này có thể thả ta xuống đi. Xà nhị tướng không hiểu trong đó chi ý, ở trong xà tướng càng là đối với lấy Chân Võ lạnh lùng nói rằng, ngươi hiện nay đói bụng cũng không có địa phương ăn cơm, ngươi xuống tới làm cái gì? Để chúng ta cắn ngươi một ngụm. Chân Võ nghe thấy về sau cũng không có tức giận, mà là đối với bọn chúng nói, ta đến cùng các ngươi nói duyên pháp cho các ngươi nghe. Xà tướng nghe xong chính là một hồi phiền muộn, cái gì duyên pháp? Nó đang có chút nổi giận ở giữa, lúc này cũng là Quy tướng kéo lại nó nói rằng, hôm nay dứt khoát chúng ta đã không may, làm gì lại muốn nhường hắn chịu khổ, không bằng để cho hắn xuống tới, cũng coi là cuối cùng chúng ta một cái nho nhỏ từ bi à. Hiền đệ, ngươi đi đem thẳng tỏa chặt đứt A Xà tướng thấy này, cũng không có cái gì nói, nếu mày, sau đó đi ra phía trước, dùng cái đuôi hướng phía chân võ sợi dây trên người một chút, thế là chân võ như vậy bỏ đi thẳng tỏa trói buộc, khôi phục tự do. Sau đó Quy Xà nhị tướng cùng các vị tiểu yêu nhóm đã nhìn thấy chân võ đi bộ nhàn nhã, đi vào bọn chúng ở trong, đối với bọn chúng chắp tay nói, các ngươi các vị tinh linh tuy nói là thân ở yêu ma bên trong, nhưng là cũng coi là bản chất thanh tịnh, thấy ta ở đây, cũng không có lên sát sinh chi tâm, có thể thấy được bất phàm, chúng ta bây giờ cũng đều là bị yêu ma vây khốn, lại là đói khát khó nhịn, không thể thoát thân, ta vốn là một quả hướng đạo chi tâm, lại vẫn cứ có thân người ngũ tạng. Biết được rét lạnh đói khát, không bằng như vậy bỏ a. Nói xong lời này về sau, chân võ lại là tại trước mắt bao người, đột nhiên đưa tay dùng sức một chút, sau đó tự mình hướng về eo ở giữa mãnh lực một chảo, lập tức liền đem để tay vào chính mình giữa bụng. Máu tươi rất nhanh liền chảy đầy đất. Đại gia vốn chính là hết sức chăm chú, đột nhiên trông thấy một màn này, lập tức chính là hai mắt trợn lên, không biết rõ làm sao bây giờ. Lúc này Xà tướng càng là hô to một tiếng, người đần sao, người không ngũ tạng há có thể sống thêm. Nó đang muốn ra tay, nhưng lại bị Quy tướng dùng tay một phát bắt được, sau đó đối với nó sử một chút ánh mắt. Xà tướng lập tức liền ngừng lại, sau đó cái này toàn bộ trong động phủ tinh linh đều trông thấy chân võ đem hai tay của mình để vào giữa bụng, sau đó không lâu sau đó liền đem chính mình dạ dày lấy xuống. Tất cả tinh linh nhóm bao quát Quy Xà nhị tướng lúc này đều là há to miệng, căn bản nói không nên lời bất kỳ lời nói đến. Lại chỉ thấy lúc này chân võ nhưng vẫn là đi bộ nhàn nhã, đem dạ dày để dưới đất, hắn lúc này sắc mặt tái xanh, đối với các vị nói, ta vốn cũng không mong muốn cái này nhiều đồ vật, các vị mời. Trong động tinh linh nhóm trông thấy một màn này, lập tức đều là thấy ngây người, căn bản không thể tin được thế gian này lại còn có thể có chuyện như vậy, bọn chúng không khỏi rủi rủi con mắt, lại phát hiện đây hết thảy thì ra đều là thật, không có một chút hư giả. Sau đó tại trước mắt bao người, chân võ che lấy chính mình bụng, ngồi trên mặt đất tiếp tục cầu xin. Chư vị thiên tôn ở trên, ta đã bỏ qua nhân thể ngũ tạng, thoát tại hình người ở ngoài ưu cục, lại là một hồi dạ dày lộc cộc tiếng kêu vang lên. Tất cả mọi người là lần nữa nhìn về phía mình eo, lại phát hiện căn bản không phải đến từ trên người mình, mà là đến từ bọn chúng trước mắt bộ kia bị chia ra dạ dày bên trên. Kia là chân võ dạ dày. Tất cả tinh linh đều là ngây ngẩn cả người, bọn chúng không hề động, cũng không có tinh linh tiến lên. Mà lúc này chân võ thì vẫn là ngồi xếp bằng trên mặt đất, trên thân không biết rõ khi nào lại nổi lên một trận quang mang, ở trong nếu có một trận ánh sáng sóng theo đỉnh đầu của hắn mà ra, ở bên người chậm rãi tạo thành một cái thần chi thân ảnh. Quy Xà nhị tướng không khỏi là một màn này mà kinh ngạc. Xà tướng lặng lẽ hỏi Quy tướng một câu, ngươi cảm thấy hắn đến cùng là cái gì thần tiên? Quy tướng lúc này trong mắt dường như ngậm lấy một chút nước mắt, cho chúng ta cứu khổ cứu nạn thần tiên, đúng vậy, cứu khổ cứu nạn thần tiên.